Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 501, Đại Hôn, Thượng, theo Mỹ Phụ Trung Niên tiến vào trong phòng, Tộc Tông nhìn thấy trong phòng cụ thể bố trí. Đây là một đơn sơ cổ điển tiểu phòng khách, bố cục vô cùng đơn giản, trên tường treo có phơi khô bắp cùng tỏi cùng với cây ớt, ngay chính giữa bày ra một tấm do bè trúc biên chế mà thành hình vuông bàn ăn. Nam nhân ngồi ở trên bàn ăn uống chút rượu, thấy chính mình nàng dâu đón Tộc Tông cùng Bỉ Bỉ Đông lại đây, vội vàng đứng dậy chào hỏi. Có khách đến rồi, đến đến. Ngày hôm nay vợ ta nhưng là làm một bàn thức ăn ngon. Tộc Tông cùng Bỉ Bỉ Đông liếc mắt nhìn nhau, ngồi xuống, mỉm cười nói, đa tạ đại thúc đại thẩm. Nam nhân khoát tay áo một cái, nở nụ cười, ha ha. Người tới là khách, tiểu huynh đệ liền không cần làm những kia lễ nghi phiền phức. Ta xem ra có như thế lão sao? Gọi ta tỷ tỷ là tốt rồi. Mỹ Phụ Trung Niên vì là Tộc Tông cùng Bỉ Bỉ Đông thêm lên bát đũa, nghe được Tộc Tông gọi nàng đại thẩm, lườm hắn một cái. Tỷ tỷ nói đúng lắm, tỷ tỷ dài xinh đẹp như vậy, xem ra không có chút nào lão. Tộc Tông thở dài nói. Khanh khách. Miệng nhỏ thật ngọt, chẳng trách có thể tìm tới một cái như thế đẹp để nàng dâu. Mỹ Phụ Trung Niên nhìn một chút Bỉ Bỉ Đông, vừa nhìn về phía Tộc Tông, không dừng gật đầu, trong lòng thầm than, cũng thật là trời đất tạo nên một đôi a. Người đàn ông Trung Niên vì là Tộc Tông cùng Bỉ Bỉ Đông rót rượu, Tộc Tông cùng Bỉ Bỉ Đông vội vàng giơ ly rượu lên. Ta gọi Tộc Vương, đây là ta bên trong người Lam Tiểu Linh. Còn không biết tiểu huynh đệ quý tính. Tộc Vương nhìn về phía Tộc Tông. Tộc Tông chỉ Bỉ Bỉ Đông, giới thiệu, đây là thê tử ta Đông Nhi, ta họ Lam, tên là Lam Tông. Bá phụ chào ngài. Bỉ Bỉ Đông cũng là hơi thi lễ, tuy nói nàng số tuổi thật sự so với Tộc Vương càng lớn hơn rất nhiều, nhưng nếu đối phương là Tộc Tông cha đẻ, như vậy liền xứng đáng nàng câu này tôn xưng. Lam Tông. Đông Nhi. Tộc Vương nhẹ giọng nói thầm mấy câu, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, về tên rất hay. Người cũng dài đến cũng thanh tú. Tốt một đôi trời đất tạo nên hai cái miệng nhỏ a. Thực không dám giấu giếm, ta có con trai tên là Tộc Tông, cùng ngươi không chênh lệch nhiều, năm nay 18 tuổi, hắn hiện tại ngay ở cách chúng ta thôn gần nhất Phụng Tân Thành Võ Hồn Điện làm chấp sự, bây giờ cùng Phụng Tân Thành thành chủ con gái tình đầu ý hợp, chờ qua một thời gian ngắn cũng muốn thành hôn. Cái kia thật đúng là chúc mừng đại thúc. Đến, tiểu tử kính ngươi một chén. Tộc Tông giơ ly rượu lên, đối với Tộc Vương chúc rượu. Tộc Vương cười ha ha. Bưng chén rượu lên cùng Tộc Tông đụng vào cái vang, đều là tiểu tử kia không chịu thua kém. Chúng ta tổ tiên bảy đời, nhưng là ra như thế một vị hồn sư. Ta xem hai vị khí chất bất phàm, nên cũng là hồn sư đi. Tộc Tông cùng Bỉ Bỉ Đông khẽ gật đầu, không có phủ nhận. Rượu qua ba tuần, món ăn qua ngũ vị. Tộc Vương cùng Tộc Tông phản phất có tán gẫu không xong lời nói, trong lúc nhất thời có chút uống này. Mà Bỉ Bỉ Đông thì lại cùng Lam Tiểu Linh trò chuyện nữ nhân trong lúc đó lặng lẽ lời. Ha ha. Tiểu huynh đệ tử lượng giỏi. Nấc. Tộc Vương đối với Tộc Tông duỗi ra ngón tay cái, ở rượu. Đại thúc tử lượng cũng không kém. Tộc Tông trên mặt lộ ra hiểu ý nụ cười. Trải qua cùng đối phương nói chuyện, Tộc Tông hiểu rõ đến bọn họ hiện tại sống rất hạnh phúc, ân nhi tử y hiếu thuận, có tiền đồ, phu thê hòa thuận, gia đình mỹ mãn. Lúc trước Tộc Tông thiết kế cứu vớt hai người sinh mệnh đồng thời, vì không thay đổi chính mình vốn có quỷ tích, phòng ngừa không thể đoán được sự tình phát sinh. Đặc biệt sắp xếp Bạch Giác Su đem bọn họ sớm đưa rời để hồn thôn, sau đó lại tìm kiếm cái có thể thức tỉnh Lam Ngân Thảo võ hồn cô nhi tiến hành đánh tráo. Bây giờ xem ra, hay là đây là kết quả tốt nhất? Chí ít bọn họ còn sống. Tiểu huynh đệ, ta đã nói với ngươi a, không biết tại sao. Luôn cảm giác ta theo ngươi rất thân thiết dáng vẻ. Lại như cái kia cái gì, lại như ngươi là con trai của ta như thế. Tộc Vương dựa vào rượu kính, nói ra lời nói tự đáy lòng. Vừa dứt lời, nguyên bản còn náo nhiệt phòng ở trong nháy mắt yên tĩnh lại, rơi vào tĩnh mịch như thế trầm mặc ở trong. Tộc Tông nửa cúi đầu, tóc rủ xuống, hai mắt bao phủ ở một bóng mờ ở trong. Bỉ Bỉ Đông thấy cảnh này, cũng là mũi đau xót, trong lòng một trận cảm giác khó chịu. Lam Tiểu Linh nhìn một chút Tộc Tông, lại nhìn một chút Tộc Vương, hai mắt không khỏi nổi lên hơi nước, thân là Tộc Tông thân sinh mẫu thân, Tộc Vương có thể cảm thụ được, nàng làm sao nếm không cảm giác được. Đặc biệt là tướng mạo của hai người, tuy rằng một trời một đất, nhưng chi tiết nhỏ phương diện vẫn là có thể nhìn ra một chút tương tự địa phương. Chỉ là các nàng xác xác thực thực chỉ có Tộc Tông một đứa bé, cho nên mới không có suy nghĩ nhiều. Nhìn Tộc Tông một bộ trầm mặc dáng vẻ, Lam Tiểu Linh vội vàng đi tới Tộc Vương trước người, xin lỗi nói, tiểu huynh đệ, thật không tiện, lão Vương hắn khả năng uống nhiều rồi, không cần để ý. Nói, Lam Tiểu Linh đem Tộc Vương nâng dậy, lão Vương, ngươi uống nhiều rồi, ta dìu ngươi tiến vào đi nghỉ ngơi. Ta không có say. Hắn xác thực rất giống ta mà. Tộc Vương trong miệng tiếp tục phun ra rượu nói. Chờ Lam Tiểu Linh đem Tộc Vương nâng vào phòng sau, Bỉ Bỉ Đông duỗi tay ngọc khoác lên Tộc Tông trên mu bàn tay, trong mắt tràn đầy nhu tình, "Lê Tiểu Tông." Tộc Tông khẽ gật đầu, chúng ta đi thôi. Hai người mới vừa đi ra phòng ở cửa, phía sau vang lên Lam Tiểu Linh thanh âm ôn hòa, A Tông. Các loại. Tộc Tông nghe vậy, cả người nhất thời trở nên cứng ngắc lên, giang nàng xoay người nhìn về phía Lam Tiểu Linh, nỗ lực để cho mình không lộ ra vẻ mặt thống khổ, Ê tỷ tỷ, có chuyện gì không? Lam Tiểu Linh lắc lắc đầu, bước nhanh đi tới Tộc Tông trước người, mỉm cười nói, y vừa lão vương, người chớ để ở trong lòng, rảnh rỗi có thể thường về tới xem một chút. Tộc Tông gật gật đầu, mỉm cười nói, ta hiểu rồi. Rời đi sơn thôn nhỏ, Bỉ Bỉ Đông rốt cục hỏi ra trong lòng vấn đề nghi hoặc, Tiểu Tông, vườn ngươi tại sao không cùng bá phụ bá mẫu quen biết nhau đây? Tộc Tông lắc lắc đầu, cười khổ nói, ta vốn là có lỗi với bọn họ, cùng bọn họ quen biết nhau cũng là vì bọn họ đồ tăng phiền nhiễu. Chỉ cần biết rằng bọn họ cuộc sống bây giờ rất hạnh phúc là có thể. Đừng nói như vậy, Tiểu Tông, ngươi đã làm rất khá. Chí ít bọn họ còn sống, đồng thời hiện tại sống rất hạnh phúc. Bỉ Bỉ Đông nắm chặt Tộc Tông bàn tay. Tộc Tông khẽ gật đầu, đem Bỉ Bỉ Đông kéo vào trong ngực, "Ê cảm ơn ngươi, Đông Nhi, cảm tạ ngươi những ngày đến thay ta chăm sóc bọn họ." Tộc Tông biết, cái kia thay thế chính mình về Tộc Tông Ê có thể trở thành là hồn sư, khẳng định không thể thiếu Bỉ Bỉ Đông trợ giúp. Bỉ Bỉ Đông mỉm cười lắc lắc đầu, "Ê ta chỉ là âm thầm cho bọn hắn một ít có cũng được mà không có cũng được trợ giúp thôi." Sau 10 ngày, theo Tộc Tông đại hôn, toàn bộ Đấu La đại lục khắp nơi cũng đang thảo luận cuộc hôn lễ này. Nghe nói không, nửa năm trước vị kia Hải Vương Đấu La cùng chúng ta Võ Hồn Đế quốc đệ nhất nữ hoàng như thế, cũng đột phá trăm cấp, thành tựu Hải Thần vị trí. Thần chỉ. Qua, lại một vị thần chỉ, này Hải Thần đại nhân quả nhiên là vị hoàn toàn xứng đáng thiên tài. Ai nói không phải đây, nghe nói Hải Thần đại nhân bây giờ lập tức liền sắp kết hôn. Đại hôn? Thật muốn đi xem. Ngươi cũng đừng nghĩ đến, hiện tại Võ Hồn Thành có thể đều là người đông như mắc cửi, hầu như là người ta tấp nập, liền cái chỗ đặt chân đều không có. Hơn nữa người ta mời có thể đều là Hạo Thiên Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông, Lam Điện Bá Vương Long Tông, Hạ Tứ Tông, cùng với một ít ghê gớm hồn sư hoặc hồn sư các gia tộc, chúng ta những tiểu nhân vật này liền không muốn suy nghĩ nhiều. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho ngươi xem. Thế giới duy nhất Pháp Sư, chương 502, Đại Hôn, Hạ, ngươi tại sao nói như thế, ta ngẫm lại cũng không được sao. Được rồi, có cái gì thật ồn đến, các ngươi liền không hiếu kỳ Hải Thần Đại Nhân cưới chính là ai sao? Còn có thể là ai? Không phải là Hải Thần đại nhân bên người U Minh Đấu La Miệng Hạ cùng Nhu Cốt Đấu La Miệng Hạ sao? Các nàng hai người không chỉ thiên phú xuất chúng, hơn nữa rất sớm đã cùng Hải Thần đại nhân yêu nhau. Ha ha, cái này ngươi không biết đâu, trừ Nhu Cốt Đấu La Miệng Hạ cùng U Minh Đấu La Miệng Hạ, còn có chúng ta vĩ đại nữ hoàng đại nhân, Lam Điện Bá Vương Long gia tộc phó tông chủ Hỏa Long Đấu La, Hạo Thiên Tông tông chủ Đường Khiếu Chi muội Đường Nguyệt Hoa, Cửu Bảo Lưu Ly tông đời mới tông chủ Cửu Thải Đấu La Ninh Vinh Vinh, Yêu Hồ Đấu La Hồ Liệt Na. Các loại, thật giống có hơn 10 đây. Hơn 10, ta trời ạ. Thực sự là ước ao a, đặc biệt là nữ hoàng đại nhân, không chỉ là Đấu La đại lục mấy vạn năm qua vị thứ nhất thần chỉ, bản thân càng là đệ nhất mỹ nữ. Cưới các nàng bên trong tùy ý một cái, dù cho sống ít 10 năm ta đều đồng ý. Ngươi đồng ý? Các nàng còn không muốn chứ? Còn có, muốn chết ngươi liền tiếp tục loạn nói xong rồi, đừng kéo lên ta, nữ hoàng đại nhân ngươi cũng dám mơ ước. Ha ha, xem ra hai người các ngươi tin tức vẫn là chậm một bước, lần này trừ nữ hoàng đại nhân cùng Hải Thần đại nhân, chúng ta Đấu La đại lục lại lục tục xuất hiện hai vị thần chỉ, hơn nữa còn đều là Hải Thần đại nhân thê tử. Lại xuất hiện hai vị thần chỉ. Ta trời ạ. Nói nhanh lên là ai? Một vị là Cửu Tâm Hải Đường gia tộc Diệp Linh Linh, hiện tại đã trở thành trì vũ nữ thần. Một vị khác nói ra chỉ sợ các ngươi sẽ dọa giật mình, nàng chính là đế quốc tiền thân Võ Hồn Điện tiền nhiệm giáo hoàng Thiên Tầm Tật con gái Thiên Nhận Tuyết, bây giờ cũng đột phá trăm cấp trở thành thiên sứ chi thần. Trời ạ. Đây chẳng phải là nói chúng ta Võ Hồn Đế quốc lập tức nắm giữ bốn vị thần chỉ che chở. Chẳng trách đại lục có thể hòa bình thống nhất, sau này chúng ta dân chúng không cần tiếp tục phải lo lắng chiến loạn. Ai nói không phải đây? Có điều bốn vị này thần chỉ bên trong nhường ta khâm phục nhất vẫn là Hải Thần đại nhân. Tại sao a? Các ngươi ngẫm lại, nếu là Hải Thần đại nhân không đem bao quát nữ hoàng đại nhân ở bên trong cái khác ba vị thần chỉ đuổi tới tay, các nàng kia không thuộc về đồng nhất trận doanh nhất định sẽ bởi vậy ra tay đánh nhau. Đến thời điểm chiến tranh chắc chắn đến, bị khổ còn không phải chúng ta dân chúng. Đúng đúng. Nói rất đúng. Người chính là như vậy, nếu như Tộc Tông là một cái hồn lực hạ thấp rác rưởi, dù cho nhiếp với Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết, Diệp Linh Linh ba vị thần chỉ, ở bề ngoài không dám nói gì, lén lút cũng sẽ nói hắn bám váy đàn bà, không xứng với đối phương. Bây giờ Tộc Tông là kế Bỉ Bỉ Đông sau khi vị thứ hai thần chỉ, có sẽ chỉ là tán dương. Võ Hồn Thành, lúc này Võ Hồn Đế quốc bên trong hoàng cung một mảnh vui mừng. Hết thảy ở bên ngoài đóng quân Võ Hồn Đế quốc thành viên trọng yếu toàn bộ chạy tới. Vì là chính là mắt thấy trận này Đấu La đại lục nhất là long trọng hôn lễ. Hoàng cung chủ điện trước. Một thân tân lang phục Tộc Tông đứng ở phía trước nhất, ở phía sau hắn, Tân Nương nhóm sắp xếp ba hàng. Hàng thứ nhất, Bỉ Bỉ Đông, Ba Tắc Tây, Đường Nguyệt Hoa, Liễu Nhị Long, Tuyết Đế, Băng Đế. Hàng thứ hai, Thiên Nhận Tuyết, Diễm Phi, Kinh Nghê, Tử Nữ, Hồ Liệt Na, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Diệp Linh Linh, Ninh Vinh Vinh. Hàng thứ ba, Bạch Tú Tú, Hỏa Vũ, Diễm Linh Cơ, Lộng Ngọc, Chu Chỉ Nhược. Một đám oanh oanh yến yến mỹ nữ, mỗi một cái đều là tuyệt sắc phong thái. Lộng Ngọc là tộc tông đi Tử Nữ cái kia qua đêm thời điểm, bị Tử Nữ kéo qua. Từ lúc Tử Lang Hiên thời điểm, Tử Nữ liền nhìn ra tộc tông thèm Lộng Ngọc thân thể, mà Lộng Ngọc ở tộc tông giúp nàng tìm về mẫu thân sau khi, ở cảm kích bên dưới, sinh ra hảo cảm, bị Tử Nữ nhìn ra, Tử Nữ luôn luôn thương yêu Lộng Ngọc, liền dứt khoát tác hợp hai người. Đáng nhắc tới chính là, làm tộc tông tìm tới Minh Châu phu nhân, Hồ Mỹ Nhân hai người, dự định cho các nàng một cái danh phận thời điểm, các nàng từ chối. Dùng các nàng tới nói, đối với danh lợi từ lâu nhìn thấu, có thể thu được an ổn sinh hoạt đã rất thỏa mãn, huống hồ các nàng trên danh nghĩa vẫn là Hàng Vương An thê tử, dù cho không có bao nhiêu người biết, vì tộc tông hình tượng, tộc tông cũng không thể cưới các nàng. Chỉ cần có thể hầu ở tộc tông bên người là tốt rồi. Đối với này tộc tông rất là cảm động, buổi tối hôm đó liền quyết định ca ngợi các nàng. Thú vị chính là, Hồ Mỹ Nhân vì để tránh cho chính mình tỷ tỷ Hồ phu nhân được lạnh nhạt, cùng với khuê phòng nỗi khổ, âm thầm liên hợp Minh Châu phu nhân, ẩm ờ lôi kéo nàng cùng nhau gia nhập tộc tông cùng Minh Châu phu nhân trong lúc đó chiến đấu. Đối mặt Tần Thời đệ nhất thuộc nữ cùng đệ nhất tỷ muội Hoa, tộc tông là đem Hàng Vương vui sướng, triệt triệt để lĩnh hội đủ. Ghế khách quý. Hồ Mỹ Nhân ông Thiên Chính, Hồ phu nhân ông tộc Yên Nhiên, Minh Châu phu nhân ông Nho Nhỏ, ba vị mỹ nữ ngồi cùng một chỗ, bên cạnh ngồi chính là A Ngôn, A Ngân, Hiểu Mộng ba vị tiểu mỹ nữ. Nhìn tộc tông cùng các vị mỹ nữ mẹ, A Ngôn khởi sướng bực tức, đáng ghét thối cha, tại sao không cho A Ngôn cũng tới đi, A Ngôn tân nương phục đều chuẩn bị kỹ càng. Đứng ở một bên ông Thiên Chính Hồ Mỹ Nhân che môi đỏ, cười nhạt nói, A Ngôn, ngươi là tông đại nhân con gái là không thể làm tân nương. A Ngân không phải con gái, tại sao A Ngân không thể, rõ ràng đại ca ca đáp ứng muốn kết hôn A Ngân. Ngồi ở A Ngôn bên cạnh A Ngân nghe vậy, thơm quai hàm khí phình, nói tiếp. Hồ Mỹ Nhân nghe vậy, cùng một bên Minh Châu phu nhân, Hồ phu nhân hai mặt nhìn nhau, lộ ra dở khóc dở cười biểu hiện. Minh Châu phu nhân giải thích, A Ngân ngươi còn nhỏ, các loại lớn rồi mới được. Lại là lớn lên, A Ngân rõ ràng đã lớn rồi. A Ngân cong quyết miệng, nhìn về phía Hiểu Mộng, y Hiểu Mộng, lẽ nào ngươi liền không nóng nảy sao được? Hiểu Mộng nhàn nhạt lắc lắc đầu, tông nói qua sẽ không bỏ lại ta, hơn nữa hắn nói qua, chỉ cần ta sau khi lớn lên còn nguyện ý, là có thể trở thành hắn tân nương. Hôn lễ nghi thức kết thúc, tộc tông vì là các vị các lão bà từng cái mang theo nhẫn kết hôn, bắt đầu chiêu đãi khách nhân. Thân là tộc tông trưởng bối lão Thang Mổ có thể nói là ra hết danh tiếng, bình thường những kia đối với bình dân xem thường con cháu quý tộc, từng cái hận đến chạy tới liếm hắn chân, thậm chí, biết lão Thang Mổ không có bạn già, nghĩ đem mình tuổi trẻ đẹp để con gái đưa tới cho hắn làm tiểu thiếp. Đối với những người này tâm tư, sống 70, 80 năm lão Thang Mổ tự nhiên rõ ràng trong lòng, từng cái khéo léo từ chối. Đương nhiên, hắn cũng không tức giận, dù sao mình tôn tử trở thành hải thần, bị người nịnh bợ, cái kia cũng là chuyện đương nhiên. Trừ lão Thang Mộ ở ngoài, Đấu La đại lục mỗi cái thế lực lớn bên trong nhất là phong quan thuộc về Cửu Tâm Hải Đường gia tộc, Thất Bảo Lưu Ly Tông, Hạo Thiên Tông, Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, Sĩ Hỏa Học Viện, Sử Lai Khắc Học Viện, Tinh La Thành Chu gia. Trong bọn họ, mỗi cái thế lực đều cùng tộc tông các lão bà có ngàn vạn tia quan hệ. Đặc biệt là Cửu Tâm Hải Đường gia tộc, càng là từ một cái gia tộc nhỏ, nhảy một cái trở thành chỉ đứng sau Võ Hồn Đế quốc tồn tại. Nguyên nhân không gì khác, gia tộc của bọn họ ra một vị thần chỉ, Trì Vũ nữ thần Diệp Linh Linh. Mặc dù là phụ trợ hệ, nhưng nàng thần chỉ sức mạnh cũng không phải phong hào Đấu La có khả năng chống đỡ. Quan trọng nhất chính là nàng phụ trợ lên có thể đem phổ thông hồn sư hồn lực tăng lên tới phong hào Đấu La trở lên trình độ, một người đại biểu một cái phong hào Đấu La đại quân, không thể bảo là không cường đại. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho ngươi xem. Thế giới duy nhất pháp sư, chương 503, Đấu La, xong, hiền tế, chúc mừng. Cửu Bảo Lưu Ly Tông tiền nhiệm tông chủ Ninh Phong Trí mang theo cốt Đấu La cùng với một đám Cửu Bảo Lưu Ly Tông đệ tử đến đây quà tặng. Thất Bảo Lưu Ly Tông là ở mấy tháng trước Ninh Vinh Vinh kế nhiệm tông chủ thời điểm thăng cấp thành Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Tuy rằng Ninh Vinh Vinh kế nhiệm tông chủ, nhưng Ninh Phong Trí cũng không có đem tất cả chính vụ giao cho nàng xử lý, Ninh Vinh Vinh tiềm lực còn rất đủ, vì cấp bách là nỗ lực tu luyện tranh thủ thành thần. Tiểu tế gặp nhạc phụ, cốt Đấu La. Bất kể là xuất phát từ đối với nhạc phụ tôn trọng, vẫn là xem ở Ninh Vinh Vinh phần lên, tộc tông đều là cho đủ Ninh Phong Trí mặt mũi, đối với hắn chắp tay thi lễ. Cốt Đấu La nhưng là tiện thể. Cho tới, Kiếm Đấu La bởi vì phải lưu lại trấn thủ tông môn, vì lẽ đó không có đến. Hay lắm. Hiền tế mau mau miễn lễ, ngày hôm nay là ngươi đại hôn tháng ngày, ta cùng Cốt Thúc liền không quấy rầy ngươi, ngươi nhanh đi bắt chuyện những khách nhân khác đi. Nhìn Tộc Tông đối với mình như vậy tôn kính, Ninh Phong Trí trong lòng càng vui mừng chính mình lúc trước làm ra lựa chọn chính xác. Tộc Tông hơi gật đầu, liếc nhìn cách đó không xa Quỷ Mị cùng Nguyệt Quang. Quỷ Mị, Nguyệt Quang, cố gắng chiêu đãi dưới nhạc phụ ta cùng Cốt Đấu La. Là, Hải Thần Đại Nhân. Hai, so với Ninh Phong Trí, Quỷ Mị cùng Nguyệt Quang trong lòng càng là vui mừng không ngớt, may là lúc trước không đối với Tộc Tông ra tay, bằng không đừng nói ở Võ Hồn Đế Quốc thu được cao thượng địa vị, chỉ sợ liền tiểu tính mạng còn không giữ nổi. Em rể. Chúc mừng. Kế Cửu Bảo Lưu Ly Tông sau khi, Hạo Thiên Tông tông chủ Đường Khiếu mang theo Hạo Thiên Tông 5 vị trưởng lão bên trong đó 2 vị đến đây quà tặng. Võ Hồn Đế Quốc nhất thống đại lục sau, bị Bỉ Đông dựa theo ước định, tuyên bố cùng Hạo Thiên Tông dĩ vãng ân oán xóa bỏ. Hạo Thiên Tông có thể một lần nữa hiện thế. Đồng dạng, ở một phen khách sáo sau khi, Tộc Tông sắp xếp Võ Hồn Đế Quốc cái khác phong hào đấu la tiến hành chiêu đãi. Tiếp theo, Tinh La Thành Chu gia cũng tới. Hiền tế, chúc mừng. Chu gia gia chủ Chu Nguyên Kiệt mang theo thê tử cùng con gái lớn Chu Trúc Vân đi tới Tộc Tông trước người, chúc mừng. Nhạc mẫu đại nhân tốt. Tộc Tông đầu tiên là quay về Chu Trúc Thanh mẫu thân hơi thi lễ, sau đó đối với Chu Nguyên Kiệt thản nhiên nói, nhạc phụ. Đối với Chu gia, trừ con mèo nhỏ mẫu thân cùng với liều mình bảo vệ qua con mèo nhỏ Chu Thúc ở ngoài, Tộc Tông đối với những người khác hoàn toàn không có bất kỳ hảo cảm, bao quát trước mắt Chu Nguyên Kiệt. Vô số lần ngồi xem con mèo nhỏ bị đuổi giết, chỉ là này điều, Tộc Tông không đem hắn như ngọc la miệng như vậy vỗ bay ra ngoài, thế là tốt rồi. Nếu không bị vướng bởi con mèo nhỏ cùng mẫu thân nàng, sợ các nàng khó làm, Tộc Tông đã sớm phát tác. Muội muội, ta. Chu Trúc Vân nhìn về phía Chu Trúc Thanh, khắp khuôn mặt là hổ thẹn cùng hối hận, từng có lúc, nàng vô số lần muốn giết chết vị muội muội này, bây giờ cái mạng này có thể bảo vệ, nhưng là bởi vì đối phương duyên cớ, đây là cỡ nào trào phúng. Chu Trúc Thanh lạnh nhạt nói, qua đi, liền để hắn tới, nếu như không phải ngươi, hay là ta còn không gặp được Tiểu Tông đây. Kỳ thực ở Chu Trúc Thanh trong lòng, chưa bao giờ trách Chu Trúc Vân, đối phương cũng là bởi vì này buồn nôn lai giống tổ huấn, mới không thể không xuống tay với chính mình. Cảm ơn. Chu Trúc Vân chạy xuống hối hận nước mắt. Hiền tế ngươi trước tiên bận biểu, ta cùng ngươi nhạc mẫu tùy tiện tìm một chỗ ngồi một chút là được. Chu Nguyên Kiệt cũng là nhìn ra Tộc Tông không thích hắn, nhưng không có để ý, hắn cũng không có tư cách này lưu ý. Tinh Lạc Đế Quốc rơi đài, trừ Hạ Tam Lộ bị phế, biến thân Vũ Em Đái Mộc Bạch ở ngoài, Đái Gia hết mức tự sát. Cùng Đái Gia thế hệ Thông Gia Chu Gia có thể bảo tồn lại, đồng thời địa vị chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, hoàn toàn là bởi vì Chu Trúc Thanh là Tộc Tông bạn gái. Liền ngay cả Chu Trúc Vân có thể sống sót, cũng là Chu Trúc Thanh cầu xin. Xin cứ tự nhiên. Tộc Tông khẽ gật đầu, không thích về không thích, nhưng xem ở con mèo nhỏ mẫu thân phần lên, vẫn là sắp xếp một tên phong hào đấu la chiêu đãi bọn hắn. Tiếp theo, Lam Điện Bá Vương Long Tông, Cửu Tâm Hải Đường gia tộc, Sử Lai Khắc Học Viện, Nguyên Hoàng Đấu thành viên cũng đều nhất nhất đến đây quà tặng. Liền ngay cả đã từng Nặc Đinh Học Viện thầy chủ nhiệm Bố Lan Khắc Lâm cùng vợ hắn, cũng bị Tộc Tông mời đi theo. Bọn họ hai vợ chồng ở Nặc Đinh Học Viện thời điểm đối với Tộc Tông cùng Tiểu Vũ khá là chăm sóc, cái này ân tình, Tộc Tông vẫn chưa quên. Hay là trong lòng ác thú vị gây ra, Tố Vân Đào cũng bị Tộc Tông mời lại đây. Bởi vì hắn giúp Tộc Tông vị này thần chỉ thức tỉnh rồi võ hồn duyên cớ, hắn ở võ hồn điện lăn lộn là vui vẻ sung sướng, liền ngay cả trong nguyên tác vị kia trà xanh từng tia, cũng là đổ tới liếm hắn. Tiếp đón xong bằng hữu cùng thê tử nhóm người nhà mẹ đẻ, Tộc Tông liền trực tiếp đem còn lại khách nhân giao cho Quỷ Mị cùng Nguyệt Quang sắp xếp. Dù sao bên trong hoàng cung còn có 20 vị vợ đẹp chờ hắn đây. Cọt kẹt, gian phòng cửa bị mở ra, chuyện đương nhiên, Tộc Tông cái thứ nhất tiến vào chính là Bỉ Bỉ Đông gian phòng. Làm tuyệt đối chính cung, ở Tộc Tông trong lòng chiếm đoạt phân lượng không thể nghi ngờ là tuyệt đối, dù cho là đều là đại tỷ Liễu Nhị Long, Đường Nguyệt Hoa mấy người, cũng là có chỗ không bằng. Mệt không? Bỉ Bỉ Đông xốc lên khăn voan đỏ, đi tới Tộc Tông phía sau, thế hắn xoa vai. Nàng biết Tộc Tông từ trước đến giờ chán ghét lễ nghi phiền phức. Lần này nhường hắn ở trên hôn lễ tiếp đón khách nhân, cũng thật là làm khó dễ hắn. Tộc Tông trở tay đem Bỉ Bỉ Đông kéo vào trong ngực, quay về hồng hào miệng nhỏ hôn một cái, cười nói, vẫn là Đông Nhi đau lòng nhất người. Bỉ Bỉ Đông mỉm cười nói, đó là đương nhiên, ngươi là ta nhận định nam nhân, không đau lòng ngươi đau lòng ai. Tộc Tông khóe miệng nhếch lên một vệt cười xấu xa, Đông Nhi tốt nhất. Nhường phu quân cố gắng thương tiếc ngươi. Nói, Tộc Tông đem Bỉ Bỉ Đông chặn ngang ôm lấy, hướng về hôn giường đi đến. Không bao lâu, gian phòng bên trong liền vang lên một trận tươi đẹp âm nhạc. Sau hai canh giờ, Bỉ Bỉ Đông hô giữa sân nghỉ ngơi, "Lê phu quân, ngài nên đi Nhị Long muội muội bên kia. Chúng ta nói cẩn thận một người một canh giờ, này đều hai canh giờ. Một canh giờ quá ngắn đi." Tộc Tông có chút không muốn nói. "Đây chính là ngươi hoa tâm đánh đổi, các muội muội đồng ý theo ngươi, ngươi liền không thể nhất bên trọng nhất bên khinh." Bỉ Bỉ Đông mặt cười y ôi tại Tộc Tông trong ngực, nhu thuận mái tóc, có chút tán loạn rơi vào Tộc Tông trên người. tuy đồng dạng có chút không muốn, nhưng làm chính cung vẫn là cần chăm sóc tỷ muội. Cái kia Đông Nhi, có thể hay không? Còn không chờ Tộc Tông nói hết lời, Bỉ Bỉ Đông liền phủ định, lời không được. Không cần phải nói, nàng cũng có thể đoán ra Tộc Tông muốn chăn lớn cùng ngủ. Có thể không muốn về không muốn, làm cho nàng cùng nữ nhân khác đồng thời tựa ở Tộc Tông trong lòng ngực, loại này xấu hổ sự tình nàng là tuyệt đối làm không được. Tộc Tông trên mặt lộ ra quả thế biểu hiện, thế nhưng cũng không khí mệt, đại lão bà thực lực không kém hơn chính mình bắt nàng hết cách rồi, lão bà hắn nhưng là. Đường Nguyệt Hoa, Liễu Nhị Long trong phòng, có chút sốt sắng hai người đột ngột thân thể bắt đầu trở nên khô nóng lên, tiếp theo không gian một trận vặn vẹo, hai người biến mất ở từng người trong phòng. Chuyện giống vậy còn phát sinh ở ba tắc Tây, Đường Nguyệt Hoa, Liễu Nhị Long, Tuyết Đế, Băng Đế, Thiên Nhận Tuyết, Diễm Phi, Kinh Nghê, Tử Nữ, Hồ Liệt Na, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Diệp Linh Linh, Ninh Vinh Vinh, Bạch Tú Tú, Hỏa Vũ, Diễm Linh Cơ, Lộng Ngọc, Chu Chỉ Nhược các loại 19 vị nữ hài trong phòng. Nếu không cân nhắc đến Minh Châu Phu Nhân, Hồ Phu Nhân, Hồ Mỹ Nhân ba người cần chăm sóc hài tử, tuyệt đối chạy trốn không được bị Tộc Tông bắt đi kết cục. Cuối cùng, Tộc Tông ở Cửu Bảo Lưu Ly Tháp cùng Thập Tâm Hải Đường song trọng tăng cường dưới, hoàn thành một Long 19 Phượng hành động vĩ đại. Thế, đấu la đến vậy thì xong. Đấu phá bắt đầu, Cổ Nguyệt Na các loại nhân vật chính có thể vác toàn bộ thần giới lại thu đi, còn có Vương Thu Nhi phỏng chừng còn không sinh ra. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho ngươi xem. Thế giới duy nhất Pháp Sư, chương 504, khởi đầu mới, đấu phá, đấu khí đại lục. Gia Mã Đế Quốc, Ô Thản Thành trên không. Nương theo không gian một trận vặn vẹo, một nam một nữ từ trong hư không đi ra. Nam quần áo hoa lệ, tuổi chừng 18-19 tuổi, thân cao chừng 1m9 tả hữu, trên người mặc một bộ màu nguyệt lam trường bào. Mái tóc dài màu lam bạc rủ đến vai dưới, vóc người kiên cường thon dài, da dẻ trắng nõn. Trên trán nạm có một cái đẹp để màu vàng chói lọi tam xoa kích dấu ấn, cho nam nhân vốn là cực kỳ đẹp trai bên ngoài tăng thêm một phần cao quý cùng thần thánh. Dấu ấn bên dưới là một đôi trong suốt màu lam sậm con ngươi, trong suốt thấy đấy, không mang theo nửa phần tạp chất, ánh mắt lưu chuyển, phản phất có thể nhìn thấu nhân gian tất cả. Nữ hài sinh càng là bất phàm, nói là nghiêng nước nghiêng thành cũng không quá đáng. Nắm giữ hoàng mỹ dung nhan, vóc người cao gầy, da như mỡ đông. Thân mang một bộ tu thân nạm vàng màu tím nhạt áo toga. Vừa nhìn, tuổi tác cùng nam hài sấp xỉ dáng vẻ, nhưng giữa hai lông mày nhưng tỏa ra một luồng so với nam hài càng thêm thành thục cao quý cùng diễm lệ. Một cái nhíu mày một nụ cười, phản phất toàn bộ thiên địa đều trở thành nạn tôn lên. Bọn họ chính là từ Đấu La đại lục thế giới qua lại mà đến Tộc Tông cùng Bỉ Bỉ Đông. Ở thành hôn sau không lâu, Tộc Tông lần thứ hai bước lên hành trình mới. Lần này cùng dĩ vãng không giống, Bỉ Bỉ Đông cũng theo lại đây. Từ khi Đấu La đại lục thống nhất, phu thê song song thành thần, Bỉ Bỉ Đông liền bỏ xuống võ hồn điện bao quần áo, đem nữ hoàng vị trí ném cho Thiên Nhận Tuyết. Đối với này, không có bất kỳ người nào phản đối, chẳng bằng nói bất luận người nào cũng phản đối không được. Dứt bỏ Thiên Nhận Tuyết là võ hồn đế quốc tiền thân võ hồn điện hợp pháp thân phận người thừa kế không nói, riêng là thiên sứ chi thần cái tên này liền đủ để trấn áp tất cả. Huống chi vẫn là Bỉ Bỉ Đông chủ động nhường ngôi. Nguyên bản Thiên Nhận Tuyết cũng nghĩ theo tới, nhưng cân nhắc đến võ hồn đế quốc vừa cất bước, cộng thêm Thiên Chính, tộc Yên Nhiên hai đứa bé cần mẫu thân chăm sóc, vì lẽ đó Thiên Nhận Tuyết tạm thời lưu lại đi. Diệp Linh Linh nhưng là bởi vì lúc trước xuất quan quá mức bức thiết, dẫn đến trì vũ nữ thần thần cách cùng nàng dung hợp còn chưa xong đẹp, trở về truyền thừa bế quan đi. Cho tới cái khác mỹ nữ, tuy rằng cũng nghĩ theo tới, nhưng bởi vì tu vi duyên cớ đành phải mang theo không cam lòng, hăng hái tu luyện. Trước khi đi, Tộc Tông vận dụng hải thần lực lượng, đem chúng vị mỹ nữ trên người niên hạn thấp hơn 10 vạn năm hồn cốt, toàn bộ tróc ra đi ra, sau đó đến hệ thống thương thành vì các nàng hối đoái nguyên bộ 10 vạn năm trở lên hồn cốt. Này nhưng làm Tộc Tông đau lòng không được, từ Đấu La đại lục thu được mấy ngàn vạn sùng bái điểm trực tiếp dọn trống, hơn 10 triệu thù hận điểm cũng là còn lại không có mấy. Ai có thể gọi đều là lão bà mình đây. Đáng nhắc tới chính là, ở tiền nhiệm hải thần cùng tu la thần dẫn tiến dưới, tốc độ chi thần vẫn là coi trọng con mèo nhỏ, một vị 18 tuổi mẫn công hệ phong hào đấu la, nếu là liền nàng cũng không có tư cách, e sợ Đấu La đại lục liền không ai có tư cách. Nhưng Tộc Tông có chút dở khóc dở cười chính là, bởi tiểu vũ ăn kỳ nhung thông thiên cúc duyên cớ, trong nguyên tác đái một bạch kế thừa chiến thần coi trọng nàng. Đồng dạng Hồ Liệt Na cũng bị thiên hồ chi thần coi trọng. Có chút đáng tiếc chính là cửu thải thần nữ nguyên bản đối với Ninh Vinh Vinh rất là ý động, nhưng nàng cùng thực thần là phu thê, lựa chọn truyền thừa người cũng nhất định phải là phu thê. Ninh Vinh Vinh người yêu Tộc Tông đã có thần vị, mà không thích hợp thực thần, việc này không nhanh mà kết thúc. Cho tới cái khác mỹ nữ, còn chờ quan sát bên trong. Tiểu Tông, đây chính là ngươi nói tới đấu khí đại lục sao? Bỉ Bỉ Đông hít sâu một hơi, cẩn thận cảm thụ bên trong đất trời cuồng bạo đấu khí năng lượng, trong lòng là một trận ngơ ngác. Tộc Tông mỉm cười gật đầu, nói, nơi này chính là đấu khí đại lục, ta Ta lần thứ nhất tới nơi này vẫn là khi 6 tuổi, lúc đó suýt chút nữa sẽ chết ở cái thế giới này. Chết? Là ai? Ta đi giết hắn. Bỉ Bỉ Đông nghe được tộc tông suýt chút nữa chết, mày ngài nhíu chặt, cao quý thần thánh khí chất trong nháy mắt biến mất, thay vào đó chính là một luồng không hề che giấu chút nào sát ý. Ạch, tộc tông cái trán lôi ra vài đạo dây đen, vội vàng khuyên can nói, Đông Nhi bình tĩnh đi. Hắn nếu như muốn giết Cổ Hà, đã sớm giết. Trước tiên không nói là chính mình đoạt đối phương đồ vật. Riêng là Cổ Hà còn muốn giúp Vân Vận luyện tử linh đan điểm này, tộc tông liền không thể giết nàng. Nếu là Cổ Hà chết rồi, Vân Vận thì sẽ không tìm đối phương luyện tử linh đan. Không luyện tử linh đan, Vân Vận lại sao đi ma thú sơn mạch? Không đi ma thú sơn mạch, như thế nào sẽ bên trong Tử Tinh Dực Sư Vương Tử Tinh phong ấn? Không trúng Tử Tinh Dực Sư Vương phong ấn, tộc tông như thế nào? Khụ khụ. Sơn động. Sơn động. Đại gia đều hiểu. Nếu là Cổ Hà biết mình sở dĩ còn có thể sống, là để cho tiện người ta tán gái, phao vẫn là chính mình nữ thần trong mộng, phỏng chừng muốn tự tử cũng phải có. Lúc này, ba tắc tay, băng đế, tuyết đế, bạch tú tú bốn vị mỹ nữ cũng từ tộc tông linh hồn trong không gian trốn ra. Hoa, wow, đại sắc lang, đây chính là ngươi nói tới đấu khí đại lục sao? Trong không khí tung bay năng lượng chính là đấu khí đi, quả nhiên không phải đấu la đại lục cái kia phá địa phương có thể so sánh. Tính cách sôi động nhất băng đế bay đến tộc tông bên cạnh nói. Này đấu khí năng lượng xác thực rất là nồng nặc, nhưng so với nhu hòa hồn lực, vẫn là quá mức cuồng bạo chút, nếu là như thế hồn thú hoặc hồn sư trực tiếp hấp thu, e sợ sẽ đối mặt bạo thể mà chết nguy hiểm. Tuyết đế cẩn thận cảm thụ lại trong không khí tràn ngập đấu khí, nói ra phán đoán của chính mình. Tộc tông giải thích, cái thế giới này nhân loại ở tu luyện trước đều sẽ trước tiên tu luyện đấu khí tứ nhuần gân cốt, cường tráng thân thể, đem đấu khí tu luyện tới 10 đoạn liền có thể ngưng tụ đấu khí vòng xoáy, trở thành đấu giả, đến khi đó mới có thể tu luyện đấu khí. Vậy ngươi cùng Đông Nhi tỷ tỷ cũng muốn từ đấu khí tu luyện bắt đầu sao? Bạch Tú Tú hỏi. Tộc tông lắc lắc đầu, ta cùng Đông Nhi thể chất đã sớm đạt đến một cái cực cao cấp độ, không cần trùng tu, chỉ cần đem trong cơ thể trăm cấp hồn lực chuyển tu thành đấu khí liền có thể. Tông, lấy ngươi cùng Đông Nhi tu vi, chuyển tu sau có thể đạt đến tu vi gì? Ba tắc tay nghe vậy, cũng là hứng thú. Tộc tông lắc lắc đầu, cái này chỉ có chuyển tu sau mới có thể biết, có điều ta đánh giá lẽ ra có thể có đấu tôn tu vi đi. Vậy còn chờ gì, mau nhanh tìm một chỗ yên tĩnh đi, thử dưới chẳng phải sẽ biết. Băng đế nghe vậy, vui vẻ nhào tới tộc tông trong ngực, hai tay treo ở cổ hắn bên trên. Tộc tông khẽ vuốt cằm, liếc mắt Tiêu Gia Huân Nhi vị trí chỗ ở, chung quy vẫn là không qua đi, việc cấp bách là trước đem đấu khí chuyển sửa xong thành. Chuyển tu đấu khí địa điểm, tộc tông tự nhiên là lựa chọn ở ma thú sơn mạch, nơi đó người ở thư thớt, đồng thời, còn có một cái tộc tông cảm thấy rất hứng thú đồ vật, Tịnh Liên Yêu Hỏa Tàn Đồ. Tộc tông cùng Bỉ Bỉ Đông đều là đấu la đại lục cường giả thần cấp, tốc độ tự nhiên là dị thường cấp tốc. Đi tới ma thú sơn mạch sau, tộc tông ngay lập tức thả ra khổng lồ linh hồn lực, không lâu lắm, liền tìm đến trong nguyên tác tiểu y tiên ở ma thú sơn mạch ngoại vi hái thuốc thời điểm phát hiện hang núi kia. Nên chính là chỗ này. Tộc tông mang theo Bỉ Bỉ Đông đi tới một chỗ vách đá dưới sơn động ở ngoài. Nhìn cửa động nơi che lấp môn hộ đá tảng, cùng với bởi vì tộc tông cùng Bỉ Bỉ Đông khí tức cực lớn mà bị áp chế nằm nhọại trên nham thạch rung lẫy bảy một cấp ma thú nham xà. Tộc tông khóe miệng cầu ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Trong lòng hơi động, cửa đá cùng nham xà nhất thời dập tắt. Đây là tộc tông phát ra động lực lượng linh hồn. Huyền huyễn, thiên phú của ta quá kinh người, chương 505, thiên cảnh linh hồn, đấu tôn tu vi, vào sơn động, tộc tông cùng Bỉ Bỉ Đông đi tới một cái nhà đá bên trong. Nhà đá ở giữa, có một chỗ ghế dựa, trên ghế ngồi, một cổ hài cốt ngồi lập bên trên. Ghế dựa phía trước, bày ra một tấm to lớn đá xanh bàn. Bàn lên chỉnh tề bày ra ba cái bị khóa lên hộp đá. Nhà đá mấy cái góc tối, chất đống không ít vàng rực rỡ kim tệ cùng quý hiếm dược liệu. Tộc tông đến gần hài cốt, đem giấu nơi cánh tay xương cốt bên trong Tịnh Liên Yêu Hỏa Tàn Đồ thu vào hệ thống không gian chứa đồ. Sau đó, lại mở ra bàn đá xanh lên ba cái hộp đá, đem trong hộp Thất Thải Độc Kim, Ưng Chi Dực, Cuồng Sư Ngâm cùng những kia kim tệ cùng dược thảo thu vào hệ thống không gian chứa đồ ở trong. Thứ này lại có thể là cái tàn bảo động. Bỉ Bỉ Đông hơi kinh ngạc nói. Theo tộc tông đem đấu khí đại lục tin tức truyền cho Bỉ Bỉ Đông, đối với đấu khí đại lục, Bỉ Bỉ Đông cũng coi như là có nhất định hiểu rõ. Đấu khí đại lục, cường giả vi tôn. Nếu muốn trở thành cường giả, thiên phú cùng cơ duyên thiếu một thứ cũng không được. Trong đó lại lấy cơ duyên trọng yếu nhất. Nếu là không có cơ duyên, dù cho ngươi có tuyệt hảo thiên phú, cũng tuyệt khó có thành tựu. Đương nhiên, nếu như là từ nhỏ ngậm lấy vững chắc thi sinh ra viễn cổ tám con cháu đại gia tộc, có thể không nhìn, người ta dùng tài nguyên tùy tiện đập cũng có thể đập ra một cái đấu tôn đến. Đông Nhi, nơi này vừa vặn thích hợp làm chúng ta nơi bế quan. Ngươi trước tiên giúp ta hộ pháp, chờ ta chuyển tu xong sau, ngươi trở lại. Tộc tông xoay người đối với Bỉ Bỉ Đông cười nói. tất cả giao cho ta. Bỉ Bỉ Đông không có hỏi tộc tông trong hộp được món đồ gì, hai người từ lâu thân mật không kẻ hở, sẽ không tính toán cái khác. Tộc tông mỉm cười gật đầu, lấy ra đệm, ngồi xếp bằng xuống, phóng thích hãn hải hộ thân tráo che lấp khí tức cùng thân hình, ở trong đầu hô, hệ thống, thay ta chuyển tu đấu khí. Tích, đấu khí chuyển hóa bên trong, theo thời gian trôi đi, Bỉ Bỉ Đông dần dần phát hiện tộc tông khí tức trong người bắt đầu chậm chậm giảm xuống. 100 cấp, 99 cấp, 98 cấp. Vẫn kéo dài đến linh cấp. Đột ngột, tộc tông nguyên bản đã yếu ớt đến hầu như có thể bỏ qua không tính khí tức bắt đầu cấp tốc tăng trưởng. Một tầng mỏng manh màu xanh thâm thẳm lụa mỏng ở tộc tông bên ngoài cơ thể nổi lên, Bỉ Bỉ Đông biết đây là đấu khí lụa mỏng, đấu sư tu vi người tiêu chuẩn. Tiếp theo, lụa mỏng chuyển hóa thành đấu khí áo giáp. Đấu khí áo giáp biến mất, một đôi khác biệt cùng hải thần tám cánh màu xanh thâm thẳm hai cánh từ tộc tông sau lưng kéo dài mà ra, đây là đấu vương cường giả mới có đấu khí hóa cánh. Sau 3 canh giờ, Bỉ Bỉ Đông ở tộc tông quanh thân cảm nhận được một trận khác biệt với thần uy, ca mùi, không gian rung động, mà hơi thở của hắn cũng dần dần vững vàng hạ xuống. Tích, đấu khí chuyển hóa hoàn thành, tích, chúc mừng ký chủ đột phá đấu tôn một sao, bản nhân vật đã thay đổi mới, tự động mở ra bên trong. Ký chủ, tộc tông, giới tính, nam, tuổi tác, 18 tuổi, võ hồn, cực viêm lam ngân hoàng chín câu ngọc Trinegan, tu vi, đấu tôn một sao, đấu khí thuộc tính, toàn, linh hồn cảnh giới, thiên cảnh trung kỳ, thần vị. Tu La thần hải thần, công pháp, Cửu Dương thần công, lĩnh vực, Lam Ngân lĩnh vực, Sát thần lĩnh vực, Tu La lĩnh vực, Hải thần lĩnh vực. Chủ thế giới, đấu phá thương khung, phụ thuộc thế giới, vua hải tặc, đấu la đại lục, tần thời minh nguyệt, hồ kết ninja, đấu phá thương khung, ỷ thiên độ long ký. Cừ hận điểm, 758.000 điểm, sùng bái giá trị, 382.000 điểm, hệ thống nhà kho, cốt linh lãnh hỏa, phần quyết, tà nhãn bạo quân chúa tể đầu hồn cốt, Bỉ Bỉ Đông tiểu nội nội, Huân Nhi tiểu nội nội. Nano chiến giáp 1, súng ngắm, huyền tiễn hắc kiếm, kunai 100, shurin 100, quần áo và đồ dùng hàng ngày 5. Còn lại ăn cấp số lần, 4-5 lần, nghe được trong đầu gợi ý của hệ thống âm thanh, tộc tông chậm rãi mở mắt ra, khóe miệng phát họa ra vẻ vui sướng nụ cười, này tu vi tuy rằng nhường hắn có chút thất vọng, nhưng linh hồn cảnh giới nhưng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mọi người đều biết, đấu la đại lục hồn sư ở thành thần sau khi, hồn lực không chỉ sẽ đột phá 100 cấp, linh hồn cũng sẽ tiến hành một lần lột xác, trở thành thần hồn. Ở này quá trình lột xác bên trong linh hồn sẽ tiến hành một lần thăng hoa, mà tộc tông từ lúc hồn lực đạt đến 90 cấp thời điểm, luyện hóa dược lão 1/3 linh hồn cảnh giới trực tiếp liền đột phá đấu la đại lục thần cấp, sau lại ở thành thần thời điểm tiến hành một lần lột xác, linh hồn không thể bảo là không cường đại. Tiểu tông cảm giác thế nào? Bỉ Bỉ Đông thấy tộc tông tỉnh lại, mừng rỡ, bước nhanh đi tới bên cạnh hắn đem hắn nâng dậy. Tộc tông mỉm cười gật đầu, cảm giác rất tốt, tu vi tuy rằng không có dự liệu cao như vậy chỉ có đấu tôn một sao, nhưng linh hồn cảnh giới nhưng rất cao, ta nghĩ chỉ cần ta chuyển tu xong công pháp, luyện hóa dị hỏa, cộng thêm có đầy đủ luyện dược vật liệu, nếu có thời gian rất nhanh là có thể trở thành một tên bát phẩm luyện dược sư. Bát phẩm luyện dược sư? Dù là lấy Bỉ Bỉ Đông bình tĩnh, trong lòng cũng là không nhịn được cả kinh. Bát phẩm luyện dược sư không phải là cái gì rau cải trắng, trừ linh hồn cảnh giới chí ít đạt đến linh cảnh, tu vi cũng chí ít cần đạt đến đấu tôn, bằng không căn bản là không có cách ánh vào bát phẩm đan dược sản sinh đan lôi. Những này đều còn chỉ là trụ cột nhất. Còn có một chút cần quanh năm tích lũy mới có thể thu được đến kinh nghiệm chế thuốc. Các loại. Tộc tông mỉm cười giải thích, ta trước ở cái thế giới này từng chiếm được 1/3 bát phẩm đỉnh cao luyện dược sư truyền thừa, nhưng khổ nỗi hệ thống tu luyện duyên cớ, không cách nào luyện chế đan dược. Bây giờ linh hồn cảnh giới đã đạt đến thiên cảnh trung kỳ, nếu là ngày sau tu vi đột phá đấu thánh, trở thành cửu phẩm luyện dược sư cũng chưa chắc không có khả năng. Hắn ở luyện hóa xong dược lão 1/3 linh hồn sau, liền thu được đối phương luyện dược sư ký ức. Hiện tại kém chỉ là thực tiễn. Bỉ Bỉ Đông thở một hơi thật dài, bình phục lòng tốt bên trong kích động tâm tình, mặt cười lần thứ hai toát ra nụ cười hiền hòa, xem ra ngày sau đến phiên tiểu nữ tử dựa vào phu quân. Tộc tông bị Bỉ Bỉ Đông nói nét mặt già nua có chút nóng lên, vội vàng nói sang chuyện khác, đừng nói cười, Đông Nhi, vừa ta đã chuyển hóa đấu khí thành công, hiện tại liền do ta đến phụ trợ ngươi đi. Thời gian nhoáng lên liền đã qua 3 ngày. Bỉ Bỉ Đông chuyển tu đấu khí so với tộc tông tưởng tượng đến còn muốn thuận lợi, đấu khí tu vi cũng đột phá đến đấu tôn một sao. Có điều có chút đáng tiếc chính là Bỉ Bỉ Đông đấu khí thuộc về ám thuộc tính, dược lão trong trí nhớ cũng không có liên quan với loại này cấp cao công pháp. Đành phải ngày sau lại vì nàng siêu tâm. Mà tộc tông thì lại trực tiếp tu luyện phần quyết. Hay là phần quyết cùng Cửu Dương thần công loại này võ hiệp công pháp thông tính duyên cớ, phần quyết tuy nhiên thuộc về hoàng giai cấp thấp công pháp, nhưng sẽ không cho tộc tông đấu khí trữ lượng không đủ cảm giác. Chuyển tu phần quyết sau, tộc tông trực tiếp chạy đến Tử Tinh Dực Sư Vương động phủ, ở đối phương không hề phát hiện tình huống, đem bản sinh tử tinh nguyên cho hết mức cướp đoạt sạch sẽ. Hắn cũng sẽ không ngốc đến ở không hề chuẩn bị tình huống thôn phệ cốt linh lãnh hỏa. Trước tiên tìm cái có thể sinh ra tử hỏa bạn sinh tử tinh nguyên thử nghiệm, tóm lại là không ảnh hưởng toàn cục. Luyện hóa cũng thôn phệ lượng lớn tử hỏa sau, tộc tông tu vi tuy rằng không hề tăng lên, nhưng cũng nhường phần quyết cấp bậc tăng lên tới hoàng giai cao cấp, cũng coi như là niềm vui bất ngờ. Huyền Huyễn, thiên phú của ta quá kinh người. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 506, ngẫu nhiên gặp Nạp Lan Yên Nhiên. Thời gian qua đi một tuần, tộc tông cùng Bỉ Bỉ Đông lần thứ hai đi tới Ô Thản Thành. Hai người tướng mạo cùng khí chất đều là tuyệt thế phong thái, cùng nhau đi tới, tự nhiên là hấp dẫn vô số người trong mắt. Nhưng không có một người tới rồi bắt chuyện, bởi vì hai người khí tức trên người sâu không lường được, chỉ cần không phải kẻ ngu si, thì sẽ không qua đi trêu chọc. Tiểu Tông, người không phải nói Ô Thản Thành tu là tối cao chỉ có đại đấu sư sao? Chúng ta đến nơi này làm gì? Đi dạo ở trên đường cái, Bỉ Bỉ Đông hỏi. Tộc Tông nghe vậy, trên mặt lộ ra cười khổ, Huân Nhi sự tình đến nay mới thôi, hắn còn chưa nói với bất luận người nào. Giữa lúc hắn nghĩ hướng về Bỉ Bỉ Đông thẳng thắn thời điểm, nhưng là vừa vặn nhìn thấy xa xa một thiếu nữ, một ông lão, một thanh niên đi tới. Trên người ba người đều là ăn mặc màu xanh nhạt bào phục nơi ống tay áo thêu có đám mây bạc kiếm. Tộc Tông trong lòng một trận bừng tỉnh, từ hôn nổi danh tình cảnh lại nhường ta tộc mỗ người gặp phải. Bỉ Bỉ Đông thấy tộc Tông ánh mắt nhìn phía xa xa, dọc theo tầm mắt nhìn tới, trường bào màu xanh nhạt, đám mây trường kiếm, Tiểu Tông hình như là ngươi đã nói với ta Gia Mã Đế Quốc đệ nhất tông môn Vân Lam Tông đệ tử. Tộc Tông ánh mắt như cũng nhìn về phía trước đón gió mà đến thiếu nữ, đối với Bỉ Bỉ Đông nói, Đông Nhi, sau đó có tràng trò hay nhìn. Trò hay? Bỉ Bỉ Đông hơi sững sờ, có chút không rõ vì sao, nhưng nếu tộc Tông nói rồi là trò hay, liền chắc chắn sẽ không sai rồi. Vậy ta nhưng là muốn cố gắng chờ mong rơi xuống. Tộc Tông ánh mắt cũng không có chút nào che giấu, Nạp Lan Yên Nhiên rất nhanh liền chú ý tới hắn. Nhìn thấy phía trước một thanh niên tuấn tú đang đánh giá chính mình, Nạp Lan Yên Nhiên mặt cười trong nháy mắt nhiễm phải một tầng đỏ ửng. Nàng không phải là không có gặp đẹp trai người, nhưng là trước mắt vị này bất kể là tướng mạo hay là khí chất, đều là nàng nhìn thấy qua nhất là xuất chúng. Trong lúc nhất thời, dù là lấy Nạp Lan Yên Nhiên bản tính, đều không khỏi có chút xem ngốc. Đồng dạng, Nạp Lan Yên Nhiên bên cạnh thanh niên cũng xem ngốc, chỉ bất quá hắn xem không phải tộc Tông, mà là Bỉ Bỉ Đông. Cho tới nay, hắn đều đem Nạp Lan Yên Nhiên coi như tình nhân trong mộng, cho rằng chỉ có như nàng như vậy tập khuôn mặt đẹp cùng thiên phú cùng kim người mới có thể xứng được với chính mình. Thật là khi thấy Bỉ Bỉ Đông thời điểm, hắn mới phát hiện mình dĩ vãng tầm mắt là cỡ nào nhỏ hẹp. Trước mắt vị này nhìn qua 18-19 tuổi thiếu nữ, bất kể là khuôn mặt đẹp hay là khí chất, Nạp Lan Yên Nhiên là thúc ngựa cũng không kịp. Tên thanh niên kia hoàn toàn không thấy Bỉ Bỉ Đông bên cạnh tộc Tông, bước nhanh đi tới Bỉ Bỉ Đông trước người, dừng bước lại, trong con ngươi toát ra không hề che giấu chút nào yêu thương. Tại hạ Vân Lam Tông đệ tử nội môn Mặc Lê, hôm nay có duyên nhìn thấy cô nương, chẳng biết có được không báo cho phương danh. Nói, còn ngẩng đầu ưỡn ngực kéo chính mình quần áo cổ áo, hết sức đem nơi ngực năm viên kim tinh tiêu chí lộ càng rõ ràng chút, đây là năm sao đấu giả tiêu chuẩn. Nhìn tên này đột nhiên chạy tới bắt chuyện lão bà mình thanh niên, tộc Tông trong mắt lóe ra một tia lạnh lẽo vẻ. Còn không đợi hắn có hành động, liền nghe được bên cạnh Bỉ Bỉ Đông phun ra lạnh lẽo ba chữ, ở ngươi không xứng. Một đạo mạnh mẽ vô hình năng lượng từ Bỉ Bỉ Đông trong cơ thể phóng thích mà ra, mạnh mẽ oanh kích ở tên thanh niên kia trên lồng ngực. Răng rắc, xương sườn gãy vỡ âm thanh âm vang lên, vì kia tên là Mặc Lê thanh niên lúc này miệng phun máu tươi, thân thể như đạn pháo giống như bay ngược ra ngoài hơn trăm thước, tầng tầng đập xuống đất, ngất đi. Đây là lực lượng linh hồn. So với Cổ Hà đại nhân còn cường đại hơn lực lượng linh hồn. Các Diệp ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, người trước mắt đúng hay không luyện dược sư hắn không biết, nhưng có thể phát sinh mạnh mẽ như vậy lực lượng linh hồn, tu vị chí ít ở đấu vương, thậm chí đấu hoàng trở lên. Nghĩ tới đây, các Diệp cái trán không khỏi bốc lên mồ hôi lạnh, trong lòng thầm mắng Mặc Lê ngớ ngẩn. Tu vi của hắn ở Nạp Lan Yên Nhiên cùng Mặc Lê bên trên, tự nhiên càng sớm hơn phát hiện tộc Tông cùng Bỉ Bỉ Đông, nhận ra được đối phương cái kia sâu không lường được khí tức, trong lòng hắn ngay lập tức liền bốc lên bốn chữ, không thể trêu chọc. Ai nghĩ, Mặc Lê lại tinh trùng lên não. Ở một vị rất có thể là đấu vương thậm chí đấu hoàng cường giả trước mặt, bắt chuyện đều là cường giả bạn gái, này không phải ông cụ treo, muốn chết sao? Vị tỷ tỷ này, kính xin chuộc tội, ta thay hắn hướng về ngài xin lỗi, mời xem ở Vân Lam Tông phận lên khoan dung hắn một lần đi. Nạp Lan Yên Nhiên nghe được các Diệp cũng là rất nhanh phản ứng lại, hơi không linh lung thân thể, đối với Bỉ Bỉ Đông nói. Bỉ Bỉ Đông đối với Nạp Lan Yên Nhiên ấn tượng coi như không tệ, dù sao cũng là chính mình nam nhân cảm thấy hứng thú nữ hài, không chắc ngày nào đó liền thành muội muội mình. Vì lẽ đó cũng không tính làm khó dễ đối phương. Nhưng vẫn là nhìn về phía tộc Tông, hướng hắn đưa ra một ánh mắt hỏi ý kiến. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn ra Bỉ Bỉ Đông là lấy tộc Tông làm chủ, sâu sắc liếc mắt nhìn hắn, mặt cười lần thứ hai hiện ra một vệt mê người đỏ ửng, chắp tay nói, kính xin công tử chuộc tội. Nếu là Nạp Lan tiểu thư xin tha cho hắn, vậy thì bỏ qua cho hắn một lần đi, Đông Nhi. Tộc Tông liếc mắt Nạp Lan Yên Nhiên, đối với Bỉ Bỉ Đông mỉm cười nói. Tất cả toàn bằng phu quân làm chủ. Bỉ Bỉ Đông nhìn ra rồi, Tộc Tông không thích trước mắt cô bé này, chỉ ít hiện tại không thích. Nhưng đối phương rõ ràng đối với chính mình nam nhân có chút ý nghĩa, vì không cho Tộc Tông nghi hoặc, lần đầu, Bỉ Bỉ Đông tuyên thệ chủ quyền. Phu quân. Nạp Lan Yên Nhiên hơi run run, trong con ngươi xinh đẹp không khỏi lóe qua một tia cô đơn vẻ, nguyên lai đối phương đã kết hôn a. Cô đơn về cô đơn, Nạp Lan Yên Nhiên vẫn là hướng về Tộc Tông hỏi ra nghi vấn trong lòng, công tử là từ đâu biết được Nạp Lan tục danh. Tộc Tông cười nhạt một tiếng, nói, thiên phú của ngươi coi như không tệ, mà các ngươi cũng đều ăn mặc Vân Lam Tông đệ tử trang phục, Vân Lam Tông có thể ở ngươi tuổi đời này nắm giữ thành tựu như thế, chỉ có Vân Lam Tông đương đại tông chủ Vân Vận Đồ Nạp Lan Yên Nhiên. Nghe được Tộc Tông nói mình vị này Vân Lam Tông thiên chi kiều nữ, thiên phú coi như không tệ, Nạp Lan Yên Nhiên cũng không hề tức giận, đối phương nhìn qua chỉ lớn hơn mình 3-4 tuổi, tu vi nhưng sâu không lường được. Hắn có tư cách nói như vậy. Không giống nhau, không chờ Nạp Lan Yên Nhiên đáp lời, Tộc Tông tiếp tục nói, vợ chồng chúng ta hai người còn có chuyện quan trọng, đi trước một bước, hữu duyên tạm biệt. Nạp Lan Yên Nhiên nghe vậy, lúc này mới mang theo tiếc nuối cùng Tộc Tông nói lời từ biệt. Chờ Tộc Tông cùng Bỉ Bỉ Đông đi xa, Nạp Lan Yên Nhiên bên cạnh Các Diệp mới từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, đi tới ngất đi Mặc Lê bên cạnh, đẩy ra miệng, cho hắn uy dưới một viên đan dược, Mặc Lê mới thanh tỉnh lại, nhưng sắc mặt như cũ trắng bệch, hiển nhiên thương không rõ. Yên Nhiên, này đôi thanh niên nam nữ tu vi sâu không lường được, chỉ sợ không ở tông chủ bên dưới. Ta nhìn bọn họ tự hồ không phải gia mã đế quốc người, vạn dưới sự bất đắc dĩ, vẫn là không nên treo chọc vì là dịu. Các Diệp đỡ Mặc Lê đi tới Nạp Lan Yên Nhiên trước người, dặn dò. Các trưởng lão, Yên Nhiên biết. Nạp Lan Yên Nhiên trịnh trọng gật gật đầu, liếc mắt bị thương khá bên trong Mặc Lê, trong lòng thầm mắng đối phương đáng đời, ngay mặt đục khoét nền tảng, kết quả tường không đào ngã, chính mình rơi trong hầm đi. Nghĩ lại vừa nghĩ, Các Diệp mặt dày nói, Yên Nhiên, ta xem ngươi vừa nãy tự hồ đối với tên thanh niên kia. Cút ngay, ngươi này lão không đứng đắn. Nạp Lan Yên Nhiên nghe vậy, lúc này nháo cái đỏ thẫm mặt, đánh gãy lời của đối phương. Huyền huyễn, thiên phú của ta quá kinh người. Chương 507, trực tiếp đấu phá nổi tiếng tình cảnh từ hôn, tích, ngài nữ nhi bảo bối A Ngôn hướng về ngài khởi xướng trò chuyện nhóm. 2. Tộc Tông cùng Bỉ Bỉ Đông cáo biệt Nạp Lan Yên Nhiên sau không lâu, hai vợ chồng trong đầu đồng thời vang lên gợi ý của hệ thống âm thanh. Tộc Tông cùng Bỉ Bỉ Đông liếc mắt nhìn nhau, trên mặt không hẹn mà gặp lộ ra mỉm cười. Gia nhập video trò chuyện. Hai người ở trong lòng độc thầm nói. Theo trong lòng dứt tiếng, đột ngột, hai người trước mắt phân biệt hiện ra một cái nửa trong suốt màn ánh sáng. Màn ánh sáng bên trong lộ ra A Ngôn khuôn mặt tươi cười. Cha! Đông Nhi mẹ! Đã lâu không gặp. A Ngôn có thể tưởng tượng các ngươi. Màn ánh sáng bên trong A Ngôn hướng Tộc Tông cùng Bỉ Bỉ Đông vẫy vẫy tay. A Ngôn, cha cũng nhớ ngươi. Tộc Tông mỉm cười ở trong đầu hô. A Ngôn, Đông Nhi mẹ cũng nhớ ngươi nha. Bỉ Bỉ Đông đồng dạng ở trong đầu gọi ra tiếng. Trò chuyện nhóm là Tộc Tông hệ thống thăng cấp sau mới có công năng, cùng kiếp trước Lam Tinh Quy Chát công năng gần như, có thể tán gẫu, video, trò chuyện, tin nhắn riêng, phát hồng bao. Ngoài ra, còn nhiều một cái trực tiếp, phát màn đạn công năng. Trực tiếp giới hạn thành viên nhóm tiến vào. Xuyên qua đến đấu phá sau khi, Tộc Tông làm bạn lão bà hài tử thời gian tự nhiên là giảm mạnh. Hệ thống dành cho tán gẫu nhóm công năng có thể nói là giải quyết Tộc Tông khẩn cấp. Ở công có thể khai thông cùng ngày, Tộc Tông trực tiếp tiêu tốn 100 vạn cừ hận điểm sáng tạo một cái 50 người tán gẫu nhóm. Mời Bỉ Bỉ Đông, Liễu Nhị Long, Đường Nguyệt Hoa, Ba Tắc Tây, Tuyết Đế, Băng Đế, Bạch Tú Tú, Thiên Nhận Tuyết, Diễm Phi, Kinh Nghê, Tử Nữ, Hồ Liệt Na, Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ, Diệp Linh Linh, A Ngân, Ninh Vinh Vinh, Hỏa Vũ, Diễm Linh Cơ, Hiểu Mộng, Lòng Ngọc, Chu Chỉ Nhược, Minh Châu Phu Nhân, Hồ Phu Nhân, Hồ Mỹ Nhân, A Ngôn tổng cộng 25 người gia nhập, thêm vào Tộc Tông tổng cộng có 26 người. Cái này màn ánh sáng là hoàn toàn ẩn thân, dù cho là đấu đế cũng không cách nào phát hiện, chỉ có gia nhập nhóm tán gẫu người mới có thể nhìn thấy, âm thanh nhưng là trực tiếp truyền vào trong đầu. Tiến hành tâm linh giao lưu, có thể hoàn toàn bảo đảm mọi người trong nhà việc riêng tư an toàn. Hay là còn lại các vị mỹ nữ phát hiện Tộc Tông gia nhập A Ngôn trò chuyện nhóm, từng cái chà sát gia nhập vào. Trong lúc nhất thời, Tộc Tông cùng Bỉ Bỉ Đông trước mặt từng người thêm ra hơn 20 diện mạng ánh sáng. Liễu Nhị Long, Tiểu Tông, ở bên kia như thế nào, có khỏe không? Ngươi xem, chúng ta nho nhỏ dài đến nhiều đáng yêu, ta hiện tại đang dạy hắn gọi ba ba. Đường Nguyệt Hoa, Dệ Tông, ngươi cùng Đông Nhi ở bên kia qua có khỏe không? Diễm Phi, Phu Quân, ta thật giống có, chúc mừng ngươi lại phải làm cha. Kinh Nghê, Phu Quân, A Ngôn lại không chăm chú luyện kiếm, giúp ta cố gắng quản bất kể nàng. A Ngôn, đừng nghe mẹ, A Ngôn có cố gắng nghiêm túc. Tiểu Vũ, Dệ Tiểu Tông, này chiến thần cửu khảo thật là khó a, có điều ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ mau nhanh thành thần, sau đó đến ngươi cái kia đi. Chu Trúc Thanh, Tiểu Tông, tốc độ chi thần sát hạch ta nhiều nhất 3 năm là có thể hoàn thành, đến thời điểm ta đi tìm ngươi. Diệp Linh Linh, Tông, ta cũng thật muốn qua đi tìm ngươi, nhưng Trì Vũ nữ thần đại nhân nói ta căn cơ bất ổn, còn cần bế quan 1 năm. Minh Châu phu nhân, quan nhân, ta này có kiện càng khiêu gợi dơi trang. Ngươi lúc nào lại đây? Tộc Tông ở từng cái đáp lại xong lão bà hài tử tình nhân nhóm hô hoáng sau, cảm thấy quá mức phiền phức, thẳng thắn trực tiếp đem màn ánh sáng thu nhỏ lại đến cùng một chỗ. Các phu nhân, vi phu có một hồi trò hay nghĩ để cho các ngươi xem, không biết có hứng thú hay không? Tộc Tông cười thần bí. Trò hay? Nghe được hai chữ này, hết thảy mỹ nữ con mắt trong nháy mắt sáng lên. Tiêu gia, phòng nghị sự. Trong hư không, Bỉ Bỉ Đông ông tộc Tông cánh tay, tựa ở trong lồng ngực của hắn, hai người ngồi ở do đấu khí biến ảo mà thành trên ghế, lặng lặng nhìn phòng nghị sự bên trong tất cả. Mà tộc Tông thì lại mở ra tán gẫu nhóm trực tiếp công năng, lão bà hài tử tình nhân nhóm đều gia nhập trực tiếp, lặng lặng chờ đợi tộc Tông trong miệng nói tới trò hay đến. Phòng nghị sự ở giữa, Tiêu Chiến cùng với Tiêu gia ba vị trưởng lão chính khá là nóng bỏng cùng các dịp trò chuyện. Trong lời nói, chen lẫn không hề che giấu chút nào lấy lòng cùng nịnh nọt. Đối với này, các dịp trong lòng không còn gì để nói, hắn là phụng tông chủ vân vận chi mệnh, mang Nạp Lan Yên Nhiên đến Tiêu gia từ hôn, lại không phải làm khách, này đến cái nào nhiệt tình. Chính vào lúc này, một vị dáng dấp tương đối thanh tú thiếu niên từ phòng ở ngoài đi vào, đối với Tiêu Chiến cùng Tiêu gia ba vị trưởng lão hành lễ nói, Lê phụ thân, ba vị trưởng lão. Đang nhìn mình nhi tử đến, Tiêu Chiến tự nhiên là cười tươi như hoa, ngừng lại cùng các dịp cùng với ba vị trưởng lão trò cười, hướng Tiêu Viêm gật gật đầu, phất tay nói, Viêm nhi, ngồi đi. Chuyện này. Tiêu Viêm chung quanh nhìn dưới, cái trán hiện ra một cái to lớn y ngượng ngùng y chữ, phòng khách cái ghế đều ngồi đầy, nơi nào còn có vị trí của hắn. Nơi góc phòng, Tiêu Huân Nhi tao nhã ngồi ở trên ghế, trong tay lật xem cổ điển sách vở. Từ đầu tới cuối cũng không từng rời mắt đi, phản phất tất cả xung quanh cùng nàng không hề tương quan. Nếu là đổi làm nguyên tác, không có tộc Tông chặn ngang một chân, nàng nhất định sẽ giúp Tiêu Viêm giải vây, nhưng bây giờ Tiêu Viêm đối với nàng mà nói chỉ là một cái khách qua đường, có cũng được mà không có cũng được tồn tại. Tiêu Chiến phát hiện nhi tử lúng túng, trong mắt lóe ra một tia lạnh lão, đối với bên cạnh ông lão chất vấn, ừ nhị trưởng lão, người đây là ý gì? Ồ nha! Thật không tiện gia chủ, ta lại tính thiếu một cái chỗ ngồi, đem Tam thiếu gia quên đi, đến a. Cho Tam thiếu gia cho ngồi. Nhị trưởng lão cũng không hề để ý Tiêu Chiến lửa giận, tự trách, vỗ vỗ sau gáy, khóe miệng lộ ra không hề che giấu chút nào châm chọc. Tuy nói không có dược lão hấp thu đấu khí, nhưng Tiêu Viêm những năm này biểu hiện cùng rác rưởi không có quá to lớn khác nhau, đấu khí ba lần biến mất. Lần thứ nhất, từ đấu giả biến thành một đoạn đấu khí. Trải qua thời gian 2 năm, thật vất vả khôi phục lại 8 đoạn đấu khí, kết quả trong một đêm lại rơi xuống đến 3 đoạn. Một năm sau khi, hắn thật vất vả trùng tu đến 6 đoạn đấu khí. Kết quả ở gia tộc đấu khí kiểm tra thời điểm, dưới con mắt mọi người, đấu khí lần thứ 2 hạ thấp 3 đoạn. Cái này cũng chưa tính cái gì, Tiêu Viêm từ lần trước đấu khí sau khi biến mất, tốc độ tu luyện liền xa xa cũng không sánh được dĩ vãng, bây giờ một năm trôi qua rồi, mới miễn cưỡng khôi phục lại 5 đoạn đấu khí. Cho tới hiện tại, hết thảy mọi người không coi trọng Tiêu Viêm, dù cho hắn lần thứ 2 tu luyện tới đấu giả, như cũ sẽ không có người cho hắn sắc mặt tốt xem, ai biết hắn đấu khí ngày nào đó có thể hay không lại biến mất cơ chứ. Vì thế, Tiêu Chiến từng là hắn đi tìm vô số danh y sửa trị, được kết quả nhưng là Tiêu Viêm thân thể rất khỏe mạnh, căn bản không cái gì tật xấu. Cùng lúc đó, tộc Tông mở ra trực tiếp náo nhiệt lên, các loại màn đạn ở tộc Tông cùng Bỉ Bỉ Đông trước mặt bay múa đầy trời. A Ngân, ông lão này thật là ghê tởm, lại ở trước mặt người ngoài cho người trong nhà lúng túng. Chu Trúc Thanh, cái gọi là gia tộc đáng ghê tởm sắc mặt. Hiểu Mộng, Tông, ta không thích nhà này người. Hay là chúng ta nhà tốt. A Ngôn, cha, ta muốn xem ngươi nói tên tình cảnh từ hôn. Nhìn soạt đầy màn hình màn đạn, tộc Tông cười đáp lại nói, đại gia trước tiên không nên gấp gáp, tiếp tục xem tiếp là tốt rồi. Nổi tiếng tình cảnh vừa mới bắt đầu nha. Đón lấy ta đến vì là đại gia giải thích. Huyền Huyễn, thiên phú của ta quá kinh người. Chương 508, trang bức thất bại Tiêu Viêm. Tiêu Viêm vào chỗ sau khi, Nạp Lan Yên Nhiên đoàn người chính thức đem từ hôn công việc nói ra, cũng đưa ra dùng tụ khí tán làm bồi thường, làm cho Tiêu Viêm thành toàn bộ Tiêu gia trò cười. Nạp Lan tiểu thư, xem ở Nạp Lan lão gia tử phần lên, Tiêu Viêm xin khuyên ngươi vài câu. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Ở Nạp Lan Yên Nhiên cố ý muốn từ hôn tình huống, Tiêu Viêm rốt cục lần thứ hai phun ra đấu phá bên trong tên lời kịch. Tốt, được lắm, chớ khinh thiếu niên nghèo. Đây mới là ta Tiêu Chiến hảo nhi tử. Giữa đại sảnh vị trí đầu não bên trên, Tiêu Chiến trợn mắt, một cái tát tần tần vỗ vào bàn trà bên trên, mặc cho, đảm nhiệm, cái kia nước trà tung tóe, hắn nhưng không để ý chút nào. Nạp Lan Yên Nhiên chung quy là chưa va chạm nhiều, lập tức bị Tiêu Viêm phụ tử cho làm kinh sợ, thân thể mềm mại hơi run rẩy. Thấy cảnh này, trực tiếp các vị mỹ nữ nhóm mỗi cái căm phẫn sục sôi. Thông qua tộc tông giải thích, các nàng đầy đủ hiểu rõ đến Nạp Lan Yên Nhiên từ hôn nguyên do, cùng với Tiêu Viêm từ nhỏ dạy. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Pha. Tiểu Vũ, cái này Tiêu Viêm làm sao cùng đường? Ngọc Tiểu Cương như thế, mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ. Rõ ràng là chính hắn từ nhỏ không chừng mực ý tứ, ngược lại trách móc người ta, Tiểu Tông giúp một chút Nạp Lan Yên Nhiên. Nguyên bản Tiểu Vũ là muốn nói Đường Tam, nhưng cân nhắc đến đại tỷ Đường Nguyệt Hoa cũng ở trực tiếp, liền đổi giọng ra đồng dạng mất hết tên tuổi Ngọc Tiểu Cương. Chu Trúc Thanh, này Tiêu Viêm cùng Đái Mộc Bạch một cái mặt hàng, rõ ràng không tình cảm gì, còn muốn ép buộc người ta với hắn này người đàn ông xa lạ sinh hoạt cả đời. Cầm hôn ước uy hiếp người, hắn trước đây phong lưu thời điểm, làm sao liền không nghĩ tới cái này hôn ước, hiện tại chán nản, bắt đầu nắm hôn ước nói chuyện, cùng Nạp Lan Yên Nhiên vận mệnh tương tự Chu Trúc Thanh có thể nói là chúng nữ bên trong nhất là bầu không khí, nếu không cách màn hình, nàng đều muốn tới đây đánh Tiêu Viêm một trận. Thiên Nhận Tuyết, lại một cái tuyết băng, tiểu đệ giúp một chút cái này cùng con gái chúng ta có như thế tên nữ hài, A Ngôn, cha, giáo huấn một chút tên ghê tởm này, Minh Châu phu nhân, quan nhân, người này làm sao so với ngươi còn muốn xấu, trong lúc nhất thời, trực tiếp lần thứ hai bị mạng đạn soạt bình. Chỉ bất quá lần này không phải vì Tiêu Viêm kêu bất bình, mà là thảo phạt Tiêu Viêm. Tiểu Tông, có muốn hay không ta? Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía Tộc Tông, ôn nhu hỏi. Tộc Tông lắc lắc đầu, để lấy thân phận của ngươi, bọn họ còn không đáng ngươi làm như thế. Ta có một cái càng tốt hơn chủ ý. Nói, Tộc Tông khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười xấu xa. Nhìn Tộc Tông cười xấu xa, Bỉ Bỉ Đông che môi đỏ, cười nhạt lên, thầm nghĩ trong lòng, xem ra cái này gọi Tiêu Viêm tiểu tử muốn xui xẻo rồi. Nhìn trước mặt cười lạnh Tiêu Viêm, Nạp Lan Yên Nhiên cắn chặt hồng hào yêu kiều môi, quanh năm bị nuông chiều từ bé nàng, khi nào từng chịu đựng như vậy đối xử, nhất thời khí bối rối. Giữa lúc nàng tưởng tượng trong nguyên tác như vậy đối với Tiêu Viêm đưa ra ước hẹn 3 năm thời điểm, trong đầu vang lên một trận quen thuộc nam âm, Nạp Lan tiểu thư. Âm thanh này. Nghe được trong đầu Tộc Tông âm thanh, Nạp Lan Yên Nhiên con ngươi đột nhiên co rụt lại, con mắt trợn trừng lên, theo bản năng liếc nhìn chung quanh, căn bản là không thấy cái kia nhường hắn bóng người quen thuộc. Giữa lúc nàng cho rằng là nghe nhầm thời điểm, trong đầu lại vang lên Tộc Tông âm thanh, Nạp Lan tiểu thư không cần tìm, ta hiện tại đang dùng linh hồn lực cùng ngươi giao lưu. Ngươi trực tiếp ở trong lòng theo ta đối thoại là tốt rồi. Nghe vậy, Nạp Lan Yên Nhiên sâu sắc thở ra một hơi, nhẹ nhàng dơ dơ lên mỹ lệ trắng nõn cằm, hồi âm nói, công tử, có chuyện gì sao? Tộc Tông cười nói, cũng không có gì, chỉ có điều không ưa Tiêu Viêm tiểu tử kia đứng ở đạo đức điểm cao nhất khiển trách ngươi thôi. Đón lấy ngươi chỉ cần. Nghe được Tộc Tông bạo tạc tin tức, Nạp Lan Yên Nhiên liếc mắt đối diện như cũ còn đang cười lạnh Tiêu Viêm, trong con ngươi xinh đẹp vẻ chán ghét càng sâu, tiếp tục hồi âm nói, công tử tại sao phải giúp ta? Ây! Tộc Tông kéo kéo khóe miệng, cũng không thể cùng ngươi nói đây là ta tộc mỗ người các vị lão bà yêu cầu đi. Chợt truyền âm nói, vì chính nghĩa. Đúng! Không sai! Là vì chính nghĩa! Vân Vận chính là trong lòng hắn chính nghĩa một trong. Mà Nạp Lan Yên Nhiên là Vân Vận đồ đệ, vì lẽ đó. Thầy trò song phây ở đấu la, Bỉ Bỉ Đông không đồng ý, không cách nào cảm thụ, đấu phá có muốn hay không, chính nghĩa. Nạp Lan Yên Nhiên đôi mắt đẹp hơi đổi, tinh xảo mặt cười soạt một hồi nhiễm phải một tầng đỏ ửng, lẽ nào hắn đối với ta? Ở Nạp Lan Yên Nhiên trong đầu mơ tưởng viễn vông thời điểm, phòng khách mọi người đã bắt đầu nghị luận. Thấy Nạp Lan Yên Nhiên mặt cười đỏ chót, cho rằng nàng là bị Tiêu Viêm tức nói không ra lời. Tiêu Viêm là một mặt đắc ý nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, trong lòng liên tục cười lạnh, tiểu dạng. Liền ngươi này chưa va chạm nhiều tiểu cô nương còn muốn theo ta đấu. Đạo đức bắt cóc không đánh chết ngươi. Liền ngay cả các dịp trong lòng cũng là bóp một cái mồ hôi lạnh, chỉ lo Nạp Lan Yên Nhiên tức đến nổ phổi động lên tay đến. Tuy rằng Tiêu gia ở Vân Lam Tông trong mắt không tính là gì, thật là động lên tay đến, một cái xử lý không tốt, Tiêu gia chó cùng rứt dậu cũng khó nói, hắn có thể không nắm ở chống đỡ Tiêu Chiến cùng Tiêu gia tam đại trưởng lão bốn vị này đại đấu sư đồng thời, bảo vệ Nạp Lan Yên Nhiên an toàn. Trong lúc nhất thời tức giận có chút dương cung bạc kiếm. Ha ha. Đột nhiên, Nạp Lan Yên Nhiên phát sinh có chút sắc bén tiếng cười thập phần lạnh lẽo, phản phất có thể đóng băng lòng người. Tiêu Viêm cũng là bị đột nhiên xuất hiện xoay ngược lại làm cho có chút không tìm được manh mối, nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói, ở ngươi cười cái gì? Ha ha. Nạp Lan Yên Nhiên ngưng cười âm thanh, nhìn một chút các dịp, nhìn một chút Tiêu Chiến, cuối cùng nhìn về phía Tiêu Viêm, ngữ sắc lạnh như băng nói, Tiêu Viêm à Tiêu Viêm, ngông cuồng ngươi tự cho là thông minh, lẽ nào ngươi thật sự cho rằng ta là cho rằng ngươi thiên phú biến mất? Biến thành rác rưởi mới đến từ hôn. Chẳng lẽ không đúng sao? Tiêu Viêm lạnh lùng nói. Nạp Lan Yên Nhiên không những không giận mà còn cười. Nếu như đúng là như vậy, ở ngươi một năm trước tu vi lần thứ hai xuống làm đấu khí ba đoạn thời điểm, ta tại sao không đến? Mọi người nghe vậy, cũng là lập tức phản ứng lại, đúng vậy, Tiêu Viêm tu vi rút lui đã không phải một lần hai lần, một năm trước thậm chí còn ở dưới con mắt mọi người, từ sáu đoạn đấu khí xuống làm ba đoạn đấu khí. Người ta từ hôn, muốn lùi đã sớm đến lui, tội gì chờ đến hiện tại. Còn không chờ Tiêu Viêm đáp lời, Nạp Lan Yên Nhiên tiếp tục nói, nguyên bản ta là nghĩ cho ngươi lưu cái mặt mũi, đã như vậy, ta cũng sẽ không ẩn giấu. Một năm trước, ta nghe nói ngươi đấu khí xuống làm ba đoạn, liền dựa vào Vân Lam Tông quan hệ, xin nhờ một vị tam phẩm luyện dược sư đến đây kiểm tra tình huống thân thể của ngươi. Tuy rằng ta không thế nào yêu thích ngươi, nhưng dù sao cũng là ta gia gia chỉ phúc vi hôn, ta cũng không vi phạm lão nhân gia người ý nguyện. Nhưng là tên kia luyện dược sư nhưng nói cho ta, hắn đi tới Ô Thản Thành, đang hỏi thăm Tiêu gia nơi ở thời gian, tra được liên quan với ngươi Tiêu Viêm hào quang sự tích. Hào quang sự tích? Ta cái gì hào quang sự tích? Tiêu Viêm có chút buồn bực. Nạp Lan Nghiên Nhiên lạnh lùng nói, đệ 4 tuổi năm ấy, khuy khoắc, lén lúc chuồn tiến vào 3 tuổi nữ hài khuê phòng ý đồ bất chính, bị người tại chỗ nắm lấy, lột sạch quần áo và đồ dùng hàng ngày, viết xuống hành vi phạm tội, treo ở trên cây một đêm. 7 tuổi năm ấy mưu toan nhìn lén cùng tộc biểu tỷ tắm rửa, kết quả bị người ta tóm lấy, sau đó còn không biết hối cải, nhiều lần đùa giỡn đối phương. Nếu như nói lúc trước chỉ là còn trẻ vô tri, như vậy ngươi 11 tuổi trước, thiên phú vẫn còn thời điểm, ở biết rõ mình có vị hôn thê tình huống, còn cùng trong tộc cùng tuổi nữ tử phát sinh quan hệ mập mờ. Thậm chí nhìn lén quả phụ tắm rửa. Những này là giải thích thế nào? Huyền Huyễn, thiên phú của ta quá kinh người, chương 509, kinh hỷ Tiêu Huân Nhi, theo Nạp Lan Yên Nhiên dứt tiếng, toàn bộ phòng nghị sự rơi vào tĩnh mịch như thế trầm mặc ở trong. Ở đây bên trong, chỉ cần là người của Tiêu gia đều biết, Nạp Lan Yên Nhiên nói tới sự tình xác thực đã xảy ra, chỉ là bởi vì Tiêu Viêm lúc trước yêu nghiệt thiên phú, mang tính lựa chọn đem lãng quên thôi. Yên tĩnh sau khi, chính là nghị luận sôi nổi. Trừ Tiêu Chiến ở ngoài, những kia bị Tiêu Viêm lời nói hùng hồn đè ép Tiêu gia đệ tử từng cái lần thứ hai lộ ra châm chọc cùng xem thường. Lúc trước còn hào khí ngất trời, than thở Tiêu Viêm vì là kỳ lân nhi Tiêu Chiến, cũng là yên đi, tứ chi vô lực tê liệt trên ghế ngồi. Khóe mắt dư quang liếc nhìn Tiêu Huân Nhi vị trí phương hướng, nhìn thấy đối phương đang cau mày, trong lòng càng là một trận hải hùng khiếp vía. Tiêu Huân Nhi tinh tế mày liễu nhíu nhíu, so với Nạp Lan Yên Nhiên càng thêm tinh xảo xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhất thời bao trùm lên một tầng sương lạnh, thầm nghĩ trong lòng, không thể, nếu như Nạp Lan Yên Nhiên thật sự tìm một tên tam phẩm luyện dược sư lại đây, Lăng lão không có thể sẽ không phát hiện, lẽ nào là. Nghĩ tới đây, Tiêu Huân Nhi trên mặt sương lạnh biến mất, đuôi lông mày giãn ra, đối với bên cạnh ngồi tóc lam bé gái vẫy vẫy tay. Tiến đến bên tai nàng thấp giọng nói, Tiểu Lam, ngươi cẩn thận cảm thụ dưới, đại ca ca có ở hay không phụ cận. Là, Huân Nhi tỷ tỷ. Tóc Lam bé gái nghe vậy, nhẹ nhàng dơ dơ lên tinh xảo cằm nhỏ, nhắm hai mắt cẩn thận dò xét lên. Lúc trước bị Tiêu Viêm tức giận đến nghiến răng Tiêu gia ba vị trưởng lão nhìn thấy Tiêu Chiến một bộ hồn bay phách lạc dáng vẻ, trong lòng nhất thời là nóng nở hoa. Từng cái liên tục cười lạnh. Tiêu Chiến a Tiêu Chiến, xem ngày hôm nay qua đi. Ngươi người gia chủ này vị trí còn đứng vững gót chân không? Nạp Lan Yên Nhiên tiếp tục nói, làm nghe đến mấy cái này thời điểm, vừa bắt đầu ta là tuyệt không nguyện tin tưởng. Liền chính là xin nhờ gia tộc thân tín dò xét, trải qua một năm qua điều tra cẩn thận, ta không thể không tin. Trừ nhìn lén quả phụ tắm rửa chuyện này không có sáng tỏ chứng cứ ở ngoài, những chuyện khác đều đã chiếm được chứng thực. Hơi hơi dừng một chút, Nạp Lan Yên Nhiên nghiêng đầu nhìn về phía ghế trên ba vị Tiêu gia trưởng lão, Tiêu Viêm mới vừa đối với ba vị Tiêu gia trưởng lão nói qua. Nếu là ta hối hôn đối tượng là con trai của các ngươi hoặc tôn tử, như vậy các ngươi còn sẽ như vậy sao? Tốt lắm, hiện tại ta cũng tới hỏi một chút ba vị trưởng lão, nếu là biết được các ngươi con gái hoặc tôn nữ sắp sửa gả cho một cái như Tiêu Viêm như vậy dâm tà người, các ngươi còn có thể vì một cái gọi là hôn ước, đem con gái hoặc tôn nữ hướng về hố lửa bên trong đẩy sao? Sẽ không. Ba vị Tiêu gia trưởng lão không có chút gì do dự, trực tiếp làm ra trả lời. Nếu như Tiêu Viêm thiên phú vẫn còn, đừng nói nhìn lén nữ hài tắm rửa. Đêm khuya xông vào nữ hài khuê phòng, chính là hiếp âm một đầu lợn cái, bọn họ cũng sẽ cắn răng đem chính mình hậu bối gả cho đối phương. Đáng tiếc cõi đời này không có nếu như, chỉ ít hiện tại không có. Tiêu Viêm ngươi còn có lời gì để nói? Tiêu gia nhị trưởng lão hướng về Tiêu Viêm chất vấn. Bây giờ hắn tôn nữ Tiêu Mị đã đột phá 7 đoạn đấu khí, hắn nhưng là đã sớm ghi nhớ lên Nạp Lan Nghiên Nhiên đưa ra cái viên này tụ khí tán. Tiêu Viêm, đáp ứng đi. Đại trưởng lão thản nhiên nói. Vừa nói con mắt dư quang liếc mắt các diệp bên cạnh bàn trà lên có chứa tụ khí tán hộp ngọc, lão trong mắt lóe ra một tia vẻ tham lam, hắn tôn tử Tiêu Ninh 8 đoạn đấu khí, nếu như có thể vì hắn tranh thủ, qua sang năm thành niên lễ đến trước, nói không chắc có thể đột phá đấu giả, một tiếng hót lên làm kinh người. Các ngươi, lần này đến phiên Tiêu Viêm bị tức bối rối, liếc nhìn chủ vị bên trên hồn bay phách lạc Tiêu Chiến, Tiêu Viêm xoay người, năm ngón tay nắm chặt, đối với Nạp Lan Yên Nhiên cắn răng nghiến lợi nói, ta thật muốn làm thịt ngươi. Bị Tiêu Viêm khuôn mặt dữ tợn dáng vẻ sợ hết hồn, Nạp Lan Yên Nhiên theo bản năng liền muốn lui về phía sau một bước, lúc này trong đầu lại vang lên tộc tông âm thanh, không cần lo lắng, hắn chỉ có 5 đoạn đấu khí, còn lâu mới là đối thủ của ngươi, Tiêu gia những người khác nếu là ra tay, ta sẽ trong bóng tối giúp ngươi. Nghe được tộc tông, Nạp Lan Yên Nhiên trong đầu đột ngột hiện ra thanh niên cái kia phó phong thần tuấn lãng bóng người, mặt cười ửng đỏ, trong lòng một trận an tâm. Lấy dũng khí, bước một bước về phía trước, đối với Tiêu Viêm lạnh lùng nói, làm sao, thẹn quá thành giận sao? Còn dự định động thủ sao? Là chính ngươi không đứng đắn trước, bằng không ta lại sao đến đây từ hôn? À! Tiêu Viêm ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, hai tay nắm tay sức mạnh lần thứ hai tăng thêm mấy phần, khớp ngón tay bị sức mạnh ảnh hưởng, phát sinh cọt kẹt vang lên giòn giả. Chỉ có 5 đoạn đấu khí bộc phát ra, trong cơn giận dữ dĩ nhiên đạt đến có thể so với 6 đoạn đấu khí trình độ. Viêm Nhi dừng tay. Vị trí đầu não bên trên, truyền ra Tiêu Chiến quát bảo ngưng lại tiếng. Tiêu gia hiện đã như mặt trời sắp lặn, không còn nửa ngày xưa hào quang, có thể không đắc tội được Vân Lam Tông vị này quái vật khổng lồ. Năm ngón tay buông ra, Tiêu Viêm hơi cúi đầu, một lát sau khi, ngẩng đầu nhìn thẳng Nạp Lan Yên Nhiên, trên mặt vẻ dữ tợn lặng yên tiêu tan, thay vào đó chính là không hề che giấu chút nào chiến ý cùng uy nghiêm đáng sợ, đề Nạp Lan Yên Nhiên, 3 năm sau, có thể dám đánh với ta một trận. Này vừa mới dứt lời dưới, toàn trường yên lặng thất thanh. Tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn nhìn tràn đầy tự tin Tiêu Viêm. Dạy ra sau khi chính là dày đặc châm chọc cùng xem thường. Tiêu Viêm có tài cán gì, dĩ nhiên mưu toan lấy 5 đoạn đấu khí tu vi hướng về đấu giả 3 sao Nạp Lan Yên Nhiên hạ chiến thư. Lẽ nào hắn thật sự cho rằng 3 năm sau khi, có thể siêu việt đối phương? Trong hư không tộc tông cũng là một trận kinh ngạc, không nghĩ tới này Tiêu Viêm lại sẽ chủ động đưa ra ước hẹn 3 năm, cũng được, nếu là không còn ước hẹn 3 năm, đấu phá liền không có ý gì. Không cần tộc tông lên tiếng, Nạp Lan Yên Nhiên liền trực tiếp đồng ý, mặc dù biết là đối phương phép khích tướng, nhưng nàng cũng có sự kiêu ngạo của chính mình. Hơn nữa nàng cũng không cho là 3 năm sau chính mình thất bại cho đối phương, đầy 3 năm sau, ta ở Vân Lam Tông chờ ngươi. Tiêu thúc thúc, chuyện hôm nay, thị phi đúng sai tự có phán xét. Ngày sau nếu có rảnh rỗi, hoan nghênh bất cứ lúc nào đến Nạp Lan gia tộc làm khách. Cung kính đối với Tiêu Chiến thi lễ một cái, cũng không giống nhau, không chờ đối phương trả lời, Nạp Lan Yên Nhiên đứng dậy hướng về ngoài phòng khách đi đến. Các Diệp bất đắc dĩ thở dài một tiếng, theo sát mà lên. Tụ khí tán cũng lấy đi. Tiêu Viêm bước nhanh đi tới Các Diệp lúc trước chỗ ngồi bên. Nắm lên hộp ngọc liền trực tiếp ném tới. Các Diệp đưa tay hút một cái, hộp ngọc rơi vào trong tay, cười khổ một tiếng, đem tụ khí tán thu vào trong nạp giới. Trong hư không, tộc tông cùng Bỉ Bỉ Đông cùng với trực tiếp bên trong chúng nữ, lặng lặng nhìn kỹ phòng khách một màn. Tộc tông liếc nhìn trực tiếp bên trong vì là Nạp Lan Yên Nhiên kêu bất bình chúng nữ, cười khổ một tiếng, đối với Bỉ Bỉ Đông nói, Đông Nhi, ngươi ở này chờ ta một hồi, ta đi một chút sẽ trở lại. Bỉ Bỉ Đông hơi kinh ngạc nói, ngươi dự định giúp cô gái kia? Tộc tông mỉm cười nói, đời cũng không tính được giúp, toàn làm chính mình một cái ác thú vị đi. Nói, vung tay phải lên, xé ra không gian, trực tiếp chui vào. Chờ Nạp Lan Yên Nhiên đi không lâu sau, ngồi ở Tiêu Huân Nhi bên cạnh Tiểu Lam mở hai mắt ra, đối với Tiêu Huân Nhi nói, Huân Nhi tỷ tỷ, chủ nhân thật giống liền ở bên ngoài. Tiêu Huân Nhi đôi mắt đẹp sáng ngời, ở Tiêu gia mọi người một mặt ánh mắt kinh ngạc bên trong, triển khai thân pháp, hướng về ngoài phòng khách thả người mà đi, tốc độ di động nhanh chóng. Mấy cái lấp lóe liền biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. Tiểu Lam theo sát mà lên. Huyền Huyễn, thiên phú của ta quá kinh người, chương 510, gặp lại Huân Nhi, Nạp Lan Yên Nhiên đoàn người đi ra Tiêu gia sau không bao lâu, liền nhìn thấy đứng ở đó chờ tộc tông. Mới vừa đa tạ công tử giúp đỡ, bằng không Yên Nhiên thậm chí Vân Lam Tông sẽ nhận hết khuất nhục. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn thấy phía trước tộc tông bóng người quen thuộc, bước nhanh đi lên phía trước, một mặt mừng rỡ báo đáp nói. Tộc tông nhàn nhạt cười, nói: Lời không đáng kể cảm ơn với không cảm ơn, ta người này từ trước đến giờ tôn trọng chính là hôn nhân tự do, lúc trước ta cùng Đông Nhi cùng nhau, lão sư hắn không đồng ý thậm chí còn từng phái người truy sát, sau đó chúng ta không sợ gian nan hiểm trở, chung quy vẫn là cùng nhau. Vậy các ngươi hiện tại nhất định trải qua hạnh phúc đi. Nạp Lan Yên Nhiên có chút hâm mộ nói. Tộc Tông mỉm cười nói, hạnh phúc là muốn dựa vào chính mình nắm chắc. Nạp Lan Yên Nhiên nghe vậy, khẽ vuốt cằm, để Yên Nhiên đã hiểu, còn không biết công tử tục danh. Ngày sau nếu có thì giờ rảnh, có thể đến ta Vân Lam Tông làm khách. Tộc Tông lắc lắc đầu, nếu có duyên, tự có thể gặp lại, lần này ta tới là có dạng đồ vật nghĩ đưa cho ngươi. Vừa nói, Tộc Tông trong tay kim quang lóe lên, lấy ra trang bị, ưng chi dực, màu đen quyển trục. Công tử đây là... Chỉ nhìn một cách đơn thuần quyển trục, Nạp Lan Yên Nhiên một chút liền có thể nhận ra đây là đấu kỹ, nhưng có thể bị trước mắt thần bí nam tử lấy ra tay đồ vật định là bất phàm. Tộc Tông cười nói, nếu ta lựa chọn giúp ngươi, tự nhiên là đưa Phật đưa đến Tây Thiên, đây là một quyển huyền giai cao cấp phi hành đấu kỹ, ưng chi dực, làm dành cho ngươi ước hẹn 3 năm một điểm trợ giúp. Đến tộc tông cùng bỉ bỉ đông cảnh giới này, cấp thấp phi hành đấu kỹ đã không dùng được, trừ phi là do đấu tôn trở lên cấp bậc thiên yêu cánh phượng vai chế tác phi hành đấu kỹ, bằng không đối với tộc tông cùng bỉ bỉ đông tới nói là không có bất kỳ tác dụng gì. Đương nhiên, dù cho là do thiên yêu cánh phượng vai chế tác phi hành đấu kỹ cũng là đối với tộc tông vô hiệu, hắn có thể tăng cường 50% hết thảy trạng thái hải thần tám cánh. Có điều, đúng là có thể buồn nôn một hồi Tiêu Viêm, trong nguyên tác, ước hẹn 3 năm, Tiêu Viêm lợi dụng phi hành đấu kỹ cùng Nạp Lan Yên Nhiên đối chiến, có thể nói là chiếm cứ tiện nghi. Hơn nữa tộc tông cũng muốn nhìn một chút, ở chính mình đem Thanh Liên Địa Tâm Hỏa lấy đi sau, Tiêu Viêm đến cùng còn có thể hay không thể tìm tới cái khác dị hỏa, nếu như có thể tìm tới, cái kia ta tộc mỗi người nhưng là kiếm bộn rồi. Phi hành đấu kỹ. Dĩ nhiên là nhất là hiếm thấy phi hành đấu kỹ. Đứng ở Nạp Lan Yên Nhiên bên cạnh Các Diệp con mắt kiếm đại đại, không nhịn được kinh kêu thành tiếng. Nhìn Các Diệp dáng vẻ rất thất thố, Nạp Lan Yên Nhiên chớp lại sáng lấp lánh mắt to, không nhịn được hỏi, về phi hành đấu kỹ. Đây là vật gì? Có thể để người ta bay lên đến sao? Vậy hẳn là đấu linh mới có thể miễn cưỡng có năng lực đi. Cũng khó trách Nạp Lan Yên Nhiên sẽ không quen biết, nàng là Vân Lam Tông thiếu tông chủ, hưởng thụ địa vị mang đến tiện lợi đồng thời, càng nhiều chính là áp lực. Phần lớn thời gian đều cần với tu luyện, đối với hiếm thấy phi hành đấu kỹ cũng là lần đầu nghe nói. Nhìn vẻ mặt nghi hoặc Nạp Lan Yên Nhiên, tộc tông vì nàng giải thích, cái gọi là phi hành đấu kỹ thuộc về một loại khá là quỷ dị bí pháp, nó có thể làm cho tu luyện người sau lưng mạch lạc kéo dài ra hai cái bé nhỏ chi mạch, dựa vào này hai cái chi mạch, dù cho người tu luyện bản thân chưa đạt đến đấu vương tu vi, cũng có thể ở sau lưng ngưng tụ ra đấu khí hai cánh, phá không phi hành. Đương nhiên, nó cũng có cái khuyết điểm, vậy thì là cần khổng lồ đấu khí chống đỡ. Phi hành, bất kể là ở thế giới nào, đều là người thường khó có thể chống đỡ mê hoặc, lại như tộc tông mới vừa lúc trước thu được 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng Chân phải xưng phi hành kỹ năng thời điểm, chính là kích động thật dài một quãng thời gian. Mà ở đấu khí đại lục, vì truy đuổi cái này mê hoặc, rất nhiều người tu luyện đều là tiền phó hậu kế đối với người thường kia khó có thể trèo cao đấu vương cảnh giới nỗ lực trùng kích. Ở tình huống như vậy, có thể khiến người ta đi đường tắt phi hành đấu kỹ, kỳ trân quý trình độ không cần nói cũng biết. Nghe được tộc tông giải thích, Nạp Lan Yên Nhiên nắm chặt trong tay quyển trục, nội tâm hầu như cảm động đều muốn tột đỉnh, nếu không cân nhắc đến Các Diệp cùng Mạc Lê ở bên cạnh, cùng với đối phương có thê tử, nàng đều muốn không nhịn được hưng phấn nhào tới tộc tông trong ngực. Đưa ra quyển trục, tộc tông rồi hướng nàng giảng giải một hồi liên quan với tu luyện, ưng chi dực, cần thiết phải chú ý địa phương. Liền ở Nạp Lan Yên Nhiên lưu luyến không rời ánh mắt bên trong hướng về Tiêu gia cửa lớn phương hướng đi đến. Hắn nhận biết được một cái quen thuộc khí tức. Ở khoảng cách Tiêu gia cửa lớn 10 mét thời điểm, tộc tông cùng Huân Nhi vừa vặn đụng phải vững vàng. Ở Huân Nhi phía sau, theo một vị cùng tộc tông có đồng dạng màu tóc bé gái. Đại ca ca. Huân Nhi nhìn trước mắt đạo kia so với 2 năm trước kiên cường một chút thân ảnh quen thuộc, tinh xảo mặt cười lên, hiện ra một vệt khiến tất cả nam nhân vì đó lòng say thanh nhã nụ cười. Ở Tiêu gia cửa lớn hộ vệ ánh mắt kinh ngạc bên trong, Huân Nhi một cái phi thân nhào tới trước cửa vị này vóc người cao gầy xa lạ thanh niên trong ngực. Huân Nhi, đã lâu không gặp. Tộc tông không có để ý người khác ánh mắt, nhẹ nhàng xoa xoa lại trong ngực xinh đẹp hình dáng đầu nhỏ, ôn nhu nói. Đại ca ca, ngươi cao lớn lên thật nhiều, vai đều sắp muốn vượt qua Huân Nhi đỉnh đầu. Huân Nhi ngẩng đầu lên, nhìn về phía tộc tông cái kia song khuôn mặt đẹp má, mặt cười nhất thời nhiễm phải một tầng đỏ ửng. Thanh niên thân cao có tới 1m9, tuy rằng cao gầy, nhưng sẽ không làm cho người ta cồng kềnh cảm giác, vóc người thập phần phối hợp, tỷ lệ gần như hoàn mỹ, làm cho người ta một loại tu thân cảm giác. Tộc tông mỉm cười nói, Huân Nhi tuổi còn nhỏ, sau đó sẽ dài cao. Đấu khí đại lục không giống đấu la đại lục như vậy hấp thu hồn hoàng sau, thân thể sẽ được nhất định tăng trưởng, mà Huân Nhi hiện tại vừa mới đầy 15 tuổi, có thể có 1m6 mấy thân cao, đã rất tốt. Hi hi. Huân Nhi mím mím môi đỏ, tinh xảo mặt cười nhất thời hiện ra đáng yêu lúng đồng tiền nhỏ, dắt tộc tông tay, xoay người hướng về tóc lam bé gái chỉ, đại ca ca, ngươi còn có thể nhận ra nàng là ai sao? Một đôi ám con mắt màu xanh lam, cùng mình tương đồng màu tóc, cùng với này cổ quen thuộc mà thân thiết khí tức. Từ lúc Tiêu gia phòng nghị sự, tộc tông liền nhận ra đối phương, để ngươi là Tiểu Lam đi, không nghĩ tới đều lớn như vậy, là, chủ nhân, ta là Tiểu Lam. Tiểu Lam mềm mại khuôn mặt nhỏ toát ra nụ cười vui vẻ. Chủ nhân. Tộc tông cái trán lôi ra vài đạo dây đen, đi Tiểu Lam, ngươi cũng đừng gọi ta chủ nhân, thầy cái khác xưng hô đi, thực sự không được cùng Huân Nhi như thế gọi ta đại ca ca cũng được. Không được, chủ nhân là Huân Nhi tỷ, Tiểu Lam không thể gọi chủ nhân đại ca ca. Tiểu Lam uyển chuyển cự tuyệt nói. Tộc tông không nhịn được kéo kéo khóe miệng, nghiêng đầu nhìn về phía Huân Nhi, thầm nghĩ trong lòng, cô nàng này liền ngay cả một cọng cỏ cũng phòng gắt gao a, nếu như biết ta tộc mỗi người có 20 lão bà, 3 cái tình nhân, 2 cái con dâu nuôi từ bé, 4 cái con cái, có thể hay không tại chỗ phóng thích kim đế phần thiên viêm. Đại ca ca, chúng ta đi vào trước đi. Huân Nhi tự nhiên không biết tộc tông đang suy nghĩ gì, nắm tộc Tông Tây trực tiếp hướng về Tiêu gia trong cửa lớn đi đến. Tiêu Giao Lục, Vô Địch Lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 511, Group Chat lật xe, Tiêu Huân Nhi mang một cái xa lạ thanh niên trở về, chuyện này rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Tiêu gia. Này không, mấy cái ăn no không có chuyện làm Tiêu gia tiểu bối liền vây cùng nhau bắt đầu nghị luận. Này này nghe nói không? Huân Nhi tiểu thư mang theo một người thanh niên về Tiêu gia đến rồi, hơn nữa là tay nắm tay trở về, hai người cử chỉ rất là thân mật đây. Thật hay giả, Huân Nhi tiểu thư nhiều năm qua nhưng là chưa bao giờ chưa để ý tới qua bất kỳ nam tử. Lừa gạt ngươi làm gì, không được chính ngươi đến xem, cái kia nam hiện tại còn ở Huân Nhi tiểu thư trong viện đây. Hơn nữa các ngươi đã quên, hơn hai năm trước không phải truyền ra Huân Nhi tiểu thư đã có bạn trai chưa? Cái kia không phải lời đồn sao? Huân Nhi tiểu thư bản thân cũng chưa từng thừa nhận qua. Chúng ta cũng không ai gặp. Ta xem a không phải lời đồn, thanh niên kia ta thấy, cũng chính là 17-18 tuổi, nhiều nhất sẽ không vượt qua 19 tuổi, tướng mạo đó là tuấn tú cực kỳ, nếu không nhìn thấy hắn cái kia vóc người cao gầy, cùng với giữa hai lông mày dương cương khí, ta đều muốn cho rằng hắn là cái cô gái. Dài đến đẹp để có ích lợi gì, thèn chốt là thực lực. Phải biết chúng ta Huân Nhi tiểu thư, nhưng là một tên 15 tuổi đấu sư cường giả. Nói cũng đúng, có điều ta không nhìn thấu thanh niên kia tu vi, hắn cùng Huân Nhi tiểu thư đi ngang qua trước mặt của ta thời điểm, ta đều có loại muốn quỳ xuống đến kích động. Nghe càng đi càng xa tiếng bàn luận, Tiêu Viêm biểu hiện lãnh đạm, đen áo đơn trong tay áo nắm đấm nắm chặt, nắm ngón tay hơi trắng bệch. Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên Tiêu Huân Nhi cái này cho nàng mang đến lần thứ nhất khuất nhục nữ nhân. Từng có lúc, Tiêu Viêm là như vậy yêu thích nàng. Kết quả nàng nhưng bởi vì chính mình nhìn lén đến nàng cùng bạn trai hẹn hò, liền bị bạo đánh một trận. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm ở trong đầu hò hét nói, Tiêu Huân Nhi, Nạp Lan Yên Nhiên, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo, các ngươi cho ta khuất nhục, ngày khác ta Tiêu Viêm nhất định trăm phần xin trả. Tiêu gia, hậu viện. Lúc này ở cái kia yên tĩnh trong hậu viện, một cái tuyệt mỹ bóng người chính y ôi tại tộc tông trong ngực, cổ tay trắng ngần vắt ngang qua cái hông của hắn, chăm chú đem ôm. Một trận gió nhẹ, nhẹ nhàng thổi phất mà đến, 3000 tóc mây theo gió phấp phới. Gió nhẹ thật lâu chưa dừng, đem cái kia màu tím nhạt váy dài dán thật chặt ở thiếu nữ thân thể mềm mại bên trên, phát họa ra hoàng mỹ đường viền đường cong. Thiếu nữ hơi lim dim con mắt, nghiêng nước nghiêng thành tuyệt mỹ yêu kiều nhan, như một đóa nở rộ sen tuyết, nội hàm mà cao quý, không nhiễm nửa phần bụi trần. Nhưng này hơi nhếch lên môi đỏ, nói ra thiếu nữ lúc này nội tâm, cũng không phải là ở bề ngoài như vậy bình tĩnh. Lúc này, Huân Nhi thong dài lông mi, uốn lượn thành hai cái mỹ lệ trăng khuyết, tinh xảo mặt cười toát ra một loại không nói ra được an tâm, phản phất ôm không phải thanh niên, mà là một cái tuyệt thế trân bảo. So với Tiêu Huân Nhi, tộc tông sắc mặt liền khó coi. Bởi vì hắn quên đóng lại trực tiếp, hiện tại đang bị các lão bà hài tử tình nhân gặng hỏi. A Ngôn, cha, cái này mới mẹ là ai? Tại sao A Ngôn xưa nay chưa từng thấy, thiếu một chút liền muốn so với A Ngôn còn muốn đáng yêu, tộc tông, đây là cha 6 tuổi năm ấy lần thứ nhất qua lại thế giới khác ngẫu nhiên nhận thức, tiểu vũ, qua. Tiểu tông ngươi cái hoa tâm cây cải cũ đầu, lại cổng lấy ta đã sớm ở thế giới khác kết giao bạn gái, tộc tông, tiểu vũ, ngươi nghe ta giải thích, tiểu vũ, ta không nghe, tộc tông, một trận xa hoa hoa cây cải cũ phần, combo, 3 ngày 3 đêm bồi ăn, ngủ cùng, bồi tán gẫu, bồi chơi, tiểu vũ. Ngươi nói. Ta nghe đây, tộc tông, băng đế, đại sắc lang, ngươi nói nếu như bản đế từ trong thân thể ngươi trực tiếp đi ra sẽ như thế nào? Ồ, tộc tông, làm ơn tất không muốn, băng băng lão bà đại nhân, ta sẽ xã hội tính tử vong, Liễu Nhị Long, tông, ngươi lại trêu chọc mới nữ hài, xem ngươi trở về ta làm sao thu thập, trên giường thu thập, ngươi, tộc tông, Nhị Long, cái này có thể có, Diễm Phi, phu quân, lại có mới tỉ mùi sao? Nhưng đừng đem con của chúng ta quên đi, hiện tại đã một tháng, đều do ngươi ở thành hôn ngày đó mấy chuyện xấu, lại một VS19. Con của chúng ta tên ngươi nghĩ được chưa, tộc tông, Phi Yên, phu quân ta đã sớm nghĩ kỹ, tên khá là đặc thù, có hai cái, nhũ danh liền gọi Nguyệt Nhi, cũng xưng tộc Nguyệt Nhi, đại danh hay dùng ngươi bản họ, Cơ Như Thiên Lang, Phi Yên, Nguyệt Nhi. Cơ Như Thiên Lang. Tên rất hay, có điều làm sao đều là cô gái, Minh Châu phu nhân, tin nhắn riêng 404 hình ảnh đã bị, tộc tông phun máu mũi bên trong, bỉ bỉ đông, tông, nếu không ta đến Ô Thản Thành trước tiên tìm cái nơi ở, vị muội muội này xem ra thật giống rất ngạo khí dáng vẻ, nếu là biết ngươi có nhiều như vậy lão bà, ngươi nhưng là thảm rồi, tộc tông, Đông Nhi, ngươi thực sự là ta thiên sứ, có điều không cần, ta dự định cùng nàng công bằng. Coi như không đem Tiểu Vũ, Trúc Thanh, A Ngôn các nàng. Nói cho Huân Nhi, ngươi hay là muốn? Ta có thể không muốn nhìn thấy vợ mình đứng ở bên cạnh, nhưng còn muốn giả vờ một bộ làm không quen biết dáng vẻ. Ngay ở tộc tông vắt hết óc động viên lão bà các đại nhân thời điểm, trầm mặc hồi lâu Huân Nhi đột nhiên mở miệng. Đại ca ca, hiện tại ngươi đã thành thần sao? Huân Nhi âm thanh kỳ ảo dễ nghe, làm người nghe xong, có loại tâm linh bị gột rửa cảm giác. Tộc tông khẽ gật đầu, ê ương, kỳ thực ta một tuần trước liền đến, nhưng bởi vì chuyển tu đấu khí duyên cớ cho nên mới trì hoãn lâu như vậy. Đại ca kia ca đúng hay không có thể vẫn hầu ở Huân Nhi bên người? Huân Nhi nghe vậy, ngẩng đầu nhìn hướng về Tộc Tông, chớp lại mỹ lệ mắt to. Tộc Tông lắc lắc đầu, đàng hoàng trịnh trọng nói hưu nói vượng, về Huân Nhi, trước kia ta coi chính mình đạt đến Đấu La đại lục đỉnh điểm sau, liền có cùng với ngươi tư cách, nhưng ở một lần ngẫu nhiên cơ hội, ta chiếm được một vị bá phẩm đỉnh cao luyện dược sư truyền thừa, bước đầu hiểu rõ đến đấu khí đại lục toàn cảnh. Hiện tại ta mới biết tầm mắt của chính mình có cỡ nào nhỏ hẹp. Huân Nhi ta dự định ở Ô Thản Thành tu tập một quãng thời gian thuật chế thuốc sau, liền đi tìm dị hỏa, tăng cao tu vi. Đại ca ca, kỳ thực ngươi theo Huân Nhi, như thế có thể trở thành cường giả. Huân Nhi lông mày nhẹ nhàng nhíu nhíu, khẩn cầu. Tộc Tông nhẹ nhàng đem Huân Nhi kéo vào trong ngực, ôn nhu nói, "Đệ Huân Nhi, tin tưởng ta, dùng không được mấy năm ta là có thể trở nên mạnh mẽ, sau đó đưa ngươi nghênh cưới vào nhà." Ừm, Huân Nhi vẫn luôn tin tưởng đại ca ca. Huân Nhi mặt cười áp sát vào Tộc Tông trong ngực, mút vào Tộc Tông khí tức trên người, Tộc Tông trên người mùi rất dễ chịu, làm cho nàng rất an tâm. Một lát sau khi, Tộc Tông liếc mắt ẩn núp trong bóng tối lăng ảnh, đối với Huân Nhi nói, "Huân Nhi, ta có kiện lễ vật nghĩ đưa cho ngươi, thuận tiện sẽ cùng ngươi nói sự kiện." Hi hi. Huân Nhi xinh đẹp khuôn mặt nhỏ toát ra nụ cười hiền hòa, trêu ghẹo nói, "Đại ca muốn đưa lễ vật gì cho Huân Nhi, nói rõ trước, không tốt lễ vật Huân Nhi cũng sẽ không muốn nha." Tộc Tông mỉm cười nói, "Huân Nhi cái này lễ vật nếu như trực tiếp lấy ra, chỉ sợ sẽ làm ra động tĩnh lớn, vẫn là trước tiên cùng vị kia âm thầm bảo vệ ngươi người nói rằng đi, miễn cho hắn lo lắng." Tiêu Giao Lục, Vô Địch Lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 512, Huân Nhi hiểu lầm, đi ra đi, Lăng lão. Theo thiếu nữ dứt tiếng, một vệt bóng đen bỗng nhiên quỷ dị từ mặt đất bên trong chui ra, ngưng tụ ra một người hình dáng dấp, bóng đen này chính là trong bóng tối bảo vệ Huân Nhi Lăng ảnh. "Lăng lão đã lâu không gặp. Những năm gần đây khổ cực ngươi bảo vệ Huân Nhi." Tộc Tông đứng dậy cười đánh tới hô. "Tông thiếu gia tu vi cao thâm khó dò, Lăng ảnh khâm phục, chỉ là ngươi trước đây là làm sao phát hiện ta?" Lăng ảnh hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Tộc Tông giải thích, "Địa linh hồn của ta trời sinh khác hẳn với người thường, 6 tuổi năm ấy, lần đầu tới đến Huân Nhi gian phòng thời điểm, liền phát hiện ngươi, chỉ là bởi vì lúc đó cùng Huân Nhi không quen, thực lực mình lại quá mức nhỏ yếu, vì lẽ đó không dám nói toạc ra." Lăng ảnh nghe vậy, trên mặt lộ ra quả thế biểu hiện. "Lăng lão, sau đó đại ca ca có thể sẽ thiết trí che giấu hơi thở trận pháp, người không cần lo lắng." Huân Nhi lạnh nhạt nói. Lăng ảnh liếc mắt càng ngày càng sâu không lường được Tộc Tông, ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ, cung kính nói rằng, "Là, tiểu thư." Nói, thân hình lần thứ hai hóa thành một mảnh khói đen, biến mất ở tại chỗ. Ở Huân Nhi có chút kinh ngạc ánh mắt bên trong, Tộc Tông thả ra hãn hải hộ thân tráo. "Đại ca ca, cái này màu xanh thâm thẳm lồng là món đồ gì a?" Huân Nhi ôm Tộc Tông cánh tay, tò mò hỏi. Tộc Tông mỉm cười nói, "Địa vật ấy tên là hãn hải hộ thân tráo, có thể hoàn toàn che giấu hơi thở cùng thân hình, vật này ở chúng ta thế giới kia hay là khan hiếm cực kỳ, nhưng ở đấu khí đại lục cũng là miễn cưỡng lên mặt bàn. Một ít xa cổ gia tộc trận pháp có thể so với này lợi hại nhiều." Hi hi. Nghe vậy, Tiêu Huân Nhi trên mặt lộ ra một vệt thanh nhã nụ cười, hoàng mỹ yêu kiều nhan bên trên hiện lên đáng yêu lúng đồng tiền nhỏ, cười yếu ớt nói, "Ta tin tưởng đại ca ca ngày sau nhất định có thể so với những kia xa cổ gia tộc lợi hại." Tộc Tông gật gật đầu, không có phủ nhận, lấy hắn hiện tại nội tình, dù cho không có hệ thống, chỉ dựa vào phần quyết cùng dược lão luyện dược sư, cộng thêm đấu tôn tu vi, giữa gốc đều sẽ không so với trong nguyên tác Tiêu Viêm thành tựu thấp. Trong tay kim quang lóe lên, một khối cực kỳ hoàn chỉnh đầu hồn cốt hiện lên ở Tộc Tông trong tay. Hồn cốt toàn thân long lanh, mặt ngoài hiện màu vàng đen. Hồn cốt bên trong lập lòe điểm điểm kim quang. Ở Tộc Tông lấy ra hồn cốt một sát na kia, một đạo cực kỳ mãnh liệt sóng linh hồn khí tức từ hồn cốt bên trong bộc phát ra, giây lát trong lúc đó liền ngưng là thật chất, hóa thành một đạo màu vàng đen cột sáng, phóng lên trời, ở đụng tới phía trên hãn hải hộ thân tráo sau, màu đen cột sáng hòa vào trạm lồng ánh sáng màu xanh lam bên trong, biến mất không còn tăm hơi. "Đại ca ca, cái này là..." Tiêu Huân Nhi con ngươi đột nhiên co rụt lại, dù là lấy nàng bình tĩnh, cũng không nhịn được giật nảy cả mình, bởi vì nàng ở bên trong cảm nhận được một luồng mãnh liệt sóng linh hồn, hầu như thực chất hóa sóng linh hồn, phản phất này không phải một khối hồn cốt, mà là một bộ không có ý thức mạnh mẽ linh hồn. Tộc Tông cười giải thích, "Cái khác đồ vật hay là đối với ngươi vô dụng, nhưng khối này hồn cốt thì lại không ra, là chúng ta thế giới kia độc nhất, nó có thể rất lớn tăng cường ngươi linh hồn lực, hay là có thể vì ngươi linh hồn tăng lên một cảnh giới lớn cũng khó nói. Tỷ như ngươi hiện tại linh hồn cường độ là phàm cảnh, nó có thể cho ngươi tiến vào linh cảnh. Ngoài ra, nó còn có thể giao cho ngươi hai cái linh hồn kỹ năng. Lại như ta, ta hiện tại đầu hồn cốt chính là linh hồn miễn dịch cùng gánh chịu, bất kỳ công kích linh hồn đều đối với ta vô hiệu. Đương nhiên, nếu như là trong truyền thuyết đế cảnh linh hồn phát ra công kích linh hồn, lấy ta hiện tại linh hồn cường độ, chỉ sợ không chống đỡ được. Khối này đầu hồn cốt, xuất từ tộc Tông thứ 9 Hồn Hoàng, hơn 70 vạn năm tinh thần hệ hồn thú Tà Nhãn Bạo Quân chúa tể, ở tộc Tông thành thần sau, lợi dụng hải thần lực lượng đem tăng lên tới thần cấp. Nói riêng về phẩm chất, đã vượt qua tộc Tông hải thần trang phục bên trong khối này đồng dạng đạt đến thần cấp hấp huyết ma chu hoàng đầu hồn cốt. Chỉ là hấp huyết ma chu hoàng xương sọ có thể giao cho hắn đồng thời sử dụng hai cái thần vị năng lực, điểm ấy, Tà Nhãn Bạo Quân chúa tể đầu hồn cốt là không sánh được. Hai đại thần vị đến đấu thánh có lẽ sẽ quá hạn, nhưng hải thần trang phục cùng tu la trang phục tăng cường tác dụng nhưng sẽ không biến mất, có thể làm cho sức chiến đấu của hắn hiện bao nhiêu bối tăng trưởng. Đại ca ca, vật quý giá như thế chính ngươi hấp thu đi, huân nhi không quan trọng lắm. Nghe được tộc Tông giải thích, đối với khối này có thể trực tiếp tăng cường linh hồn, đồng thời cung cấp hai cái linh hồn bí kỹ hồn cốt, huân nhi có đầy đủ hiểu rõ. Luận quý giá trình độ, chỉ sợ là đấu thánh cường giả đều sẽ động lòng, đặc biệt là những kia luyện dược sư, càng là sẽ tận hết sức lực đi vào tranh cướp. Nhưng huân nhi ngay lập tức nghĩ đến chính là tộc Tông, mà không phải mình người yêu. Tộc Tông mỉm cười lắc lắc đầu, huân nhi, một người trong cuộc đời, chỉ có thể dung hợp một khối đầu hồn cốt. Cuối cùng, ở tộc Tông dưới sự giúp đỡ, huân nhi chỉ bỏ ra không tới nửa nén hương thời gian, liền dung hợp khối này trí tuệ đầu cốt. Huân nhi, cảm giác làm sao? Tộc Tông hỏi. Huân nhi chậm rãi mở con mắt ra, hưng phấn nhào tới tộc Tông trong ngực, đại ca ca, ngươi này hồn cốt thật thần kỳ, huân nhi cảm giác linh hồn được trước nay chưa từng có tăng cường. Hơn nữa nó còn vì ta cung cấp hai cái kỹ năng, một cái tên là Kim Cức Quang Hoàng, người sử dụng tự thân bất luận chịu đến bao lớn thương tổn, sẽ có 50% trực tiếp phản hồi cho đối thủ, hóa thành linh hồn thương tổn công kích đối phương. Mà thời không chi quan thì lại dùng, khiến phe địch linh hồn suy nhược, cũng lấy mạnh mẽ lực sát thương công kích đối phương. Nếu là phối hợp ta dị hỏa phát động, chỉ sợ Lăng lão đều không phải là đối thủ của ta. Hơn nữa ta cảm giác theo tu vi của ta tăng lên, linh hồn cường độ tăng trưởng tốc độ sẽ nhanh qua dĩ vãng. Tộc Tông khẽ gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, này không phải là đấu la hai bên trong Hoắc Vũ Hạo Linh Mâu thứ 9 hồn kỹ sao? Quy tắc loại kỹ năng chính là trâu bò. Nghĩ tới đây, tộc Tông trong lòng lại là một trận vui mừng, may là ta tộc mỗi người sớm che đậy linh hồn không gian, group chat cũng không mở trực tiếp cùng trò chuyện, nếu bị lão bà con gái tình nhân nhóm biết, cần phải đánh đổ bình giấm chua không thể. Đại ca ca, ngươi không phải còn có chuyện muốn đối với Huân Nhi giảng sao? Huân Nhi mặt cười đỏ bừng bừng kề sát ở tộc Tông trong ngực, dưới cái nhìn của nàng, cái gọi là sự tình, khẳng định chính là sàm sỡ nàng. Tuy rằng nàng cũng không ghét, thậm chí mơ hồ có chút chờ mong là được rồi. Buông ra Huân Nhi ôm ấp, hai tay khoác lên nàng cái kia mềm như không có xương vai đẹp bên trên, ánh mắt cùng với thâm tình đối diện. Điều này làm cho Huân Nhi mặt cười bên trên đỏ ửng càng ngày càng thâm trầm, liền ngay cả hô hấp cũng bắt đầu trở nên hơi gấp gáp lên. Tộc Tông sâu sắc thở ra một hơi, làm tốt nghênh tiếp thẩm phán chuẩn bị, Huân Nhi, kỳ thực ta. Tộc Tông lời còn chưa dứt, bởi vì hắn miệng đã bị Huân Nhi hồng hào cặp môi thơm chặn lại. Thừa dịp để thở công phu, Huân Nhi thẹn thùng nói, đại ca ca không cần phải nói, Huân Nhi hết thảy đều biết. Hai người rơi vào vòng ngã hôn môi ở trong. Chỉ chốc lát sau, Huân Nhi đầy mặt e thẹn y ôi tại tộc Tông trong ngực, hô hấp rất là gấp gáp. Chủ động dâng ra môi thơm, Huân Nhi đã nhô lên lớn lao dũng khí. Nhưng là tộc Tông tựa hồ còn không vừa lòng, hôn trong lúc, một bàn tay lớn thuận thế mò lên nàng cái kia vẫn còn chưa thành thục tâm hồn. Cũng may có hãng hải hộ thân tráo che chắn, bằng không Huân Nhi cần phải ngượng chết không thể. Tiêu Giao Lục, vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 513, bị hai nữ đuổi ra tộc mỗ người, đại ca ca, ngươi thật là hư. Huân Nhi nhẹ giọng oán giận nói. Tộc Tông liếm liếm khóe miệng, có chút chưa hết thòm thèm, thừa dịp bầu không khí tốt đẹp, trở về lúc trước đề tài, đề Huân Nhi, kỳ thực vừa ngươi hiểu lầm, ta muốn nói cũng không phải cái này. Huân Nhi mặt cười lại là một đỏ, lầm bầm miệng nhỏ, nói, vậy ngươi tại sao không né, còn mấy chuyện xấu. Huân Nhi, ngươi hẳn phải biết chúng ta vị diện kia đẳng cấp tương đối thấp. Ta đến nơi này kỳ thực tương đương với là phi thăng. Đồng thời phi thăng lại đây, trừ ta ra, kỳ thực còn có một người. Tộc Tông nhẹ giọng nói. Còn có một người. Huân Nhi lông mày hơi nhíu lại, thu thủy con mắt bên trong đột nhiên nhiễu lên một tia ngọn lửa màu vàng, âm thanh không còn nữa lúc trước nhu hòa, cũng như là một cái hoài nghi trượng phu quá trớn thê tử. Đại ca ca, cái kia người hiện tại ở đâu, là nam là nữ? Nữ, hiện tại ngay ở Tiêu gia. Tộc Tông lâu lâu rồi dưới cái trán không hề tồn tại mồ hôi lạnh, nên đến. Chung quy vẫn là đến rồi, tu la tràng. Nữ. Huân Nhi sắc mặt lạnh lẽo, rời đi tộc Tông ôm ấp, sửa sang lại lúc trước bị tộc Tông làm loạn y quan, thu thủy trong con ngươi ngọn lửa màu vàng càng thêm dồi dào, cái kia Huân Nhi hiện tại có thể gặp gỡ vị tỷ tỷ kia sao? Nhìn theo khả năng nhặt lên dao bổ của Tiêu Huân Nhi, tộc Tông mạnh mẽ nuốt ngụm nước bọt, trong lòng âm thầm cầu khẩn, hy vọng chờ có thể hay không đánh tới đến. Bất luận làm bị thương ai, ta tộc mổ mọi người sẽ đau lòng. Đồng Nhi, đi ra đi. Theo tộc Tông dứt tiếng, bên cạnh không gian bị xé ra một vết nứt, một đạo tuyệt mỹ xinh đẹp bóng người, từ bên trong đi ra. Này đạo tuyệt mỹ bóng dáng xinh đẹp chính là Bỉ Bỉ Đông. Nhìn từ trong hư không đi ra Bỉ Bỉ Đông, Huỳnh Nhi hơi run run. Trước mắt vị này xem ra cùng đại ca của mình ca tuổi tác xấp xỉ cô gái là như vậy kinh người đẹp, cao quý, trang nhã, điềm đạm, các loại mỹ hảo từ ngữ tự hồ cũng có thể dùng ở cô bé này trên người. Bất kể là bên ngoài, vẫn là khí chất, đều là nàng nhìn thấy qua xuất sắc nhất. Dù cho là cổ tộc một ít đấu thánh nữ trưởng lão cũng không sánh được. Lần đầu, Huân Nhi ở vẻ bề ngoài cùng khí chất lên phát hiện chính mình thua một bậc. Hay là chờ nàng sau khi lớn lên, tướng mạo cùng khí chất sẽ không thua cho đối phương, nhưng tối thiểu hiện tại không sánh được. Đưa tay thăm dò vào tộc tông bên hông, mạnh mẽ nắm bên hông hắn thịt non, Huân Nhi cười yếu ớt nói, đại ca ca, không cho Huân Nhi giới thiệu vị tỷ tỷ này sao? Huân Nhi là cái gì các loại thông minh nhanh trí, chỉ từ Bỉ Bỉ Đông ánh mắt liền nhìn ra một chút vấn đề. Bỉ Bỉ Đông ở nhìn về phía tộc tông thời điểm, trong mắt tràn đầy nhu tình, không bao hàm một tia giả tạo. Tộc tông chột dạ ho khan hai tiếng, hắn giọng một cái, nghiêm mặt nói, Huân Nhi, nàng giống như ngươi, đều là ta thích nhất người. Tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, thật là làm đáp án đến thời gian, nàng nhưng phát hiện mình hoàn toàn không thể tiếp thu. Tại sao? Là Huân Nhi không tốt sao? Đại ca ca, tại sao ngươi muốn tìm nữ nhân khác? Huân Nhi viền mắt một đỏ, một đôi con ngươi sáng ngời bên trong, sóng nước dập dần, chỉ lát nữa là phải khóc lên. Huân Nhi, ta. Tộc tông trong mắt lộ ra một tia vẻ thống khổ, hắn sợ nhất chính là nhìn thấy chính mình nữ nhân khóc. Thời khắc mấu chốt vẫn là ôn nhu nhàn thuộc Bỉ Bỉ Đông vì là tộc tông giải vây, tiểu tông, ngươi đi ra ngoài trước đi, nhưng ta cùng Huân Nhi muội muội cố gắng tâm sự. Tộc tông nhìn một chút Huân Nhi, thấy đối phương không có phản đối, sau đó hướng Bỉ Bỉ Đông ném ra một cái cảm kích cùng tràn ngập yêu thương ánh mắt, đi ra hãng hải hộ thân tráo phạm vi. Hắn không có lựa chọn đi nghe trộm, bởi vì hắn tin tưởng Bỉ Bỉ Đông, chính như Bỉ Bỉ Đông không hề bảo lưu tin tưởng hắn như vậy. Một nén nhang thời gian trôi qua, nhàn rỗi tẻ nhạt tộc tông thẳng thắn ngồi xếp bằng ở trong sân tu luyện lên. Ở chuyển tu đấu khí sau, tộc tông kế trăm cấp thành thần tới nay, lần thứ hai cảm nhận được sự tiến bộ của chính mình, tuy rằng rất chậm chậm, nhưng tóm lại là tốt. Sau gần nửa canh giờ, tộc tông mở mắt ra. Nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông cùng Huân Nhi tay trong tay, chậm rãi từ hãng hải hộ thân tráo bên trong đi ra, tộc tông trong lòng vui vẻ. Đông Nhi, Huân Nhi. Bỉ Bỉ Đông mỉm cười nói, tiểu tông, đêm nay chính ngươi tìm chỗ ở đi, ta cùng Huân Nhi muội muội phải cố gắng tâm sự. Huân Nhi tựa hồ còn ở sinh tộc tông khí, nghiêng đầu đi, không muốn phản ứng tộc tông, chỉ là con mắt dư quang thỉnh thoảng nhìn lại đây. Huân Nhi, Đông Nhi, vậy ta ngày mai tới nữa. Tộc tông bất đắc dĩ lộ ra cười khổ, có Bỉ Bỉ Đông ở, Huân Nhi bên kia nên không có vấn đề gì. Cáo biệt Huân Nhi cùng Bỉ Bỉ Đông, tộc tông nên đi bận biểu chính sự. Đến đấu khí đại lục mở hậu cung, cứu vớt dưới vô tội thiện lương các tiểu tỷ tỷ, chỉ là tiếp theo. Quan trọng nhất vẫn là dành thời gian, trở nên mạnh mẽ, tương lai hồn tộc hủy diệt đấu khí đại lục, Tiêu Viêm nhất định không cách nào cuộc khởi, nhưng là dựa cả vào ta tộc mỗi người. Còn có chính là dành thời gian dung hợp dược lão luyện dược sư ký ức, thôn phệ dị hỏa, tranh thủ sớm ngày trở thành bát phẩm thậm chí cửu phẩm luyện dược sư, phục sinh linh hồn không gian bên trong bốn vị lão bà. Mễ Đặc Nhĩ, sàn đấu giá. Lệ thuộc vào gia Mã Đế quốc giàu có nhất gia tộc Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, là ô thẳng thành nhất sân đấu giá lớn. Luyện chế đan dược cần đại lượng dược liệu, tộc tông tự nhiên không thể đi vào việc phải tự làm, không nghi ngờ chút nào Mễ Đặc Nhĩ sàn đấu giá năng lực tộc tông cung cấp dược liệu tiện lợi. Nhìn cuối con đường khổng lồ sàn bán đấu giá, tộc tông cũng không có một chút nào che lấp, sải bước đi vào. Hắn không giống trong nguyên tác Tiêu Viêm, bởi vì thực lực nhỏ yếu sợ bị người mơ ước phát hiện bí mật. Cùng nhau đi tới, thông suốt. Cửa võ trang đầy đủ hộ vệ đang nhìn đến tộc tông trên người nạm vàng trường bào màu lam, cùng với giơ tay nhấc chân tỏa ra khí chất cao quý sau, có chỉ là kính nể, không dám có chút ngăn cản. Đột ngột, tộc tông trong đầu vang lên băng đế âm thanh, đại sát lang, đáng đời, bị tiểu cô nương kia đuổi ra đi, đây chính là ngươi hoa tâm kết cục. Này này, ta băng đế lão bà đại nhân, ta đáng đời. Tộc tông trong lòng đối với băng đế trợn tròn mắt. Thấy tộc tông dễ dàng như vậy liền chịu thua, băng đế hơi kinh ngạc nói, đại sát lang, ngươi tới đây làm gì? Tộc tông giải thích, cho các ngươi luyện chế thân thể cần ba loại dị hỏa cùng với ba cái vật liệu, cái thứ nhất là một viên sinh cốt dung huyết đan. Cái thứ hai là một đầu ma thú cấp 7 tinh túy huyết thống, thứ ba kiện là một bộ đấu tôn cường giả xương. Băng đế có chút bừng tỉnh, như thế phiền phức a. Dị hỏa đúng là dễ làm, ta bản thân thì có một đóa dị hỏa, chỉ là còn chưa luyện hóa, mặt khác hai đóa dị hỏa ta biết nơi đi, không khó cho tới. Ma thú cấp 7 tương đương với nhân loại đấu tôn cường giả, cũng không khó đánh giết. Đấu tôn cường giả hài cốt sớm muộn cũng sẽ có. Chỉ là sinh cốt dung huyết đan là bát phẩm đan dược, lấy ta hiện tại năng lực tạm thời không cách nào luyện chế. May là ta chiếm được một cái bát phẩm đỉnh cao luyện dược sư truyền thừa, chỉ cần ta có thể đem dung hợp thông suốt, tin tưởng tương lai không xa, các ngươi nhất định có thể hoàn toàn phục sinh. đến khi đó đột phá đấu tôn, đấu thánh còn không đều là đơn giản. Tộc Tông hời hợt giải thích. Tộc Tông khiến băng đế rơi vào trầm mặc ở trong, liền ngay cả linh hồn không gian bên trong ba tắc tây, Tuyết Đế, Bạch Tú Tú ba vị mỹ nữ nghe xong, tâm tình cũng là khá là trầm trọng. Tiêu Giao Lục, Vô Địch Lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 514, lần đầu gặp gỡ Nhã Phi, Tộc Tông nói rất đơn giản, nhưng băng đế các nàng biết trong đó nương theo lớn nguy hiểm lớn, riêng là thôn phệ dị hỏa loại này thiên địa kỳ vật chính là cửu tử nhất sinh. Tông, khổ cực ngươi. Hiếm thấy, lúc này băng đế không có gọi Tộc Tông đại sắc lang. Các ngươi đều là vợ của ta, nói chuyện gì khổ hay không khổ. Tộc Tông nói ra một câu tự nhận là rất đẹp trai, đồng thời chuyện đương nhiên lời nói. Đi vào giám bảo sư, trong phòng có chút trống trải, chỉ có một vị trung niên người hầu trăm vô lại tán gẫu ngồi ở bên cạnh bàn trên ghế, tay phải chống cằm, một bộ buồn ngủ dáng vẻ. Thấy có người đi vào, mà diện mạo bất phàm, người trung niên thu hồi lười biếng chi tâm, trên mặt toát ra nghề nghiệp tính nụ cười, tiên sinh là dự định giám bảo sao? Tộc Tông lấy ra trong ngực chuẩn bị kỹ càng trước tốt bình ngọc, đưa tới trước bàn. Đây là... Người trung niên nghi hoặc chớp lại con mắt, cầm lấy bình ngọc, kéo ra nắp bình, nhất thời một luồng kỳ dị đan hương khí phả vào mặt. Đột nhiên, người trung niên sắc mặt mấy lần biến hóa, lần thứ hai nhìn về phía Tộc Tông, ánh mắt bên trong nhiều một tia kính nể, cùng kính nói, đây đại nhân là luyện dược sư. Ta không có thời gian, ngươi đi tìm vị người thích hợp đến kiểm nghiệm đi. Quen thuộc nguyên tắc hắn chẳng muốn cùng diễn viên quần chúng người hầu dông dài. Đại nhân nói đúng, ta vậy thì đi xin mời sàn đấu giá Cốc Ni đại sư. Người trung niên cẩn thận từng ly từng tí một đem bình ngọc thả lại mặt bàn, cùng kính nói. Đi thôi. Tùy ý phất phất tay, Tộc Tông ở cái ghế một bên lên ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thân. Một lát sau khi, người trung niên mang theo một vị tóc hoa râm ông lão mặc áo xanh, đi vào. Tộc Tông liếc mắt ông lão nơi ngực lò luyện đang huy chương, mặt trên ấn có hai đạo màu bạc sóng gợn. Thầm nghĩ trong lòng, đây chính là Cốc Ni sao? Chính là không biết Nhã Phi. Đại nhân, vị này chính là bổn phòng đấu giá Cốc Ni đại sư, hắn là một tên nhị phẩm luyện dược sư, đồng thời cũng là một vị ba sao đại đấu sư. Người trung niên cung kính nói giới thiệu. Đi thôi. Tộc Tông thản nhiên nói. Từ vào cửa lên, Cốc Ni ngay ở không để lại dấu vết đánh giá Tộc Tông. Thấy đối phương quần áo hoa lệ, khí chất bất phàm, liếc mắt bộ ngực mình nhị phẩm luyện dược sư tiêu chí sau liền mất đi hứng thú, trong lòng nhất thời cả kinh, lẽ nào người trước mắt luyện dược sư bình xét cấp bậc ở nhị phẩm bên trên? Từ người trung niên trong tay tiếp nhận bình ngọc, kéo ra nắp bình, Cốc Ni con mắt trong nháy mắt sáng lên, ánh mắt nhìn về phía Tộc Tông, âm thanh có chút run rẩy nói, đại nhân, đây chính là tứ phẩm đan dược Tam Văn Thanh Linh Đan. Tộc Tông khẽ gật đầu, không sai. Hắn có thể trợ đấu sư cường giả đột phá tiến vào đại đấu sư giới hạn, nếu là đại đấu sư cường giả dùng, thì lại có thể có không ít tỷ lệ tăng lên người dùng một sao đẳng cấp, cũng không dược hiệu phản phệ. Tộc Tông lấy ra chỉ là bình thường nhất Tam Văn Thanh Linh Đan, là lúc trước Huân Nhi đưa cho hắn, bởi không cần, liền lưu lại. Tứ phẩm đan dược có thể giúp đấu sư đột phá đại đấu sư. Người trung niên ngơ ngác thất sắc, đè nén khiếp sợ trong lòng, cùng kính nói, "Ê đại nhân là chuẩn bị bán đấu giá sao?" "Ừm." "Ha ha, đại nhân, ngài tứ phẩm đan dược quá mức quý giá, toàn bộ Ô Thản Thành cũng là Tiêu gia, Áo Ba Mạc gia tộc, Gia Liệt gia tộc, này ba gia tộc lớn miễn cưỡng có thể ăn, coi như ăn, chỉ sợ cũng muốn kề bên phá sản. Không bằng tiểu nhân thả ra gió đi, sau ba ngày bán đấu giá Tam Văn Thanh Linh Đan, đến lúc đó ba gia tộc lớn chắc chắn cật lực gom góp tài chính, ngài cũng có thể thu được càng to lớn hơn ích lợi." Người trung niên cười từ trong lòng ngực móc ra một viên màu vàng chế tạo lệnh bài. Tiếp nhận lệnh bài, Tộc Tông từ trong lòng ngực móc ra một tấm danh sách, "Để có thể, nhưng các ngươi trước tiên cần phải giúp ta thu thập dưới những dược liệu này, tất cả chi phí chính các ngươi đến Tam Văn Thanh Linh Đan bên trong chục. Sau đó chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào gọi ta." Nói, Tộc Tông đi ra giám bảo sư, nếu đi tới Mễ Đặc Nhĩ sàn đấu giá, không đi gặp Nhã Phi cái này vưu vật, chẳng phải là đáng tiếc. Người trung niên nhìn Tộc Tông lưu lại danh sách, là hít vào một ngụm khí lạnh, mặt trên tất cả đều là nhất phẩm đến tứ phẩm dược liệu, trong đó thậm chí còn có ngũ phẩm, Cốc Ni đại sư ngươi nhìn chuyện này. Tiếp nhận danh sách, Cốc Ni con ngươi hiếp lại, tâm tư chốc lát, nhẹ giọng nói, đi mau chóng thế vị đại nhân này chuẩn bị, nếu là không có mau chóng liên hệ chủ nhà đưa tới. Là Cốc Ni đại sư. Do dự chốc lát, người trung niên mở miệng lần nữa, để Cốc Ni đại sư, vừa cái kia vị trẻ tuổi là luyện dược sư sao? Cốc Ni khẽ thở dài một cái kia cổ nhạy cảm linh hồn năng lực nhận biết là tuyệt đối sẽ không sai, hơn nữa cấp bậc rất cao, bước đầu phỏng chừng sẽ không thấp hơn tứ phẩm, hay là so với đan vương cổ hà còn cao hơn, câu nói này Cốc Ni không có nói ra. Ở một tên hầu gái dẫn dắt đi, Tộc Tông đi vào sàn bán đấu giá. Sàn bán đấu giá bên trong, huyên náo rung trời. Sàn bán đấu giá trung ương, to lớn ánh đèn bên dưới, một vị thân mang màu đỏ sườn xám cô gái xinh đẹp, đang dùng cái kia quyến rũ đến khiến nam nhân mềm đến trong xương yểu điệu âm thanh, vì là trong sân khách hàng giới thiệu trong tay vật đấu giá. Ở nữ nhân xinh đẹp yểu điệu giới thiệu trong tiếng, nguyên bản giá trị không cao, thậm chí không đáng giá một đồng vật phẩm, trong nháy mắt nhảy lên tới giá cao. Thậm chí, vì giành được mỹ nhân một cái khuôn mặt tươi cười, bỏ ra tới vạn kim tệ mua một cây xem xét tính bồn cảnh. Tộc tông tùy ý tìm một chỗ ngồi, yên tĩnh ngồi xuống, lặng lặng xem xét quan sát trước cái này vư vật. Tộc tông gặp rất nhiều mỹ nữ, cũng ngủ qua rất nhiều mỹ nữ, mà những kia mỹ nữ cuối cùng đều thành nàng lão bà. Trước mắt vị mỹ nữ này hay là không phải hắn gặp đẹp nhất, nhưng cũng là lớn nhất mê hoặc tính, ở điểm ấy phương diện, chính là tiểu hồ ly, Diễm Linh Cơ, Minh Châu phu nhân ba vị mê hoặc đại sư đều có chỗ không bằng. Nàng chính là mễ đặc nhĩ sàn đấu giá thủ tịch người bán đấu giá, Nhã Phi, nhất định phải trở thành tộc mẫu người thê tử người. Đột nhiên, tộc tông nhíu mày lên, ánh mắt hướng bên trái nghiêng về khẽ dời, nhìn thấy cách đó không xa dưới cửa sổ, một người đàn ông trung niên ẩn giấu ở rèm cửa sổ bên trong. Lúc này, tên nam tử kia chính hai mắt nóng rực nhìn dưới đài Nhã Phi, dưới thân rèm cửa sổ ướt nhẹp một mảnh, đồng thời còn đang không ngừng cổ động. Tình cờ còn có thể truyền ra một tia nhỏ bé tiếng rên rỉ. Tộc tông thừa nhận hắn bị buồn nôn đến, trong mắt màu máu ánh mắt lóe lên một cái rồi biến mất, linh hồn lực lặng yên phát động, cái kia người đàn ông tuổi trung niên trong nháy mắt bị khống chế ở người đàn ông trung niên thu dọn tốt áo mũ, hoảng loạn không nhìn đường hướng về sàn đấu giá đi ra ngoài. Tộc tông cho hắn truyền đạt một cái chỉ thị, đến ô thản thành náo nhiệt nhất khu phố ương, không sóc ra máu, tuyệt không dừng tay. Lại dám ý dâm ta tộc mỗi người dự định lão bà, lưu bất tử ngươi. Tầm mắt lần thứ hai dời đi hướng về Nhã Phi, hai người vừa vặn hai mắt đối diện, tộc tông sắc mặt bình thản đối với nàng khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Nhã Phi về lấy thành thục quyến rũ mỉm cười, ngay ở vừa nãy, một vị người hầu thông báo nàng, có một vị hư hư thực thực luyện dược sư người trẻ tuổi, cầm một bình tứ phẩm đang dược đến đây mễ đặc nhĩ sàn đấu giá bán đấu giá, đồng thời còn mua rất nhiều cao cấp dược liệu. Không cần người hầu chỉ dẫn, Nhã Phi một chút liền từ trong đám người, nhận ra hắn. Tiêu Giao Lục, Vô Địch Lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 515, quyến rũ động lòng người Nhã Phi, một nén nhang thời gian qua đi, hôm nay món đồ bán đấu giá hết mức bấn đấu giá ra. Giữa lúc trong sân mọi người dự định rời đi thời gian, Nhã Phi bỗng nhiên cười tủm tỉm lên tiếng, để các vị hơi chờ một chút. Vừa sàn đấu giá thu được một phần mới vật đấu giá, dự định sau 3 ngày giá bắt đầu, ta nghĩ đại gia một cái sẽ cảm thấy rất hứng thú. Tay ngọc vung lên, một tên người hầu bưng một cái bình ngọc, từ trong bóng tối đi ra. Nhã Phi thanh âm quyến rũ, làm cho sàn đấu giá mọi người hơi run run. Ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn đến hầu gái trong tay bình ngọc bên trên. Đây là tứ phẩm đan dược. Tinh tế thon dài tay ngọc cẩn thận từng ly từng tí một cầm lấy bình ngọc, tràn ngập mê hoặc mềm chán nũng nịu vang vọng hội trường, trêu đến trong sân mọi người xương từng trận tê dại. Liền ngay cả tộc tông cũng là không khỏi tim đập tăng nhanh. Yêu tinh. Câu nói này không phải tộc tông gọi ra, cũng không phải trong sân những người khác gọi ra, mà là xuất từ tộc tông linh hồn không gian bên trong băng đế, thông qua linh hồn lực đem trực tiếp truyền vào Nhã Phi trong đầu. Nhã Phi hơi run run, cho rằng là nghe nhầm, thanh âm này vừa nghe chính là một vị cô gái xinh đẹp mà trong sân đều là nam nhân. Vật ấy ta nghĩ đại gia đều nên có nghe thấy, tên là Tam Văn Thanh Linh Đan, xuất từ một vị luyện dược đại sư Tây, có thể trợ đấu sư phá tan bình cảnh đột phá đại đấu sư, nếu là đại đấu sư cường giả dùng, thì lại có thể có không ít tỷ lệ tăng lên người dùng một sao đẳng cấp, cũng không dược hiệu phản phệ. Tưởng tượng một chút, nếu như trong gia tộc thêm ra một tên đại đấu sư cường giả trấn thủ, như vậy cái kia gia tộc có thể tăng lên tới cái gì độ cao đây? Nhã Phi tiểu thư, tứ phẩm đan dược làm sao có khả năng xuất hiện ở chúng ta Ô Thản Thành? Ngài không phải nói đùa chứ? Nhã Phi mỹ lệ xinh đẹp không giả, nhưng giữa sân cũng không thiếu đầu óc tỉnh táo người. Tứ phẩm đan dược chỉ có tứ phẩm trở lên luyện dược sư mới có thể luyện ra, một cái nho nhỏ Ô Thản Thành, đừng nói tứ phẩm luyện dược sư, chính là một cái nhất phẩm luyện dược sư cũng có thể trở thành ba gia tộc lớn khách quý nghênh ngang mà đi. Ha ha. Viên thuốc này trải qua bổn phòng đấu giá Cốc Ni đại sư tự mình giám định chắc chắn sẽ không giả bộ, cho tới vị kia luyện dược sư đại nhân, Nhã Phi không được đến lão nhân gia người cho phép, không thể tiết lộ. Nhã Phi cười ha hả nói. Nghe được là do nhị phẩm luyện dược sư Cốc Ni tự mình giám định, trong sân nghi vấn âm thanh nhất thời yếu đi xuống. Đừng nói bọn họ, chính là ba gia tộc lớn tộc trưởng nhìn thấy Cốc Ni, cũng phải khách khí. Nghi vấn Cốc Ni. Cái kia không phải muốn chết sao? Cho tới đang dược giả bộ, này hoàn toàn không thể. Không có vị nào luyện dược sư sẽ nắm chính mình danh dự đùa giỡn. Ở hầu gái dưới sự hướng dẫn, tộc tông đi tới một gian xa hoa phòng khách. Cốc Ni mặt tươi cười tiến lên đón, một đường hỏi han ân cần, còn kém không đem tộc tông đích thân cha đối xử. Hai người ngồi ở liền nhau trên ghế, một bên Cốc Ni thỉnh thoảng hướng về tộc tông thỉnh giáo một ít phương diện chế thuốc vấn đề. Mặc kệ đối phương là xuất phát từ thăm dò cũng tốt, thỉnh giáo cũng được, tộc tông ai đến cũng không cự tuyệt, từng cái trả lời, có Dược lão luyện dược sư ký ức, tộc tông đối đáp trôi chảy, nghe được Cốc Ni sững sờ. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ nghiên cứu hơn nửa đời người luyện dược thuật, lại còn có thể như vậy làm. Này không thể nghi ngờ cho hắn rất lớn dẫn dắt, có thể làm cho hắn ở sau đó luyện dược con đường thiếu đi rất nhiều đường vòng. Liên Cốc Ni đối với tộc tông càng ngày càng cung kính, nghiễm nhiên coi chính mình là thành tiểu bối. Cúi đầu khom lưng, chăm trà rót rượu, nếu không tộc tông ghét bỏ, Cốc Ni đều muốn cho hắn nắm eo đấm lưng. Đại nhân, ngài dược liệu chuẩn bị kỹ càng, nhưng có chút tứ phẩm trở lên dược liệu còn cần các loại chút thời gian, kính xin nhiều tha thứ, ta đã phái. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cố gắng càng nhanh càng tốt đi tới đế đô chủ nhà đi thúc giục. Quyến rũ mê người quen thuộc âm thanh từ ngoài phòng truyền đến, phòng khách cửa bị mở ra, Nhã Phi bước khiêu gợi huyền cơ bước đi vào. Có thể, phiền phức. Tộc tông khẽ vuốt cằm, hắn tuy yêu thích vị này vưu vật, nhưng cũng không đến nỗi nhìn thấy đối phương liền không dời nổi bước chân. Nhã Phi tỉ mỉ đánh giá tộc tông, trong lòng càng coi trọng. Vào cửa trước, nàng đặc biệt xuyên thấu qua khe cửa lén lút quan sát đối phương một quãng thời gian, phát hiện Cốc Ni ở hướng về đối phương hỏi ra một đống lớn nàng không hiểu vấn đề sau, liền cùng biến thành người khác giống như, thay đổi thường ngày kiêu ngạo, trở nên thập phần khiêm tốn. Còn có một chút, vậy thì là đối phương tướng mạo cùng khí chất, liền ngay cả nàng đều xem có chút si mê. Nàng không khỏi ở trong lòng hỏi, đến tột cùng là làm sao hoàn cảnh mới có thể nuôi dưỡng được một vị ưu tú như vậy người trẻ tuổi. Đại nhân, đây là ngài danh sách, bên trong dược liệu ta đều nhất nhất vì là ngài làm phân loại, kể cả ngươi cần dược đỉnh, cấp vào cái này nạp giới, thiếu hụt dược liệu cũng vì ngài làm tốt đánh dấu. Nhã Phi một tay cầm nạp giới, một tay cầm danh sách, hơi khom thân thể mềm mại đưa tới tộc tông trước mặt. Là một cái như vậy động tác đơn giản, bộ ngực đầy đặn liền hơi phập phồng, vẽ ra từng đạo kinh tâm động phách độ công. Tộc tông liếc mắt Nhã Phi cổ áo nơi lộ ra một vệt trắng như tuyết, nhíu nhíu mày, trong lòng hơi động, linh hồn lực lặng yên phóng thích, Nhã Phi trong tay nạp giới bay vào trong tay hắn. Tiếp theo, tộc tông từ hệ thống không gian chứa đồ lấy ra một cái áo bào màu đen, ở Nhã Phi kinh ngạc cùng Cốc Ni ánh mắt khiếp sợ bên trong, khoác ở trên người nàng. Ta biết ngươi là cái hiểu được giữ mình trong sạch người, nhưng cũng phải chú ý đúng mực. Bằng ngươi vừa cử động, đổi thành người khác, chỉ sợ sẽ trực tiếp đưa ngươi đoạt đi, đến khi đó, ngươi khóc đều không địa phương khóc, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cũng không phải là ai cũng e ngại. Tộc tông thản nhiên nói. Nhã Phi dù sao cũng là cái kinh nghiệm lâu năm thương trường người, có nhiều va chạm xã hội, ngắn ngủi kinh ngạc sau khi, liền khanh khách nở nụ cười, lấy này che giấu trong lòng lúng túng, ê đại nhân nói cười, có điều Nhã Phi vẫn là đa tạ đại nhân nhắc nhở, không biết đại nhân tôn tính đại danh, chỗ ở nơi nào, các loại còn lại dược liệu vừa đến, Nhã Phi tốt ngay lập tức đem dược liệu cho ngài đưa đi. Tộc tông thoáng do dự lại, vẫn là báo ra chính mình áo, bí danh, ta họ Lam, tên một chữ một cái tông chữ, sau đó không cần gọi ta đại nhân, gọi thẳng ta tục danh liền có thể, cho tới nơi ở, ta là mới đến, sau đó tùy tiện tìm nhà khách sạn liền có thể. Nhã Phi nghe vậy, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt sáng lên, Lam tông lớn. Lam tông công tử nếu hiện tại vẫn không có nơi ở, không bằng liền ở tại chúng ta Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá, nơi này có thật nhiều xa hoa gian phòng, vị trí cũng đầy đủ trống trải, còn có cách âm tác dụng, chắc chắn sẽ không quấy rối đến ngài luyện dược. Chuyện này, tộc tông rất muốn đáp ứng, dù sao như vậy là có thể càng nhiều thời gian tiếp xúc Nhã Phi, nhưng là như vậy không khỏi cũng quá không rụt rè. Tự hồ là nhìn ra tộc tông trong lòng nghi hoặc, Nhã Phi tiếp tục nói, hơn nữa ngài dược liệu vừa đến, Nhã Phi cũng có thể ngay lập tức giao cho ngài. Được rồi. Tộc tông khẽ thở dài một cái, cố hết sức, đồng ý. Lập tức từ trong lòng ngực lấy ra một viên tam văn thanh linh đan, vậy nếu ta định ở các ngươi này, như vậy còn có một việc tình cần phiền phức Nhã Phi tiểu thư. Nhã Phi tiếp nhận chứa đan dược bình ngọc, hơi nghi hoặc một chút nói, để công tử mời nói. Tiêu Giao Lục, Vô Địch Lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 516, lần đầu luyện dược, tộc tông thản nhiên nói, giúp ta thông cáo đi ra ngoài, liền nói ta toàn thành thu thập dược liệu, niên đại bao nhiêu không đáng kể, nhưng càng quý hiếm càng tốt. Ta đồng ý ra giá cao tiến hành trao đổi, kim tệ hoặc đan dược đều được. Sau đó ta còn có thể cho ngươi liệt ra một tấm danh sách, Mễ Đặc Nhĩ sàn đấu giá của ngươi cũng có thể trực tiếp đưa tới cho ta. Cái này tam văn thanh linh đang coi như là cho Nhã Phi tiểu thư đảm bảo phí đi. Tộc tông sở dĩ toàn thành thu thập quý giá dược liệu trừ là muốn luyện chế thôn phệ dị hỏa cần thiết băng tâm đan cùng huyết liên đan, còn có một cái nguyên nhân, vậy thì là thu được sùng bái điểm. Đấu khí đại lục luyện dược sư không thể nghi ngờ là làm người tôn kính, sùng bái. Ô Thản Thành tốt xấu cũng là cái lượng người đi lớn thành nhỏ, chỉ cần toàn thành người đều biết ta tộc mỗi người là luyện dược sư, như vậy thu hoạch mấy vạn sùng bái điểm không thành vấn đề. Nhã Phi nhất định thế ngài làm được. Tứ phẩm đang dược làm đảm bảo phí, Nhã Phi không thể nghi ngờ là có chút thụ sủng nhược kinh. Ở hầu gái dẫn dắt đi, tộc tông rời đi phòng khách đi tới nơi ở mà đi. Nhìn Tộc Tông rời đi bóng người, Nhã Phi hít sâu một hơi, trên mặt nụ cười quyến rũ dần dần thu lại, sờ sờ trên người có chứa nhàn nhạt mùi thơm ngát màu đen nạm vàng trường bào, hơi trầm mặt chốc lát, đối với Cốc Ni nói, "Để Cốc Ni thúc thúc, người nói hắn là mấy phẩm luyện dược sư." Cốc Ni cười khổ lắc lắc đầu, cung kính nói, "Tiểu thư, ta không cách nào dự đoán. Có điều mười mấy năm trước, ta từng có may mắn ở Đế Đô luyện dược sư trong đại hội gặp Đan Vương Cổ Hà luyện dược, nói riêng về linh hồn lực cường độ, vị đại nhân này đã xa xa vượt qua năm đó Đan Vương Cổ Hà. Lý luận tri thức càng là cao thâm khó dò, lão phu nghe xong, là tự nhiên hiểu ra a." Nói như vậy, hắn rất có thể là một tên tứ phẩm luyện dược sư, thậm chí càng cao hơn. Mười mấy năm trước Đan Vương Cổ Hà cũng đã danh chấn Gia Mã Đế Quốc tứ phẩm luyện dược sư, bây giờ càng là đột phá lục phẩm, trở thành Gia Mã Đế Quốc thứ nhất luyện dược sư. Cốc Ni gật gật đầu, tự hồ là nghĩ tới điều gì, liếc mắt Nhã Phi trên người trường bào màu đen, mỉm cười nói, "Tiểu thư, mới vừa ngài đem hắn ở lại chúng ta Mễ Đặc Nhĩ sàn đấu giá, không thể nghi ngờ là cái lựa chọn chính xác, ta nhìn hắn tự hồ đối với ngươi." Nhã Phi nghe vậy, mặt cười nhất thời nhiễm phải một tầng đỏ ửng, "Để Cốc Ni thúc thúc ngài nói bậy bạ gì đó a, không thấy hắn vừa đối với ta ngoảnh mặt làm ngơ sao?" Lập tức xoay người, nhẹ nhàng xoa xoa lại khoác lên người màu đen nạm vàng trường bào. Cốc Ni ánh mắt là cái gì các loại độc ác, liếc mắt là đã nhìn ra vấn đề, nhưng cũng không nói thêm gì. Nếu là Nhã Phi thật có thể cùng vị này thần bí luyện dược sư đi tới đồng thời, vậy thì không thể tốt hơn. "Tiểu thư, dược liệu sự tình ngài định làm như thế nào?" Cốc Ni hỏi. Tâm tư chốc lát, Nhã Phi nghiêm mặt nói, trực tiếp đối ngoại tuyên bố, cái viên này sắp bán đấu giá Tam Văn Thanh Linh Đan, luyện chế nó luyện dược sư ở Ô Thản Thành, chính đan này sưu tập quý hiếm dược liệu. Ta tin tưởng có rất nhiều người đồng ý lấy lòng một tên cấp bậc chí ít ở tứ phẩm luyện dược sư, đi tới nơi ở, Tộc Tông lấy ra dược liệu cùng dược đỉnh. Mễ Đặc Nhĩ sàn đấu giá vì hắn chuẩn bị dược đỉnh là một cái tam phẩm dược đỉnh, xem như là đem Mễ Đặc Nhĩ buổi đấu giá ở Ô Thản Thành ép đáy hòm dược đỉnh lấy ra. Có dược lão luyện dược ký ức, ở thiên cảnh trung kỳ linh hồn lực cùng đấu tôn đấu khí tu vi dưới sự phối hợp, cấp thấp đan dược Tộc Tông luyện lên giống như ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Nhất phẩm đan dược, Ngưng Huyết Tán, Phụ Thương Đan. Nhị phẩm đan dược, Trúc Cơ Linh Dịch, Hộ Mạch Đan, Băng Tâm Đan, Sinh Cốt Đan. Tam phẩm đan dược, Hồi Khí Đan, Phong Hành Đan. Tam phẩm trong vòng đan dược, Tộc Tông tự vừa mới bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí một, đến mặt sau tiện tay luyện chế, hầu như là một luyện một đống lớn. Sau hai canh giờ, ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa. "Vào đi, cửa không có khóa." Lúc này, Tộc Tông chính đang luyện chế tứ phẩm đan dược Tụ Khí Tán, ở linh hồn lực nhận biết dưới, Tộc Tông biết là Nhã Phi đến rồi. Có Thất Khiếu Linh Lung Tâm hắn căn bản không cần lo lắng bị người quấy rối. Đẩy cửa mà vào, một luồng nồng nặc đan hương truyền vào trong mũi, Nhã Phi nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Phóng tầm mắt nhìn, trong phòng bày ra to to nhỏ nhỏ bình ngọc, qua loa phỏng chừng không thấp hơn mấy trăm cái. Gian phòng ở giữa, bày ra một chiếc cao hơn 2 mét dược đỉnh. Bên trong dược đỉnh không ngừng bốc lên ngọn lửa màu tím. Dược đỉnh bên, Tộc Tông ngồi xếp bằng ở chỗ kia, trong tay kết mấy cái Nhã Phi xem không hiểu thủ ấn. Hiện tại Nhã Phi có thể khẳng định Tộc Tông đúng là một tên cấp cao luyện dược sư, tuy rằng nàng không hiểu luyện dược, nhưng cũng đã từng nghe nói nếu muốn ngưng tụ thực hỏa, chí ít cũng cần tứ phẩm luyện dược sư mới có thể làm đến. Nàng không có lên tiếng quấy rối, luyện dược sư lúc chế thuốc bị quấy rầy là tối kỵ, sơ ý một chút chọc giận đối phương, lòng giết người cũng phải có. Tộc Tông thấy Nhã Phi sững sờ ở tại chỗ không nói gì, có chút buồn cười nói, "Nhã Phi tiểu thư, có chuyện gì không?" "Lam Tông đại nhân, Nhã Phi không có quấy rầy đến ngài đi." Nhã Phi có chút chần chờ nói. Tộc Tông thất thanh cười nói, "Ghi đều nói rồi bao nhiêu lần, không nên gọi ta đại nhân. Gọi ta Lam Tông liền có thể." "Là, Lam Tông đại." "Lam Tông công tử, ngươi cần quý hiếm dược liệu sự tình, ta đã thả ra tin tức đi. Vì tăng cao tin tức độ tin cậy, ta còn đối ngoại tuyên bố cái viên này sắp bán đấu giá Tam Văn Thanh Linh Đan là do ngài tự tay luyện chế." Nhã Phi giải thích. Tộc Tông mỉm cười gật gật đầu, tắt bên trong dược đỉnh bốc hơi ngọn lửa màu tím, tay phải vẫy, một viên to bằng long nhãn toàn thân bích lục đan dược từ trong lò luyện đan bay ra, rơi vào trong tay. Tộc Tông quan sát tỉ mỉ lại, cái này Tụ Khí Tán, tuy rằng luyện chế thành công, nhưng phẩm chất nhưng rất bình thường. Không như trong tưởng tượng như vậy đạt đến không chút tì vết phẩm chất. Tộc Tông trong lòng không khỏi thầm than, xem ra còn phải nhiều luyện tập dưới a. Đem Tụ Khí Tán thu vào chuẩn bị kỹ càng trước tốt trong hộp ngọc, Tộc Tông đứng dậy đối với Nhã Phi mỉm cười nói, "Nhã Phi tiểu thư, những đan dược này ngươi bên trái 300 bình là nhất phẩm đan dược Chỉ Huyết Tán cùng Phụ Thương Đan. Phía bên phải 50 bình vì là nhị phẩm đan dược Trúc Cơ Linh Dịch. Bọn họ công hiệu phân biệt là. Còn có ta trong tay cái này mới vừa luyện chế tốt Tụ Khí Tán, liền xin nhờ ngươi thay bán ra. Nhị phẩm trở lên đan dược, trừ Tụ Khí Tán ở ngoài, Tộc Tông không có dự định bán ra, Ô Thản Thành cũng ăn không vô." hắn cái viên này tứ phẩm tam văn thanh linh đan cũng đủ để cho Ô Thản thành ba gia tộc lớn kề bên phá sản. Đa tạ Lam Tông công tử đối với Mễ Đặc Nhĩ Sàng đấu giá tín nhiệm, Nhã Phi nhất định vì là ngài bán cái giá vừa ý. Nhã Phi đè nén nội tâm kích động, yên nhiên cười nói. Tộc Tông lắc lắc đầu, ta không phải tín nhiệm Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá, mà là tín nhiệm ngươi. Tín nhiệm ta? Nhã Phi hơi run run, mặt cười lộ ra nghi hoặc biểu hiện. Tộc Tông khẽ cười một tiếng, không có quá nhiều giải thích cái gì, tiện tay đem trên mặt đất trang bị đan dược mấy trăm cái bình ngọc đựng vào nạp giới, đưa tới Nhã Phi trong tay. Ê Nhã Phi tiểu thư, nếu như có cái gì mới dược liệu đến rồi kính xin ngay lập tức đưa đến phòng ta đến. Nhã Phi nhất định không còn nữa công tử nhờ vả. Thu cẩn thận nạp giới, Nhã Phi sâu sắc nhìn Tộc Tông một chút, lui ra gian phòng. Chờ Nhã Phi đi rồi, có lúc trước luyện đan kinh nghiệm, Tộc Tông lại đem luyện hóa dị hỏa cần thiết ngũ phẩm đan dược băng tâm đan cùng huyết liên đan luyện đi ra. Cứ việc bản thân hắn cực viêm lam ngân hoàng có hỏa độc, nhưng vì lý do an toàn, thôn phệ dị hỏa thời điểm vẫn không thể mạo hiểm, nhất định phải làm tốt không có sơ hở nào chuẩn bị. Tiêu Giao Lục, Vô Địch Lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 517, Ngô Chính là hồn điện tôn lão, hỗn đảng, dược liệu luyện chế đều không khác mấy, Tộc Tông đem bắt đầu sử dụng hệ thống, từ khi tiến vào Hải Thần Đảo tới nay, đã lâu lắm chưa ăn cắp. Hệ thống bắt đầu ăn cắp đi. Tích, bởi hệ thống đã thay đổi mới, ký chủ có thể lựa chọn thế giới định điểm ăn cắp. Tộc Tông hơi sững sờ, trên mặt hiện ra một nụ cười, ăn cắp đấu phá thương khung thế giới. Tích, chúc mừng ký chủ ăn cắp đến đấu khí đại lục một cái nào đó bán hàng rong cấp thấp nạp linh một khối. Bán hàng rong cũng không phải là phát hiện, ký chủ vẫn chưa thu được cừu hận điểm, nạp linh. Tộc Tông trong lòng vui vẻ, lần này thôn vệ dị hỏa vật liệu còn kém băng linh hàng tuyền. Cho tới có hay không cấp thấp, Tộc Tông biểu thị không đáng kể, ngược lại có cường hóa lô. Hệ thống, cho ta đến cái tam liên trọng. Tích, chúc mừng ký chủ ăn cắp Mỹ đổ toa trữ vật linh giới bên trong tiểu nội nội, thứ tốt. Tích, chúc mừng ký chủ ăn cắp đến Nhã Phi mới vừa thay đổi tiểu nội nội. Tộc Tông sử dụng hiểu biết dò xét một phen, một giây sau, huyết thống nghịch lưu, lỗ mũi suýt nửa phun ra máu tươi. Nguyên lai Nhã Phi không mặc quần áo thời điểm, so với mặc quần áo vào, còn muốn đẹp gấp trăm lần. Cái kia vóc người, chặt chặt. Không lời nói. Tộc Tông lúc này trong lòng độc thầm nói, đời sắc tức là không, không tức là sắc, A-di-đà Phật, nếu thí chủ đang tắm, cái kia bần tăng liền nhiều hơn nữa xem lên hai mắt đi. Tích, chúc mừng ký chủ ăn cắp đến tiêu viêm trên người tiểu nội nội, ta dựa vào, muốn này thứ đồ hư làm gì? Hệ thống, tiếp tục tam liên trọng. Chúc mừng ký chủ ăn cắp đến Đà Xá Cổ Đế động phủ công pháp, Cửu U Huyền Minh Quyết, thiên giai cao cấp, Đà Xá Cổ Đế. Thiên giai cao cấp công pháp, Cửu U Huyền Minh Quyết. Tộc Tông con mắt rõ ràng sáng lên, vừa nghe chính là ám thuộc tính công pháp, cũng thật là ngủ gà ngủ gật, đã có người tới đưa gối, đồng nhi công pháp có chỗ dựa rồi. Chính là không biết ta có thể không thể tiến vào Đà Xá Cổ Đế động. Tích, ký chủ có thể tiến vào, xin hỏi có hay không truyền tống, không được không được. Bên trong có cái nửa bước đấu đế đế phẩm sồ đang ở, đừng ta tộc mổ người đi vào, liền bị người cho diệt. Tích, chúc mừng ký chủ ăn cắp đến thiên xà phủ bích nhãn tam hoa đồng bí thuật công pháp, địa giai cao cấp, đây là buộc ta tộc mổ người thu thanh lân tiểu Lolia. Tích, chúc mừng ký chủ ăn cắp đến viêm tộc che giấu hơi thở bí pháp, liễm khí quyết, địa giai cao cấp, viêm tộc, xem ra chính mình đến chuẩn bị một chút, liền biến thành hồn tộc dáng dấp đi. Nghĩ tới đây, tộc tông trực tiếp thôi thúc biến thân thuật. Phịch một tiếng, khói tiêu tan. Tộc Tông biến thành một cái người mặt lớn đấu bồng đen, khắp toàn thân tỏa ra âm u khí tức quỷ dị khô héo ông lão. Tích, Thiên Xà Phủ đã phát hiện Trấn Tông tuyệt học bị trộm, đối với ký chủ cừu hận giá trị tăng lên trên đến 100%, ký chủ cừu hận điểm tăng cường 100 vạn. 200 vạn. 300 vạn, tỷ giảm Burst Veduxer. CO tỷ, tích, Thiên Xà Phủ đã vượt qua 10 người đối với ký chủ cừu hận tăng lên trên đến 100%, ký chủ sẽ bị cưỡng chế truyền tống đến Thiên Xà Phủ phụ cận 1 km trong phạm vi, tích. Hệ thống truyền tống bên trong, theo trong đầu dứt tiếng, lấy Tộc Tông làm trung tâm, không gian bắt đầu vặn vẹo, trong chớp mắt, Tộc Tông liền biến mất ở tại chỗ. Thiên Xà Phủ. Lúc này đã rơi vào hỗn loạn tưng bừng ở trong. Trong tông tuyệt mật công pháp bị trộm, cùng hủy bọn họ tông môn căn cơ không khác nhau gì cả. Phải biết, vì bảo đảm chính công pháp tuyệt mật tính, này bộ địa giai cao cấp bích nhãn tam hoa đồng bí thuật công pháp vẫn bị bảo tồn ở tông môn đấu kỹ các tầng cao nhất, bên trong thiết có các đời đấu tôn cấp bậc tông chủ thiết trí không gian cấm chế. Trừ tông chủ, cùng tông chủ chỉ định người thừa kế, những người khác căn bản không có tư cách tiến vào tìm đọc, càng khỏi nói di chép. Mà Thiên Xà Phủ tông chủ bởi không có bích nhãn tam hoa đồng, vẻn vẹn chỉ là qua loa lật xem qua mấy lần, cũng không có học tập. Nói cách khác, phần này thu gom ở không gian cấm chế bên trong bí thuật công pháp là phần độc nhất. Nhanh ra, phong tỏa toàn bộ Thiên Xà Phủ, tuyệt không buông tha bất luận cái nào nhân vật khả nghi. Công pháp này liên quan đến ta Thiên Xà Phủ có hay không có thể tái hiện năm đó vinh quang, chính là sới ba tấc đất. Cũng muốn tra cho ta đi ra. Đấu tông đỉnh cao thủ các trưởng lão gần như gào thét lên tiếng, muốn rách cả mí mắt. Tông môn tuyệt mật công pháp bị trộm, hắn khó thoát tội lỗi, nếu là tông chủ xuất quan, biết việc này, vậy hắn nhưng là chịu không nổi. Khởi bẩm trưởng lão, không có phát hiện nhân vật khả nghi. Khởi bẩm trưởng lão, điều này cũng không có. Khởi bẩm trưởng lão, chúng ta điều này cũng không có. Nghe thuộc dưới từng chuyện mà nói không có phí lời, tên kia thủ các trưởng lão giận dữ hét, rác rưởi, tất cả đều là rác rưởi. Lúc này có một tên cùng hắn tương đối quen thuộc đấu tông trưởng lão nhắc nhở, Di Xà lão, có thể hay không là ăn trộm làm ra, ngài nghĩ, đấu kỹ các bên trong không gian cấm chế chính là các đời đấu tôn tông chủ bố trí, trải qua vô số năm tích lũy, không có thủ lệnh, dù cho là cấp cao đấu tôn cũng khó có thể làm được, chỉ có nội gian mới có thể. Xà lão lão mắt híp lại, vẻ mặt lạnh lẽo, linh hồn lực đảo qua các vị thiên xà phủ đệ tử, thấy một người sợ hãi rụt rè, như là chột dạ, cũng không phí lời, cách không một chưởng đánh ra, tên đệ tử kia nhất thời bị đánh thành mưa máu. Ở đấu khí thôi thúc dưới, tên kia bị đánh chết đệ tử nạp giới bị hút vào trong tay, cẩn thận dò xét bên dưới, xà lão sắc mặt đen, bên trong thu gom rất nhiều viết cho hắn thư tình, hắn biết mình giết sai người, giết chết chính mình người ái mộ. Những người còn lại nhìn thấy tên đệ tử kia bị dễ dàng đánh chết, từng cái sắc mặt trắng bệch, sợ đến thẳng đổ mồ hôi lạnh. Chính vào lúc này, bầu trời truyền đến một trận âm u tiếng cười quái dị, kiệt kiệt kiệt kiệt. Thật náo nhiệt à. Mọi người nghe vậy, ngửa đầu quan sát, chỉ thấy không gian vặn vẹo, một người mặc đấu bồng màu đen lớn, khắp toàn thân tỏa ra âm u khí tức quỷ dị, ông lão đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Hỗn đản, đúng hay không ngươi trộm ta thiên xà phủ bí pháp? Trong đám người một người dáng dấp thô cùng to con chỉ vào quái dị ông lão mắng to. Quái dị ông lão trong mắt lóe ra một tia thần sắc kinh ngạc, trêu ghẹo nói, tiểu bối, ngươi lại biết bản tôn tục danh. Đúng là có chút kiến thức, không sai, bản tôn chính là hồn điện tôn lão hỗn đản, ngươi là cái gì ngươi? Nghe được hồn điện tôn lão, ở đây hơi có chút kiến thức người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, ác danh rõ ràng hồn điện, nhưng là hết thảy mọi người kiên kỵ tồn tại, toàn bộ đấu khí đại lục hầu như không có bao nhiêu người dám trêu chọc. Quan trọng nhất chính là, trước mắt vị này hỗn đản còn là một vị đấu tôn cường giả, cùng bọn họ tông chủ cùng cấp bậc tồn tại, mà trước mắt bọn họ tông chủ đang lúc bế quan, thiên xà phủ căn bản là không có cách chống lại. Hỗn đản tiền bối, có thể hay không trả ta thiên xà phủ bí thuật? Xà lão kính nể nhìn âm u ông lão, cùng kính hỏi. Làm càn, lão phu câu hỏi lại lấy cho phép ngươi xen mồm. Âm u ông lão tiện tay vung lên, một chưởng đánh từ xa ra, đấu tông đỉnh cao xà lão bị vỗ bay ra ngoài mấy ngàn mét, chỗ đi qua, một căn tòa kiến trúc bị xuyên thủng, cuối cùng thân thể lún vào một ngọn núi lớn, vừa mới ngừng lại, không rõ sống chết. Hí, thấy thế, ở đây tất cả mọi người lại là hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu bối, nói mau, ngươi là ai? Âm u ông lão tiếp tục hỏi. Tên kia tráng hán nhìn thấy nắm giữ đấu tông đỉnh cao tu vi xà lão bị đập bay, mạnh mẽ nuốt ngụm nước bọt, mang theo ánh mắt sợ hãi nhìn về phía âm u ông lão, âm thanh run rẩy nói, tiền bối, ta gọi Bạch Nha. Tiêu Giao Lục, vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 518, cứu vớt không nhà để về tiểu tỷ tỷ, Bạch Nha. Phẫn làm âm u ông lão tộc tông hơi run run, thầm nghĩ trong lòng, này không phải là nguyên tác đầu kia siêu việt tượng giáp tông Hô Diên Chấn bát dực hắc xà hoàng sao? Hô Diên Chấn dùng đầu hận hải thần tam xoa kích. Hắn dùng mặt tiếp tiêu viêm Phật nộ hỏa liên, thèn chốt còn rất sao không chết. Đúng là có thể cho tiểu thanh lân làm sủng vật. Tích, viêm tộc phát hiện, liễm khí quyết, bị trộm, thủ các chấp sự đối với ký chủ cừu hận giá trị tăng lên trên đến 100%, ký chủ cừu hận điểm tăng cường 200 vạn. Hệ thống cưỡng chế truyền tống bên trong, nghe được trong đầu gợi ý của hệ thống âm thanh, tộc tông ẩn giấu ở áo choàng dưới con mắt hơi nheo lại, trực tiếp đem Bạch Nha khống chế cũng truyền tống đến ca mui không gian ở trong. Từ khi hắn Sharingan tiến hóa thành chính câu ngọc Trine gần sau, không cần đối diện, chỉ cần linh hồn lực tiếp xúc được đối phương là có thể trực tiếp gây ảo thuật. Ở thiên xà phủ tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, tộc tông cùng Bạch Nha đồng thời biến mất ở tại chỗ. Mọi người này mới phản ứng được hô lớn, nhanh đi đem việc này bẩm báo tông chủ. Viêm tộc, viêm giới. Ở truyền tống đến viêm giới chớp mắt, tộc tông ngay lập tức ở trong đầu hô, hệ thống đem ta truyền tống đến Mạc Thành, tích. Hệ thống truyền tống bên trong, tộc tông vẹn vẹn chỉ ở viêm giới ngốc nửa giây không tới, liền truyền tống đến Mạc Thành. Hắn cũng không dám đợi ở chỗ này, nếu bị đấu thánh cường giả nhìn chằm chằm, chỉ sợ liền truyền tống cũng không kịp. Ở hắn đi rồi một giây sau, liền có mấy bóng người qua lại không gian mà đến, xuất hiện ở tộc tông mới vừa rời đi địa phương. Như thế nào, thấy rõ là ai sao? Trong đó một ông lão hỏi. Một vị khác vóc người hơi mập ông lão lắc lắc đầu, ta có thể cảm giác được cái kia người tu vi là đấu tôn một sao. Chỉ là hắn đến tột cùng là làm sao đột nhiên xuất hiện ở chúng ta viêm tộc thì lại làm sao đột nhiên biến mất. Lẽ nào liền vì trộm một quyển, liễm khí quyết. Ta thật giống nhìn thấy cái kia trên thân thể người xuyên chính là hồn tộc quần áo. Tháp qua nhĩ sa mạc, Mạc Thành. theo trên không một trận vặn vẹo, tộc tông từ trong hư không đi ra. Nhìn một chút trên người đấu bồng màu đen, lại dùng Kenbun sao ở xung quanh dò xét một phen, xác định không có người chú ý tới mình sau, tay phải kết ấn, phịch một tiếng, khói tiêu tan, tộc tông khôi phục trước kia cái kia phó cao quý đẹp trai dáng dấp. Thân thể chậm rãi giảm xuống, tộc tông an ổn rơi vào trên mặt đất. Đi dạo mục đích cất bước ở trên đường phố. Lúc này, trong đầu vang lên băng đế âm thanh, "Đề tông, ngươi vừa đi chỗ đó là nơi nào? Đấu khí thật nồng nặc, hơn nữa ta nhận biết được mấy cổ so với ngươi càng ngang tàng rất nhiều khí tức." Tộc tông đáp lại nói, "Nơi đó là đấu khí đại lục mạnh nhất bảy cái viễn cổ gia tộc, Tiêu gia không hy vọng liền xóa, một trong viêm tộc tộc viêm giới, độc lập với đấu khí đại lục ở ngoài một cái tiểu thế giới." Độc lập đấu khí đại lục ở ngoài tiểu thế giới? Là cùng đấu la đại lục thần giới như vậy sao? Nói chuyện Tuyết Đế, nàng từ trước đến giờ là tộc tông đông đảo lão bà bên trong ngôn ngữ ít nhất một cái, lần này cũng hiếm thấy mở miệng. Không kém bao nhiêu đâu, không hơn người ta có thể so với thần giới muốn hoàn chỉnh nhiều lắm. Đó là viễn cổ đấu đế tự mình tạo thành, bên trong không thiếu đấu thánh cấp bậc cường giả. Tộc tông hơi hơi dừng một chút, tiếp tục nói, tiện thể nhất lên, Huân Nhi cũng là xuất từ bảy đại viễn cổ gia tộc một trong, hơn nữa còn là ở bề ngoài mạnh mẽ nhất cổ tộc tiểu công chúa, tên thật cổ Huân Nhi. Cha nàng là đấu khí đại lục đương đại tối cường giả một trong cổ tộc tộc trưởng cổ nguyên, chính sao đấu thánh cường giả tối đỉnh. Vậy ngươi cái tiểu hỗn đản chẳng phải là lại trói lên Bạch Phú Mỹ? Đấu la đại lục có Đông Nhi, đấu khí đại lục có Huân Nhi, thật không biết ngươi là nơi nào đến số đào hoa. Băng đế phủi phiết cặp môi thơm, có chút vị chua nói. Được rồi, ta băng băng lão bà, ngươi sẽ không phải là còn ở bởi vì lần trước Đông Nhi bức bách các ngươi hiến tế cho ta, mà tức giận đi. Tộc tông trêu nói. Ta không có. Ta không có. Bản đế lại há lại là loại kia tính toán chi ly tiểu nữ nhân. Linh hồn không gian bên trong, băng đế mặt cười hơi đỏ lên, nhất thời như chỉ xù lông lên mèo như thế, phát tiết lên tiếng. Băng đế bên cạnh Tuyết đế bưng môi đỏ cười khẽ lên, đối với tộc tông nói, "Đề tông, người không trở về Ô Thản Thành, đến cái này hoang vu sa mạc tới làm gì?" "Bởi vì nơi này có dị hỏa, tiện thể." Tộc tông lời còn chưa dứt, bởi vì hắn nhìn thấy trước mắt làm hắn cực kỳ phẫn nộ một màn. "Cút ngay. Ngươi cái này con hoang, như ngươi vậy chỉ có thể ô uế con mắt của ta. Ngươi cùng xà nhân kết hợp thằng con hoang lại có thể sống đến hiện tại, nhất định sẽ cho chúng ta mang đến tai nạn, đánh chết nàng, đúng đúng, ngươi xem trên tay nàng vẫy hãy cùng quái vật không khác biệt gì, giết nàng." Lúc này, một thiếu nữ yếu đuối đang bị người vô tình quyền đấm cước đá. Một câu câu châm chọc cùng xem thường ngôn ngữ, từng đạo lạnh lùng, căm ghét, cừu hận, thậm chí mang theo sát ý ánh mắt, phản phất sắp sửa đạo kia tinh tế bóng người xé nát tan giống như. Đây là một cái chỉ có 13 tạ hữu bé gái, một tiếng rách nát thanh y, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu trứng lên tràn đầy tro bụi, một đôi màu xanh nhạt mỹ lệ trong con ngươi, tràn ngập lệ quang, rụt rè đem thân thể cuốn rút vào một chỗ, cực kỳ giống một con bị thương con thỏ nhỏ. Nhân tính là xấu xí. Thân ở sa mạc biên giới nhân loại cùng trong sa mạc xà nhân bộ tộc có đến không hết cừu hận. Nhiếp với xà nhân tộc hung hãn, cùng với Mỹ Đỗ Toa nữ vương hung danh, bọn họ không dám trả thù xà nhân. Liền liền đem khí rơi tại cái này có một bán xà nhân huyết thống bé gái Thanh Lân trên người. Ầm một tiếng nổ vang. Lúc trước những kia còn ở đối với Thanh Lân quyền đấm cước đá mấy người từng cái bay ra mạc thành. Tộc tông chính câu ngọc truy nơi gần cơ sở năng lực một trong vạn tượng thiên dẫn phóng thích. Tộc tông không có đi quản những người kia chết sống, ở trong sa mạc chết khác cũng được, bị xà nhân tộc nắm lấy nạp làm nô lệ cũng được, những này hắn đều không có hứng thú. Chậm rãi đi tới Thanh Lân bên cạnh, lúc này, Thanh Lân mảnh mai thân thể chính cuốn rút vào một chỗ. Rung lẫy bẫy, khắp toàn thân ao, xanh, một khối, yukari, tím, một khối, xem tộc tông lửa giận trong lòng bên trong thiêu, hận không thể đem vừa những người kia nắm về lần lượt từng cái đánh một trận. Không muốn đánh ta. Nghe được có tiếng bước chân tới gần, Thanh Lân che đầu, phát sinh suy yếu cầu xin thê âm thanh. Nghe được Thanh Lân tiếng khóc, tộc tông một trận đau lòng, hơi không người xuống con, xoa xoa Thanh Lân đầu nhỏ, trong tay hào quang màu vàng lam phóng thích, Thanh Lân thương thế trên người chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Chỉ chốc lát sau, Thanh Lân thương thế trên người khỏi hẳn, nàng biết, người trước mắt không phải đến thương tổn nàng, cảm ơn ngươi. Cố nén sợ hãi của nội tâm, Thanh Lân ngẩng đầu lên, đập vào mi mắt chính là một tấm ôn hòa khuôn mặt tươi cười. Ngươi không sao chứ tiểu muội muội? Tộc tông ôn nhu nói. Không. Ục ục ục. Thanh Lân lời còn chưa dứt, cái bụng liền ục ục gọi lên. Tộc tông đưa tay phải ra, mỉm cười nói, đói bụng không, ta dẫn ngươi đi ăn một chút gì. Nhìn trước mắt cái này trong đời lần thứ nhất đối với mình ôn nhu lấy chờ thanh niên, Thanh Lân chạy xuống cảm động nước mắt, duỗi ra bẩn thỉu tay nhỏ, do dự chốc lát, vẫn là thu về, lắc đầu nói, "Đề thiếu gia, ta tay rất bẩn." Quyền đánh trung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong Yêu Thần Lục, chương 519, hậu cung dần vào cảnh đẹp, tộc tông mỉm cười lắc lắc đầu, trực tiếp dắt nàng tay, người tay có thể so với vừa nãy đám người kia sạch sẽ nhiều. Liếc nhìn dần dần sắc trời tối lại, tộc tông đầu tiên là mang theo Thanh Lân tìm nhà tiệm bán quần áo, vì nàng mua mấy thân thích hợp quần áo, sau đó lại tìm nhà khách sạn, sai người thiêu tốt nước tắm, cũng làm tốt một bàn lớn mỹ thực đưa đến gian phòng. Trong lúc, vì để tránh cho có người đối với Thanh Lân lần thứ hai nói trào phúng, cùng nhau đi tới, tộc tông trực tiếp dùng Rinnegan khống chế lại tất cả mọi người. Thanh Lân, rửa xong chưa, rửa sạch liền đi ra ăn cơm đi. Tộc tông liếc mắt sau tấm bình phong đang tắm Thanh Lân, ở Ken Bun sau nhận biết dưới, Thanh Lân thân thể mềm mại liếc mắt một cái là rõ mồn một. Vẫn đúng là đừng nói, tiểu cô nương này phát dục cũng không tệ lắm, chỉ ít so với cùng tuổi Đoạn Tiểu Vũ phát dục thân thiết. Lồi lõm có hứng thú, nên lớn địa phương lớn, nên tiểu địa phương tiểu, rất khó tưởng tượng lúc trước cái này rách nát thanh y dưới, dĩ nhiên che giấu một bộ hoàng mỹ thân thể mềm mại. Thiếu gia ta rửa sạch. Chỉ chốc lát sau, Thanh Lân đổi tộc tông vì nàng chuẩn bị kỹ càng quần áo và đồ dùng hàng ngày, e thẹn khuôn mặt nhỏ, rụt rè từ sau tấm bình phong đi ra. Nhìn trước mắt một bộ đáng yêu loli dáng dấp, tộc tông mỉm cười nói, ừ ngồi đi, ngươi nhất định đói bụng hỏng rồi đi, những thứ này đều là ngươi. Tộc tông chỉ thức ăn trên bàn. Ừm. Thanh Lân hiển nhiên vẫn còn có chút gò bó, đi tới tộc tông bên cạnh không dám ngồi xuống, một đôi màu tím nhạt đôi mắt đẹp trừng trừng nhìn trên bàn thức ăn, mạnh mẽ nuốt nước bọt. Thấy Thanh Lân như cũ không muốn ngồi xuống, tộc tông thẳng thắn đứng dậy, đi tới phía sau nàng, hai tay khoác lên nàng nhu nhược kia không có xương vai bên trên, nhẹ nhàng đưa nàng theo, đè ngồi xuống, ôn nhu nói, ờ không cần gò bó, ăn đi. Ừm. Thanh Lân mặt cười ửng đỏ nhìn tộc tông một chút, ánh mắt có chút né tránh, lập tức thoải mái bắt đầu ăn. Nhìn tiểu Thanh Lân một bộ ăn như hùng như sói dáng vẻ, tộc tông than nhẹ ra một hơi, trong lòng thở dài nói, kìa tiểu cô nương này đến cùng là ngậm bao nhiêu đắng a? Lẽ nào thế giới loài người đứa nhỏ đều như vậy sao? Đột ngột, tộc tông trong lòng vang lên băng đế cái kia chuông bạc giống như thanh âm dễ nghe. Tộc tông lắc lắc đầu, ở trong lòng thở dài nói, không, Thanh Lân không giống nhau, hay là toàn bộ đấu la đại lục, thậm chí toàn bộ đấu khí đại lục, thậm chí đại thiên thế giới, đều không có người nào vận mệnh có nàng bi thảm người. Nàng là nhân loại cùng xà nhân đời sau, mà nhân loại cùng xà nhân là kẻ thù truyền kiếp. Mấy người sợ hãi xà nhân hung hãn, liền đem khí vung đến Thanh Lân vị này nắm giữ một bán xà nhân huyết thống nhân loại trên người. Nàng liền như vậy sinh sống ở một cái chỉ có trào phúng, sỉ nhục, chửi bới hoàn cảnh, sống đến hiện tại. Không chỗ nương tựa, không có bất kỳ người nào đồng ý giúp nàng. Hay là thật là xấu xí nhân tính đây? Băng đế giễu cợt nói. Tộc tông cười nói, vậy hay là đi, có điều người cũng có mặt tốt, tỷ như ngươi lão công ta, không phải là cứu vớt nàng sao? Đó là đương nhiên, nếu là ngươi ngày hôm nay không nhìn, nói không chắc ta còn biết xem không nổi ngươi đây. Băng đế hiếm thấy đồng ý tộc tông quan điểm. Băng băng. Làm gì? Ta phát hiện ngươi gần nhất cùng ta tán gẫu số lần càng ngày càng nhiều, Tây Nhi, Tú Tú, Tiểu Tuyết các nàng không ngươi nhiều như vậy. Làm sao, bản đế tẻ nhạt, tìm ngươi nói chuyện phiếm không thể được sao? Không, ta rất vinh hạnh. Phu thê hai liền như vậy câu có câu không ở linh hồn không gian trò chuyện. Ngồi ở một bên Thanh Lân thấy tộc tông không động đũa, nuốt xuống trong miệng đồ ăn, ánh mắt có chút sợ hãi hỏi, thiếu gia, ngươi không ăn sao? Nhìn Thanh Lân này tấm miệng đầy bóng loáng dáng vẻ, tộc tông mỉm cười xoa xoa lại Thanh Lân đầu nhỏ. Nói, Thanh Lân, sau đó không nên gọi ta thiếu gia, muốn nhúng tay vào ta gọi đại ca ca đi. Nhưng là... Thanh Lân có chút muốn nói lại thôi. Tộc tông mỉm cười nói, vậy ta biết ngươi muốn nói cái gì, thế nhưng ta không để ý, mặc kệ ngươi là nhân loại cũng tốt, xà nhân cũng được, ta chỉ biết là ngươi là Thanh Lân, ta sau đó tiểu muội muội, này đã đủ rồi. Thiếu gia ta... Ô ô... Nghe được tộc tông, Thanh Lân kềm nén không được nửa tâm tình trong lòng, nhào vào tộc tông trong ngực lớn tiếng khóc rống lên. Tộc tông không nói gì, nhẹ nhàng xoa xoa Thanh Lân đầu nhỏ, làm hết sức dành cho nàng ấm áp. Hồi lâu sau, Thanh Lân tiếng khóc ngừng lại, chậm rãi từ tộc tông trong ngực đứng dậy, liếc nhìn tộc tông trên người hoa lệ nạm vàng lam bào, mặt trên dính đầy nàng lúc trước ngoài miệng vấy mỡ. Xin lỗi, thiếu gia, ta đem quần áo ngươi làm bẩn. Tộc tông mỉm cười lắc lắc đầu, không sao, y phục như thế ta có chính là. Có điều, ngươi vừa gọi ta cái gì? Hả? Nói, tộc tông giả vờ tức giận trừng nàng một chút. Thanh Lân cũng nhìn ra tộc tông là ở nói đùa nàng, cúi đầu, xinh đẹp mặt ửng đỏ nói, ê đại ca ca. Lúc này mới ngoan mà. Tộc tông nhẹ nhàng xoa xoa lại Thanh Lân đầu nhỏ. Liếc nhìn trên bàn còn lại thức ăn, tộc tông cười nói, Thanh Lân ngươi sau khi ăn xong, sau đó ta sẽ dạy ngươi tu luyện đấu khí. Tiện thể còn có lễ vật cho ngươi nha. Cùng ngày buổi tối, tộc tông cùng Thanh Lân dừng chân ở nhà này khách sạn. Hay là tộc tông hồ điệp hiệu ứng, làm tộc tông đem đã bị chế phục Bát Dực Xà Hoàng đặt ở Thanh Lân trước mặt thời điểm. Nàng Bích Xà Tam Hoa Đồng sớm thức tỉnh rồi. Đối mặt rắn loài ma thú khắc tinh Bích Nhãn Tam Hoa Đồng, chúng tộc tông ảo thuật Bát Dực Xà Hoàng hầu như không hề có chút sức chống đỡ, dễ dàng bị Thanh Lân Bích Xà Tam Hoa Đồng khống chế, trở thành Thanh Lân hộ vệ. Đáng nhắc tới chính là, ở Thanh Lân một phương diện cưỡng chế cùng Bát Dực Xà Hoàng ký kết chủ tớ khế ước thời điểm, Bích Nhãn Tam Hoa Đồng trực tiếp đi vào thành Thục Kỳ, trong ánh mắt tự động sinh ra một cái không gian, Bát Dực Xà Hoàng bị bắt vào không gian sau, Thanh Lân đấu khí được Bát Dực Xà Hoàng phụng dưỡng, trực tiếp tăng lên tới 9 đoạn, tộc tông cho nàng luyện chế một viên tụ khí tán, trợ nàng đột phá đấu giả, sau đó đem từ Thiên Xà phủ cái kia chiếm được Bích Nhãn Tam Hoa Đồng bí thuật công pháp truyền thụ cho nàng. Nhìn chính đang chuyển hóa đấu khí Thanh Lân, tộc tông khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười. Hệ thống mở ra ta bản nhân vật. Ký chủ, tộc tông, giới tính, nam, tuổi tác, 18 tuổi, thân hồn, cực viêm lam ngân hoàng chính câu ngọc Trinegan, tu vi, đấu tôn một sao, đấu khí thuộc tính, toàn, linh hồn cảnh giới, thiên cảnh trung kỳ, thần vị, tu la thần hải thần, công pháp, cửu dương thần công, phần quyết, lĩnh vực, lam ngân lĩnh vực, tu la lĩnh vực, hải thần lĩnh vực. Chủ thế giới, đấu phá thương khung, phụ thuộc thế giới, vua hải tặc, đấu la đại lục, tần thời minh nguyệt, hồ kết ninja, đấu phá thương khung, ỷ thiên độ long ký. Cưu hận điểm, 1575800 điểm, sùng bái giá trị, 1992000 điểm, hệ thống nhà kho, cốt linh lãnh hỏa, phần quyết, huyết liên đan, liễm khí quyết, bỉ bỉ đông tiểu nội nội, huân nhi tiểu nội nội, nano chiến giáp 1, súng ngắm, huyền tiễn hắc kiếm, kunai 100, surin 100, quần áo và đồ dùng hàng ngày 5. Còn lại ăn cắp số lần, 38 lần, ai nha, cũng thật là giết người phóng hỏa Golden Bell, đấu la đại lục bên kia ta nhường Tuyết Nhi thay ta truyền đẩy hải thần tên, cộng thêm 3 ngày Nhã Phi giúp ta tuyên bố luyện dược sư thân phận, 7,8 ngày đến, cũng là tăng trưởng chừng 100 vạn sùng bái điểm. Ngày hôm nay liền ăn cắp 7 lần, trực tiếp thu được hơn 10 triệu cừu hận điểm. Xem ra sau này hỗn đảng cái này áo, bí danh, có thể nhiều dùng dùng, ngược lại hồn tộc không một đồ tốt. Quyền đánh trung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong Yêu Thần Lục, chương 520, thứ hai chương Tịnh Liên Yêu Hỏa Tàn Đồ. Hệ thống cường hóa phần quyết cần bao nhiêu cừu hận điểm hoặc sùng bái điểm? Tích, bởi công pháp đặc thù, giá trị lấy đấu la đại lục công pháp giá trị cao nhất, lần thứ nhất cường hóa cần tiêu hao 1 ức cừu hận giá trị, thôi thôi, có này 1 ức, ta cũng có thể mua đóa cốt linh lãnh hỏa. Hệ thống giúp ta đem cái viên này cấp thấp nạp linh tiến hành cường hóa đi. Tích, cường hóa cấp thấp nạp linh cần 1 vạn cừu hận điểm sùng bái điểm, xin hỏi có hay không cường hóa? Cường hóa. Tích, cường hóa thất bại, CC, tộc tông suýt nữa phun ra một cái lão huyết, còn mang chơi như vậy. Hệ thống, trực tiếp đem cường hóa đến cao cấp, tích, cường hóa thất bại, tích, cường hóa thất bại, tích, chúc mừng cường hóa thành công, trước mặt bình xét cấp bậc, trung cấp, tích, cường hóa thất bại, tích, cường hóa thất bại. Cường hóa thất bại, tích, chúc mừng cường hóa thành công, trước mặt bình xét cấp bậc, cao cấp, tộc tông liếc nhìn tiêu hao cừu hận giá trị, đến, thiệt thòi lớn, bỏ ra gần hơn 50 vạn cừu hận điểm, còn không bằng đến cổ Hà lão tạp mau cái kia đi cướp một khối. Trong tay kim quang lóe lên, tộc tông lấy ra cái kia cuốn viêm tộc, liễm khí quyết, địa cấp cao bí thuật, có thể tùy ý thay đổi hoặc che lấp người tu luyện tu vi khí tức, không phải linh hồn lực cảnh giới cao hơn người tu luyện hai cái cảnh giới nhỏ hoặc một cảnh giới lớn người, không cách nào nhìn thấu, vật này ngược lại không tệ. Tu vi bị người một người nhìn thấu, chung quy là không quá an toàn. Quay đầu lại còn có thể đưa cho Đông Nhi tu luyện. Nghĩ tới đây, tộc tông khóe miệng lộ ra một nụ cười, bắt đầu tu luyện, liễm khí quyết. Suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm ngày thứ hai, Thanh Lân so với tộc tông càng trước tiên từ trạng thái tu luyện bên trong tỉnh lại. Tộc tông chậm rãi mở hai mắt ra, liếc nhìn trên bàn đã bị tốt phong phú bữa sáng cùng với bưng một chậu nước nóng đứng ở một bên Thanh Lân. Tộc tông lộ ra cười khổ, Thanh Lân, kỳ thực ngươi không cần làm như vậy. Những chuyện này giao cho khách sạn tiểu nhị làm là có thể. Đại ca ca, từ hôm qua ngươi cứu Thanh Lân lên, Thanh Lân liền cũng định muốn cả đời phụng dưỡng đại ca ca tả hữu, cầu đại ca ca không muốn ghét bỏ Thanh Lân. Thanh Lân điềm đạm đáng yêu nhìn tộc tông. Chuyện này. Được rồi. Tộc tông cố hết sức, nói. Ở Thanh Lân phụng dưỡng dưới, tộc tông rửa mặt hoàn thành, vẫn đúng là đừng nói, cô gái nhỏ này hầu hạ người công phu phản phất từ lúc sinh ra đã mang theo, tộc mỗi người bị hầu hạ chính là thư thư phục phục. Cái gọi là nhàn cư vi bất thiện, tộc mỗi người đang bị hầu hạ quá trình bên trong, theo bản năng tay liền bắt đầu không thành thật lên. Treo đến Thanh Lân là mặt đỏ tới mang tai. Hai người ăn xong điểm tâm, tộc tông ở gian phòng lưu lại một túi kim tệ, sau đó trực tiếp mang đến Thanh Lân rời đi quán trọ. Đi dạo ở mặt thành trên đường cái, tay nắm tay, cùng hôm qua so với, Thanh Lân tuy rằng tự tin rất nhiều, nhưng cũng vẫn cứ có chút nhát gan dáng vẻ. Tộc tông nắm chặt Thanh Lân tinh tế bàn tay, ôn nhu nói, Thanh Lân, không cần phải sợ. Từ nay về sau ngươi không ở là cái kia bị người ức hiếp quái vật, mà là một cái đường đường chính chính người, nếu là ai dám bắt nạt ngươi, ngươi trực tiếp đánh qua đi chính là, còn có, muốn vì chính mình mà sống. Vì chính mình mà sống. Thanh Lân nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, sau đó gật đầu lia lịa, ánh mắt kiên định đối với tộc tông nói, đại ca ca, ta biết rồi. ở mạnh mẽ Ken Bung Sao nhận biết dưới, tộc Tông rất nhanh ngay ở mạc thành bên trong, tìm tới cái kia tên là việc cổ ảnh ghi bản đồ cửa hàng. Nơi này Hải Ba Đông thu gom tấm thứ hai tịnh liên yêu hỏa tàn đồ, là tộc Tông mục tiêu của chuyến này một trong. Nắm thanh lân tay nhỏ, đi vào cổ ảnh cửa hàng, tộc Tông nhìn thấy tóc trắng xóa, một bộ ông lão trạng Hải Ba Đông. Lúc này hắn cái kia khô héo vàng như nghệ bàn tay, chính cứng cắp mạnh mẽ vung vẩy trong tay vẽ tranh đen bút nhất họa phát họa núi sông tranh vẽ. Tộc Tông không có lựa chọn quấy rối hắn, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra lật xem ngăn tủ lên bản đồ, rốt cục, ở cửa hàng góc tối một cái cổ điển giá gỗ bên, tìm tới cái kia nửa tấm to bằng bàn tay tịnh liên yêu hỏa tàn đồ. Lúc này, Hải Ba Đông rốt cục hoàn thành trong tay vẽ tranh công tác. Cũng không nhìn về phía tộc Tông, đạm mạc nói, ngươi là tới mua bản đồ đi. Đúng, ngươi tấm bản đồ này ta nhìn trúng, ra giá đi. Tộc Tông khóe miệng mang theo một tia giễu giễu nói. Nghe được tộc Tông này mang theo một tia nói đùa lời nói, Hải Ba Đông hơi nhăn lông mày, biết đối phương không phải đến mua đất ảnh, mà là đến gây chuyện. Chợt xoay người nhìn về phía tộc Tông, đôi mắt già nua vẫn đục hơi híp lại, ánh mắt thoáng ở tộc Tông trong tay tàn độ lên liếc nhìn một chút, đạm mạc nói, ngươi trẻ tuổi, ngươi. Ngươi trước đây gặp loại này tàn đồ. Hiện tại là ta đang hỏi ngươi, mà không phải ngươi đang hỏi ta, Gia Mã Đế Quốc Băng Hoàng. Tộc Tông thản nhiên nói, ngươi đến tộc cùng là ai? Hải Ba Đông bàn tay ở bàn lên nhẹ điểm xuống, cơ quan xúc động, cửa hàng cửa lớn âm âm hợp lại. Một luồng lạnh lẽo thấu xương khí thế mạnh mẽ bộc phát ra, đột nhiên đánh về phía tộc Tông. Đại ca ca, có muốn hay không ta thả tiểu hắc đi ra? Thấy thế, thanh lân nắm chặt tộc Tông tinh tế bàn tay, sức mạnh không khỏi tăng thêm mấy phần. Tiểu hắc chính là tộc Tông từ thiên xà phủ bắt đi cái kia bát dực hắc xà hoàng, Bạch Nha. Hiện tại đã trở thành thanh lân sủng vật. Tộc Tông hoàn toàn không thấy Hải Ba Đông, chợt đối với thanh lân cười nhạt nói, không có chuyện gì. Chỉ là một cái trúng phong ấn thuật nho nhỏ đấu hoàng thôi. Đang nói chuyện, tộc Tông trong lòng hơi động, Hải Ba Đông tỏa ra băng hàn khí thế trong nháy mắt tan rã. Mà Hải Ba Đông bản thân thì bị đánh bay ra ngoài, thân thể đánh tới vách tường vừa mới ngừng lại lùi thế. Chiêu này là tộc Tông dựa vào thuần túy linh hồn sức mạnh phát động công kích, nếu không bận tâm trên người đối phương còn có tàn đồ, cùng với tương lai Nhã Phi chấp chưởng mễ đặc nhĩ gia tộc không thể rời bỏ sự giúp đỡ của hắn, chỉ bằng vừa cái kia một hồi, tộc Tông liền có thể đem chấn động thành tro tàn. Đây là lực lượng linh hồn. Ngươi là luyện dược sư. Hải Ba Đông đè nén trong cơ thể bốc lên khí huyết, gằn từng chữ một. Hiện tại có thể mang còn lại một nửa tàn đồ giao cho ta sao? Xem ở cùng gia tộc ngươi hậu bối Nhã Phi quen biết phần lên, lời nói mới rồi vẫn tính mấy. Tộc Tông thản nhiên nói. Nhã Phi. Lẽ nào là mễ đặc nhĩ cây mây núi dòng dõi kia? Nghĩ tới đây, Hải Ba Đông trên mặt toát ra một tia giảo hoạt nụ cười, sâu sắc thở ra một hơi nói, hô. Xem ra ngươi đã biết phần này tàn đồ bị ta chia làm hai phần, ngươi có thể nhìn ra trong cơ thể ta phong ấn, ta cũng không dối gạt ngươi, 20 năm trước, ta trúng xà nhân tộc Mỹ đổ toa nữ vương phong ấn, dẫn đến cảnh giới rơi xuống đến đấu linh. Ta có thể nhìn ra ngươi là một cái rất mạnh mẽ luyện dược sư, thậm chí so với cổ Hà tiểu tử kia còn muốn ưu tú cũng khó nói, nhưng muốn trong tay ta tàn đồ, nhất định phải đáp ứng ta một chuyện, bằng không cho dù ta không phải là đối thủ của ngươi, cũng chắc chắn sẽ không đem bản đồ giao cho ngươi. Thế ngươi luyện chế đang dược giải trừ trên người phong ấn đúng không? Tộc Tông cười nói. Hải Ba Đông gật gật đầu, ta tiêu tốn nhiều năm thời gian tìm được một quyển có thể giải trừ trong cơ thể ta phong ấn đan phương, tên là Phá Ách Đan, chính là lục phẩm đan dược, nhưng này đan dược nhất định phải cần dị hỏa mới có thể luyện chế mà thành, ngươi. Có dị hỏa sao? Hải Ba Đông hỏi dò. Quyền đánh trung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong, yêu thần lục, chương 521, tha chết chứ không chịu khuất phục, Hải Ba Đông, không cần phiền phức như vậy. Tộc Tông chậm rãi đi tới Hải Ba Đông trước người. Ở hắn ánh mắt kinh ngạc bên trong, giơ tay đặt tại hắn trán bên trên. Ở khổng lồ linh hồn lực nhận biết dưới, tộc Tông rất nhanh liền tìm đến tồn tại với Hải Ba Đông trong cơ thể rắn chi phong ấn. Này này! Ngươi muốn làm gì? Hải Ba Đông cái trán nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh, hắn phát hiện mình không cách nào nhúc nhích. Tộc Tông khóe miệng lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười, lạnh nhạt nói, đón lấy có thể sẽ có chút đau, ngươi có thể chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Đau! Hải Ba Đông hơi run run. Tiếp theo, một luồng gần như tan nát cõi lòng đau nhức bao phủ toàn thân. Có như vậy trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác mình ở đồng thời bị mười mấy nam nhân. Một cái không nhịn được, Hải Ba Đông phát sinh vết lợn như thế tiếng kêu thảm thiết, a. À. Ngày đó, dưới suối vàng có biết Ngọc Tiểu Cương lộ ra nụ cười vui mừng, bởi vì hắn rốt cuộc thấy có người lộ ra cùng hắn sinh công thời điểm như thế thống khổ vẻ mặt. Cũng may, đau đớn đến nhanh, đi cũng nhanh, ở tộc Tông khổng lồ đấu khí dội rửa dưới, Hải Ba Đông trong cơ thể phong ấn trong nháy mắt tan rã. Lúc này, Hải Ba Đông đã đau đến co quắp ngã trên mặt đất, trong miệng thở hổn hển. Chỉ chốc lát sau, một luồng hung hãn khí thế, giống như thức tỉnh mãnh hổ giống như, từ Hải Ba Đông cái kia bị phong ấn gần 20 năm trong cơ thể bộc phát ra. Ngửa mặt lên trời một tiếng rít, Hải Ba Đông lúc trước còn thống khổ sắc mặt tái nhợt tan thành mây khói, thay vào đó chính là mừng như điên. Ha ha ha. Này đáng chết phong ấn, rốt cục không còn, lão tử lại là đấu hoàng. Chân đạp nền đá bảng, Hải Ba Đông thân thể nhanh như tia chớp phá tan nóc nhà, sau lưng băng sắc hai cánh mở rộng ra đến, làm hắn cả người trôi nổi ở trong trời cao. Mang theo đấu khí kịch liệt sóng âm, hướng bốn phía khuếch tán. Được sóng âm ảnh hưởng, cổ ảnh cửa hàng vốn là tàn tạ không thể tả nóc nhà, vành một tiếng vỡ vang lên, ầm ầm sụp xuống. Cười lớn tốt một quãng thời gian, giữa không trung Hải Ba Đông khuôn mặt nụ cười vừa mới ngừng lại. Đột nhiên đem cái kia hiện ra xem kỹ ánh mắt, quét hướng phía dưới chẳng biết lúc nào đã mang theo Thanh Lân đi tới cổ ảnh cửa hàng ở ngoài tộc tông, so với lúc trước thanh minh một chút lão mắt, hơi nheo lại. Trong lòng âm thầm tính toán, tiểu tử này lại có thể dựa vào thuần túy đấu khí, phá tan đấu hoàng đỉnh cao tu vi Mỹ Đỗ Toa vì ta bố trí phong ấn, chẳng lẽ hắn là đấu tông? Hắn không dám hướng về đấu tôn nghĩ, bởi vì này đã vượt qua hắn nhận thức. Tự hồ là nhận ra được giữa không trung phóng tới ác liệt ánh mắt, bởi vì cổ ảnh cửa hàng sụp đổ, vốn là khó chịu tộc tông trong mắt bốc ra một tia ý lạnh, trong lòng hơi động, một đạo không gian xiềng xích đột nhiên xuất hiện ở Hải Ba Đông thân thể phía dưới, lặng yên cuốn quanh ở nửa người dưới của hắn. Ở hắn còn chưa kịp phản ứng tình huống, đột nhiên lôi kéo, Hải Ba Đông thân thể lấy so với bay lên thời điểm hai lần tốc độ hướng phía dưới làm rơi tự do. Ầm một tiếng nổ vang, Hải Ba Đông thân thể cùng sụp xuống cổ ảnh cửa hàng đến rồi cái linh khoảng cách tiếp xúc thân mật, nhấc lên đầy trời tro bụi. Bụi mù tiêu tan, bên trong lộ ra Hải Ba Đông thân ảnh chật vật. Thế nào? Đúng hay không hơi hơi tỉnh táo chút? Tộc Tông lạnh lùng nói. Phi phi phi. Hải Ba Đông khá là chật vật nhổ ra trong miệng ăn tro bụi, chê cười nói, tỉnh táo. Tỉnh táo. Hắn đã có thể hoàn toàn xác nhận, trước mắt vị trẻ tuổi này là vị đấu tông, hơn nữa còn là một vị cấp cao đấu tông, nếu không không cách nào sử dụng không gian xiềng xích. Tộc Tông trắng Hải Ba Đông một chút, tức giận nói, được rồi, ta không thời gian rảnh rỗi ở này cùng ngươi mò mẫm, vật của ta muốn đây, còn có ngươi vừa đem đỉnh làm sụp, suýt chút nữa ép đến ta cùng Thanh Lân, nhất định phải bồi thường ta, bằng không. Nói xong lời cuối cùng, Tộc Tông khóe miệng lộ ra nói đùa nụ cười. Cho. Ta cho, vậy thì cho. Hải Ba Đông nhìn thấy Tộc Tông ở dùng nói đùa nụ cười nhìn mình, đi đứng không nhịn được run lập cập, từ trong lòng ngực móc ra còn lại nửa tấm Tịnh Liên Yêu Hỏa tàn đồ, cùng với một tấm da dê cuốn. Đây là, cái kia còn lại nửa tấm tàn đồ, cùng với một phần liên quan đến với dị hỏa, tình báo, tiểu huynh đệ là luyện dược sư, ta tin tưởng nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú. Đưa tay vẫy, Tộc Tông liếc mắt tàn đồ cùng với ghi chép Thanh Liên Địa Tâm Hỏa da dê cuốn, trong lòng không khỏi thầm than lão già này quả nhiên hiểu chuyện, nhưng nếu là muốn bồi thường sao, thế nào cũng phải đến điểm thực tế, lấy linh hồn của hắn lực. Coi như không có da dê cuốn, cũng có thể rất nhanh tìm tới dị hỏa. Như thế vẫn chưa đủ. Tộc Tông lắc lắc đầu. Không biết tiểu huynh đệ còn muốn cái gì? Hải Ba Đông biết, hắn cũng bị dọa dẫm. Yên tâm, ngươi những thứ đó ta cũng không lọc mắt. Ngươi không phải muốn luyện phá ách đang giải trừ phong ấn sao? Đã như vậy, vừa vặn ta thiếu dược liệu, vậy ngươi liền đem ngươi chuẩn bị phá ách đan phương cùng dược liệu dậy đi ra đi. Tộc Tông thản nhiên nói. Nghe vậy, Hải Ba Đông trong lòng thở phào một hơi. Hắn vẫn đúng là sợ đối phương dở công phu sư tử ngoạm, nếu phong ấn đã giải trừ, như vậy hắn giữ lại đan phương cùng dược liệu tự nhiên cũng là không còn tác dụng gì nữa. Ở đem đan phương cùng dược liệu giao cho Tộc Tông sau, Hải Ba Đông liền dự định rời đi, lúc này phía sau lại vang lên Tộc Tông cái kia giàu có tự tính âm thanh, chờ đã. Tiểu huynh đệ, ngươi lại có chuyện gì a? Phá ách đang thiếu hụt vị kia dược liệu, Sa Chi Mạng Đà La ta cũng nói cho ngươi đến cái nào hái. Lúc trước ta vì làm này cuốn đan phương cùng tập hợp những dược liệu này, hầu như tiêu hết trên người tuyệt đại đa số giá trị bản thân, thực sự không cái gì có thể đưa cho ngươi. Hải Ba Đông hầu như đều muốn khóc, người trước mắt này căn bản không có một điểm cường giả phong độ, lại vẫn dọa dẫm hắn cái này vừa giải phong nho nhỏ đấu hoàng. Phi, ai hiếm có, yêu thích trên người ngươi những kia thứ đồ hư, ta nghĩ nói cho ngươi chính là, đang mở phong sau, tu vi của ngươi bởi vì quanh năm bị phong ấn, nên giảm xuống không ít đi. Tộc Tông biểu môi, tức giận nói. Hải Ba Đông gật gật đầu, kẻ ta trước kia là năm sao đấu hoàng. Hiện tại là giảm xuống đến 2 sao. Tộc Tông tiếp tục hỏi, như vậy khôi phục đỉnh cao cần phải bao lâu? Khóe miệng giật giật, Hải Ba Đông nói ra chính mình cũng không muốn tin tưởng, đại khái 4, 5 năm đi. Lời này nói ra, chỉ sợ ngươi chính mình cũng không tin đi, mọi người đều biết, thực lực hạ thấp sau, nếu muốn lại tu luyện từ đầu trở lại, nói không chắc so với trước kia lên cấp còn khó hơn. Tộc Tông thản nhiên nói, ngươi đây là ý gì? Hải Ba Đông có chút không tìm được manh mối. Không biết ngươi có chưa từng nghe nói Phục Tử Linh Đan? Tộc Tông khóe miệng lộ ra một tia thần bí nụ cười. Phục Tử Linh Đan? Hải Ba Đông sáng mắt lên, bởi vì Tộc Tông thực lực đáng sợ duyên cớ, hắn đều phải kém điểm đã quên đối phương vẫn là vị luyện dược sư. Đúng, Phục Tử Linh Đan. Ngũ phẩm đan dược, Tác dụng của nó chính là có thể đem một ít bởi vì phong ấn hoặc là trong cơ thể tàn thương mà dẫn đến suy yếu thực lực hoàn toàn chữa trị lại đây. Tộc Tông nhàn nhạt giải thích. Nghe vậy, Hải Ba Đông lão mắt vượt phát sáng rỡ, thế nhưng rất nhanh lại trở nên ảm đạm, trầm giọng nói, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, Phục Tử Linh Đan ta cũng rất động lòng, nhưng như vậy liền nhường ta vì ngươi bán mạng, ta tình nguyện vẫn bị phong ấn. Quyền đánh trung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong Yêu Thần Lục, chương 522, chính nhân quân tử tộc mỗ người, ai bảo ngươi bán mạng cho ta? Tộc Tông khóe miệng kéo kéo. Ý của ngươi là? Hải Ba Đông liếm liếm khóe miệng, cười gượng. Lúc trước ta phải nói qua đi, các ngươi Mễ Đặc Nhĩ gia tộc có cái gọi Nhã Phi, là bằng hữu của ta, hiện tại ở Ô Thản thành rèn luyện, ta muốn các ngươi nàng hoàn thành rèn luyện, trở về đế đô sau, bảo vệ nàng 3 năm. 3 năm sau, ta vì ngươi luyện chế một viên Phục Tử Linh Đan. Tộc Tông thản nhiên nói. 3 năm. Hải Ba Đông khép hờ lão mắt, bắt đầu cân nhắc hơn thiệt. Trước mắt vị này hư hư thực thực đấu tông tuổi trẻ cường giả, nếu như đúng là luyện dược sư, cấp bậc so với Cổ Hà nhất định sẽ chỉ cao chớ không thấp hơn, nếu để cho Nhã Phi. Tốt, 3 năm liền 3 năm. Cuối cùng Hải Ba Đông vẫn là đồng ý. Tộc Tông trên mặt rốt cục phóng ra một tia nhu hòa nụ cười, ngón tay hơi điểm nhẹ, một đạo màu xanh lam mềm ánh sáng, chỉ đi vào Hải Ba Đông đầu óc, dược liệu ta đã nói cho ngươi, chờ lần sau ta đi Gia Mã Đế Quốc đế đô thời điểm, liền vì ngươi luyện chế. Cảm nhận được trong đầu thêm ra tin tức, Hải Ba Đông trong lòng trở nên hoảng hốt, liếm liếm khóe miệng, hỏi ra nghi ngờ trong lòng, đi vừa đến thăm nói ta, còn không biết ngươi tên gì vậy? Còn có thể không hỏi thăm, ngươi cùng Nhã Phi là quan hệ như thế nào? Tộc Tông sơ lược hơi dừng một chút, vẫn là trước sau như một báo ra áo may ô, ngươi gọi ta Lam Tông liền có thể, cho tới Nhã Phi, không phải nói, chúng ta là bằng hữu à? Tiếng nói vừa hạ xuống dưới, Tộc Tông cũng không giống nhau, không chờ đối phương đáp lời, đem thanh lân chặn ngang ông lấy, sau lưng hải thần 8 cánh kéo dài mà ra, khẽ rung lên, nhất thời hóa thành một điểm sáng, biến mất ở tại chỗ. Hải Ba Đông trợn mắt ngoác mồm nhìn một màn, trong lòng âm thầm vui mừng không ngớt. Ta ai ia, à, đấu tông cường giả, quả nhiên khủng bố như vậy. Tốc độ này. Này khuếch đại phi hành đấu kỹ. Vẫn là 8 con cánh. Đương nhiên, nếu là hắn biết Tộc Tông là vị có thể qua lại hư không đấu tôn cường giả, e sợ sẽ sợ đến tại chỗ đại tiểu tiện không khống chế. Ông ấp đầy mặt e thẹn thanh lân, bay lượn ở trên không, Tộc Tông trong đầu vang lên bằng đế du dương cảm động âm thanh, uy, Tông, nếu cái kia nửa tấm tàn đồ đối với ngươi trọng yếu như vậy, vườn ngươi tại sao không trực tiếp đem nó đoạt tới, còn muốn với hắn phí nhiều như vậy miệng lưỡi? Còn có. Bảo vệ cái kia gọi Nhã Phi lại là xảy ra chuyện gì? Lại là mở ra phong ấn, lại là luyện chế đan dược, lấy thực lực của ngươi, phóng tầm mắt toàn bộ Tháp Qua Nhĩ sa mạc, thậm chí Tây Bắc đại lục, không ai có thể ngăn được ngươi. Lão tiểu tử kia là đã từng Gia Mã Đế Quốc thập đại cường giả, sống đến này số tuổi, sẽ không sợ hãi sinh tử, thực lực đối với hắn mà nói so với sinh mệnh càng quan trọng. Bây giờ duy vừa khôi phục thực lực hy vọng chính là cái kia nửa tấm tàn đồ. Ta nếu là cường đoạt, không làm được hắn sẽ cho ta đến cái ngọc đá cùng vỡ, đến lúc đó ta đến cái nào tìm tàn đồ đi. Tộc Tông trong lòng bất đắc dĩ nói. Thiếu đến, lấy năng lực của ngươi, đừng nói hắn một cái trúng phong ấn thuật nho nhỏ đấu hoàng, chính là phổ thông đấu tôn đến rồi, cũng có thể dễ dàng khống chế lại. Ngươi có thể đừng quên, lúc trước ngươi hồn lực 98 cấp thời điểm, chỉ bằng dựa vào cặp mắt kia, liền đem ta cùng Tuyết Nhi ổn định. Nói. Ngươi đúng hay không coi trọng cái kia gọi Nhã Phi tiểu yêu tinh? Giờ khắc này, băng đế cực kỳ giống một cái ghen cô dâu nhỏ. Băng băng lão bà, ngươi thật thông minh. Tộc Tông sử dụng phân tâm khống chế pháp, khống chế thân thể phi hành đồng thời, ý thức xuất hiện ở linh hồn không gian, đem băng đế đánh gục ở trên giường. Hải Ba Đông dành cho da dê trên bản đồ, cộng đánh dấu 3 cái địa điểm, Tộc Tông cùng Thanh Lân 2 người vận khí cũng không tệ lắm, ở thứ 2 địa điểm liền tìm được đầu kia sông đầu hỏa linh xà khí tức. Nhìn phía dưới chính đang tỏa, liều lĩnh, nóng rực khí tức hầm ngầm, Tộc Tông trên mặt lộ ra một tia nụ cười hiền hòa. Đại ca ca, nơi này thật sự có dị hỏa sao? Thanh Lân ngoan ngoãn nằm ở Tộc Tông trong lồng ngực, lệch rồi nghiêng đầu nhỏ. Tộc Tông khẽ gật đầu một cái, nên chính là chỗ này, ta ở phía dưới này nhận biết được một đầu sông đầu hỏa linh xà khí tức, không có sai. Sông đầu hỏa linh xà. Thanh Lân nghe vậy, hai con nước long lanh mắt to lập tức sáng lên. Từ khi thức tỉnh Bích Xà Tam Hoa Đồng sau, Thanh Lân đối với rắn loại ma thú thân cận, phản phất chính là từ lúc sinh ra đã mang theo. Đi thôi. Tộc Tông nhẹ nhàng vỗ vỗ Thanh Lân nghỉ đầu nhỏ. Ừm. Thanh Lân ngoan ngoãn gật gật đầu nhỏ. Tộc Tông không có lựa chọn chuyển uốn lượn khúc chiếc hầm ngầm đường hầm, mà là chiếu nhận biết, trực tiếp xé ra không gian, mang theo Thanh Lân đi tới sông đầu hỏa linh xà vị trí. Tộc Tông cùng Thanh Lân 2 người đứng ở địa huyệt vách núi treo leo nơi trên một khối nham thạch, nhìn phía dưới nóng bỏng bốc lên dung nham. Tỷ giảm Bersvedup sơ tỷ, tộc tông tiện tay một chưởng vỗ ra, một đạo to bằng bàn tay trạm đấu khí màu xanh lam trực tiếp bay vào dung nham bên trong. Sau nửa ngày, một đầu mọc ra hai cái đầu, khắp toàn thân che kín ám lớp vảy màu đỏ cự xà từ nóng bỏng dung nham bên trong chậm rãi thăng lên. Nếu như xem xét tỉ mỉ, liền có thể nhìn thấy cự xà bốn con mắt to lên nhiều ba viên màu đen câu ngọc. Thanh Lân, này hỏa linh xà liền giao cho ngươi. Tộc tông cười đối với Thanh Lân nói. Cảm ơn ngươi, đại ca ca. Ba cánh hoa hình dạng điểm lam nhỏ hiện lên ở Thanh Lân đôi kia nhạt con ngươi màu xanh lục bên trong, Thanh Lân cùng song đầu hỏa linh xà tương đối coi. Chỉ chốc lát sau, song đầu hỏa linh xà trong mắt ba viên câu ngọc biến mất, thay vào đó chính là cùng Thanh Lân trong mắt đồng dạng hình dạng ba cánh hoa. Vẫn đúng là đừng nói, Bích Xà Tam Hoa Đồng cùng Sharingan đều là nắm giữ năng lực đặc thù con mắt, thao tác lên cũng là có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Ở tộc tông đem Sharingan thao tác kỹ xảo giáo sư cho Thanh Lân sau, nàng là thu hoạch rất nhiều, đối với Bích Xà Tam Hoa Đồng điều khiển càng ngày càng thành thạo. Đại ca ca, tiểu hỏa hiện tại đã cùng ta ký kết khế ước. Hơn nữa nó còn biết dị hỏa ở đâu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thanh Lân mang theo ánh mắt hưng phấn nhìn về phía tộc tông, rất hiển nhiên, so với xấu xí bát dược hắc xà hoàng, nàng càng yêu thích song đầu hỏa linh xà một ít. Tộc tông gật gật đầu, đi thôi, nhưng nó mang chúng ta đi tìm dị hỏa. Đang nói chuyện, tộc tông trong cơ thể đấu khí nhập vào cơ thể mà ra, hình thành một vòng màu xanh thâm thẳm lồng phòng hộ, đem hắn cùng Thanh Lân hai người bao bao ở trong đó. Sau đó, tộc tông mang theo Thanh Lân nhảy lên song đầu hỏa linh xà phần lưng, khống chế nó hướng về chỗ sâu trong lòng đất bỏ chạy. Tuy rằng bị tộc tông khủy tay kề sát ở ngạo nhân lương tâm lên, làm nàng rất thẹn thùng, nhưng so với cái này, vẫn là trợ giúp tộc tông tìm kiếm dị hỏa càng quan trọng chút. Một đường tìm hành, tộc tông tay là càng ngày càng không thành thật, mấy lần Thanh Lân đều suýt nữa rên rỉ lên tiếng, cũng may chuyện như vậy cũng không có kéo dài bao lâu. Nửa nén hương thời gian qua đi, song đầu hỏa linh xà mang theo bọn họ thành công đến chỗ sâu trong lòng đất. Nhìn phía trước ngàn mét ở ngoài tỏa ra hào quang màu xanh, tộc tông chăm chú ông Thanh Lân ở lại ở tại chỗ, thân thể trôi nổi. Hào quang màu xanh, bao phủ ở mảnh này dung nham bên trong, có vẻ đặc biệt bắt mắt, hai người nhìn chăm chú nhìn tới, xuyên thấu qua hào quang màu xanh, mơ hồ có thể nhìn thấy, ở hào quang màu xanh kia bên trong, đứng thẳng một đóa hoa sen trung tâm, một đoàn ngọn lửa màu xanh lượn lờ bay lên. Quyền đánh trung, chân đạp Mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong, thần lục, chương 523, Mỹ đổ toa nữ vương, tộc tông sâu sắc thở ra một hơi, hắn có thể cảm nhận được trước mắt dị hỏa đã chín rồi, đồng thời còn đản sinh ra hỏa linh. Nắm giữ một tia linh trí. Tộc tông trong lòng không khỏi cảm thán, chẳng trách nguyên tác đấu hoàng đỉnh cao Mỹ đổ toa nữ vương lấy đi dị hỏa sau, tu dưỡng gần nửa năm, mới dám thôn phệ. Xem ra nguyên tác tiêu viêm cũng thật là lượng cái món hời lớn. Bằng không dù cho có chút dược lão trợ giúp, hắn cũng tuyệt đánh không lại này hỏa linh, càng khỏi nói lấy đi đài sen. Đại ca ca, vậy thì là dị hỏa sao? Thanh Lân chỉ. Tộc tông nghiêm mặt nói, là dị hỏa bàn xếp hạng thứ 19 thanh liên địa tâm hỏa. Sau đó ta sẽ đưa nó chế phục, ngươi tuyệt đối đừng rời đi bên cạnh ta. Biết rồi đại ca ca, chỉ là ngươi có thể thả ra Thanh Lân tiểu muội muội sao? Thanh Lân cảm giác nóng quá, nhanh không thở nổi. Thanh Lân lầm bầm miệng nhỏ, mặt cười đỏ bừng bừng. Ây! Tộc tông ngượng ngùng cười, tự trách sờ sờ sau gáy, ôm lấy Thanh Lân cánh tay hơi hướng phía dưới di chuyển mấy phần, kề sát ở nàng bụng dưới vị trí, để không kìm lòng được, không kìm lòng được. Đại ca ca nếu như thật muốn mò kỳ thực có thể các loại buổi tối. Thanh Lân nghiêng đầu đi, lầm bầm miệng nhỏ, dùng chỉ có mình mới có thể nghe được âm thanh rù rì nói. Chỉ là nàng tự hồ coi thường tộc tông nhĩ lực, tộc tông nghe vậy, lúc này ác thú vị đáp lại nói, Thanh Lân, vậy chúng ta nhưng là nói xong rồi nha. À, Thanh Lân sao có thể ngờ tới tộc tông có thể nghe thấy, lúc này thẹn đỏ mặt, như chỉ bị đạp cái đuôi con mèo nhỏ, khuôn mặt nhỏ vùi vào tộc tông trong ngực không tiếp tục nói nữa. Tộc tông khẽ cười cười, không có tiếp tục trêu ghẹo nàng. Ánh mắt lần thứ hai chuyển hướng thanh liên địa tâm hỏa. Tay phải một chiêu, một đoàn tử hỏa trực tiếp ném tới. Tình cảnh quái quỷ xuất hiện, tử hỏa ở chạm được thanh liên địa tâm hỏa sau, trong nháy mắt ảm đạm, sau đó hòa vào hào quang màu xanh bên trong, loáng thoáng, hào quang màu xanh trung tâm nơi hỏa diễm tự hồ lại dồi dào mấy phần. Cũng thật là dị hỏa hiện, vạn hỏa phục ta. Nhìn thấy tử hỏa bị trong nháy mắt thôn phệ, tộc tông khóe miệng bốc ra một nụ cười, nhẹ giọng nói, đi ra đi hỏa linh. Hỏa linh chịu đến công kích, lúc này từ thanh liên địa tâm hỏa bên trong trốn ra. Hóa thành một đầu hình thể không thua gì song đầu hỏa linh xà màu xanh cự mãng đánh về phía tộc tông. Cảm nhận được hỏa linh uy thế, tộc tông khóe miệng hơi dương lên, vung tay phải lên, vô số không gian xiềng xích đột nhiên xuất hiện ở màu xanh hỏa xà xung quanh, đưa nó ràng buộc ở. Không gian xiềng xích vần quanh, trong khoảnh khắc, liền hóa thành một cái hình lập phương không gian lao tù, màu xanh hỏa xà hơi hơi dãy dụ mấy lần, liền không cách nào cử động nửa gãy. Nếu là đối mặt đấu hoàng đỉnh cao Mỹ Đỗ Toa, thậm chí phổ thông đấu tông, màu xanh hỏa xà hay là có thể xính một phen hung uy, nhưng là đối mặt đấu tôn cấp bậc tộc tông, ở không gì sánh kịp lực lượng không gian ràng buộc dưới, màu xanh hỏa xà hầu như không hề có chút sức chống đỡ. Ôm ấp Thanh Lân, tộc tông nhanh chóng trôi về hào quang màu xanh. Ở tiến vào hào quang màu xanh chớp mắt, tộc tông cùng Thanh Lân rõ ràng cảm nhận được xung quanh nhiệt độ lập tức hạ thấp rất nhiều, không còn nữa lúc trước dung nham bên trong cảm giác nóng rực, thay vào đó chính là một loại mát mẻ cảm giác. Đối với này, quen thuộc tiểu thuyết mạng ngàn vạn bản tộc mỗi người cũng không hề để ý, ánh mắt liếc nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại ở vị trí trung ương cái kia đóa to lớn màu xanh hoa sen bên trên. Màu xanh hoa sen, tổng cộng chia làm 8 diệp tử, mỗi phiến diệp tử đều vì là màu xanh, toàn thân long lanh, tự nhiên mà thành, khiến người ta nhìn, có loại yêu thích không buông tay cảm giác. Hoa sen bên trong, có một tòa nho nhỏ đài sen, sen trên đài lỗ thủng bên trong, tỏa ra điểm điểm óng ánh ánh sáng. Chính là do tinh khiết nhất thuộc tính hỏa năng lượng ngưng tụ mà thành địa tâm hỏa hạt sen. Tộc tông tan vỡ một hồi, tổng cộng có 11 viên. Trong tay kim quang lóe lên, tộc tông lấy ra lúc trước từ lâu chuẩn bị kỹ càng ngọc thước, quay về nhị sen phía dưới rễ cây nhẹ nhàng vung lên, ống ánh long lanh thanh liên lặng yên bốc ra. Sau đó, chậm rãi co rút lại, cuối cùng biến thành to bằng cái bát tô tiểu rơi vào tộc tông trong lòng bàn tay. Nhìn trong tay giống như tác phẩm nghệ thuật hoàng mỹ như thế thanh liên, tộc tông cười. Giơ lên thanh liên, quay về bị ràng buộc ở không gian lao tù bên trong màu xanh hỏa xà một chiêu, không gian lao tù biến mất, màu xanh hỏa xà hóa thành một đoàn bé nhỏ ngọn lửa màu xanh, chậm rãi bay vào nhị sen bên trong. Thanh liên địa tâm hỏa tới tay. Nhìn tộc tông trong lòng bàn tay sen trên đài hơi nhảy lên ngọn lửa màu xanh, sắc mặt khôi phục bình thường Thanh Lân tiếng cười hỏi, "Đệ đại ca ca, dị hỏa đã bị ngươi thu phục sao?" "Ừm, chúng ta nên đi nơi tiếp theo." Đem đài sen thu vào ca mui không gian, tộc tông đối với Thanh Lân nói, "Ta biết rồi, đại ca ca." Thanh Lân cũng là biết tộc tông năng lực, con ngươi vây đóng, đem cách đó không xa sông đầu hỏa linh xà thu vào bích xà tam hoa đồng tự mang bên trong không gian. Tộc tông vung tay lên, xé ra một khe hở không gian, mang theo Thanh Lân thả người bay lượn đi vào, vết nứt không gian hợp lại, tộc tông cùng Thanh Lân biến mất ở tại chỗ. Xà nhân tộc thánh điện. Rộng rãi hắc ám bên trong tẩm cung. Ngay chính giữa, bày ra một tấm to lớn bảo tọa. Bảo tọa bên trên, một vị tuyệt mỹ nữ tử yêu diễm lẳng lặng dựa vào ngồi ở chỗ đó, khép hờ đôi mắt đẹp, tựa hồ là đang suy tư điều gì. Đây là một vị đầu đội vương miện, thân mang màu đỏ áo toga nữ nhân xinh đẹp. Tuyệt mỹ dung nhan bên trên kéo có một tầng nhàn nhạt màu đỏ nạm vàng lụa mỏng, thân thể mềm mại lồi lõm có hứng thú, đầy đặn linh lung, như cái kia mùa hè mật đào như thế thành thục, thẩm thấu ra nhàn nhạt quyến rũ. 3000 tóc mây, tùy ý từ vai đẹp rối tung mà xuống, nhưng sẽ không làm cho người ta thất lễ cảm giác, hết thảy đều có vẻ như vậy tự nhiên, giống y như thật, giống như thiên nhiên tác phẩm nghệ thuật như thế. Mà ở cái kia áo toga bên dưới, lộ ra một đoạn tỏa ra mùi thơm màu tím nhạt đuôi rắn. Đuôi rắn hơi đông đưa, khiến người ta nhìn bụng dưới không tên nóng bỏng. Nàng chính là đấu khí đại lục, hung danh hiển hách Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Đột nhiên, cái kia nguyên bản khép hờ đôi mắt đẹp đột nhiên mở, màu đỏ lụa mỏng bên dưới, tràn ngập mê hoặc tính môi đỏ hơi dơ lên, phát sinh du dương dễ nghe thanh âm, đáng chết, đến cùng là ai, lại dám cướp giật bản vương coi trọng đồ vật. Ngữ sắc thập phần lạnh lẽo, không bao hàm một tia tình cảm. Tung người một cái, Mỹ Đỗ Toa nhảy xuống bảo tọa, đấu khí màu đỏ hai cánh ngưng tụ ở sau lưng nàng, hai cánh rung lên, trong chớp mắt Mỹ Đỗ Toa liền hóa thành một cái điểm sáng màu đỏ, biến mất ở xạ nhân trong cung điện. Từ lúc mấy tháng trước, Mỹ Đỗ Toa liền tìm đến Thanh Liên địa tâm hỏa địa điểm ẩn núp, chỉ là nhiếp với hỏa linh hung hãn, ở cũng không đủ chuẩn bị, nàng cũng không dám tùy tiện cướp đoạt. Bây giờ bị người khác nhanh chân đến trước, sao có thể làm cho nàng không khí, nàng nhưng là muốn dựa vào Thanh Liên địa tâm hỏa hoàn thành lột xác, đột phá đấu tông, dẫn dắt xạ nhân tộc đi ra sa mạc ca. Ở Mỹ Đỗ Toa đi không lâu sau, không gian một trận vặn vẹo, tộc tông cùng Thanh Lân từ trong hư không đi ra. Đại ca ca, nơi này là chỗ nào? Thanh Lân cảm nhận được xung quanh có thật nhiều rắn loại hơi thở của ma thú. Thanh Lân thấp giọng hỏi. Tộc tông cười nói, nơi này chính là xà nhân tộc Thánh Thành. Xà nhân tộc Thánh Thành? Lẽ nào Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng ở này? Thanh Lân hơi run run, liếc nhìn chung quanh, một đôi bên trong đôi mắt đẹp che kín vẻ cảnh giác, Mỹ Đỗ Toa hung danh, nàng là từ nhỏ đã nghe nói qua. Thế nhưng chỉ cần thấy được tộc tông bên người, trong lòng nàng chính là một trận an tâm. Quyền đánh trung, chân đạp Mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong Ngưu Thần Lục. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 524, trở về Ô Thản Thành, tộc tông lắc lắc đầu, có chút tiếc nuối nói, đi thôi, nàng không ở này, nên đi tìm băng linh Hàn Tuyền. Ken Bun sao nhận biết dưới, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã rời đi xà nhân thánh điện, hướng về Thanh Liên địa tâm hỏa vị trí bay đi, không có gì bất ngờ xảy ra là cảm thấy được cái gì. Băng Linh Hàng Tuyền, nơi này sẽ có sao? Thanh Lân hơi nghi hoặc một chút nói. Tộc Tông khẽ gật đầu, vậy nên có đi. Hắn cũng không chắc chắn lắm, dù sao bây giờ cách trong nguyên tác Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương được dị hỏa còn có thật dài một quãng thời gian, hắn cũng không có thể bảo đảm Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương có hay không sớm thu thập được Băng Linh Hàng Tuyền. Mà Tộc Tông tới đây mục đích trừ là thử vận may, chính là muốn gặp gỡ Mỹ Đỗ Toa vị này dự định lão bà. Hai người ở bên trong cung điện chung quanh siêu tầm, ở Ken Bung Sao nhận biết bên dưới, rốt cục ở một chỗ dưới đất thiên điện, tìm tới Mỹ Đỗ Toa siêu tầm Băng Linh Hàng Tuyền. Nhìn tiểu trong đàm bốc lên lượng lờ hàng yên Băng Linh Hàng Tuyền, Tộc Tông khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, hắn cũng không có lòng tham, chỉ là lấy ra hai cái bình ngọc chứa đầy, chuyến này chính là kết thúc mỹ mãn. Giữa lúc Tộc Tông dự định trước đi gặp Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương thời điểm, đột ngột trong đầu vang lên một thanh âm. Tích, ngài yêu nhất đại lão bà Bỉ Bỉ Đông mời ngài gia nhập tư nhân trò chuyện, Tộc Tông hơi run run, lựa chọn tiếp nghe. Nhìn trước mặt màn ánh sáng bên trong Bỉ Bỉ Đông tuyệt mỹ bóng người, Tộc Tông mặt mũi bàn lộ ra nụ cười hiền hòa, Đông Nhi, có chuyện gì không? Màn ánh sáng bên trong truyền ra Bỉ Bỉ Đông ôn nhu tiếng cười, "Kê Tiểu Tông, ngươi hiện tại ở nơi nào, lại không trở lại Huân Nhi sẽ phải tức rồi nha." Loáng thoáng, Bỉ Bỉ Đông bên cạnh truyền đến Huân Nhi mang theo vị chua âm thanh, "Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá không phải nói đến rồi một vị thần bí tuổi trẻ luyện dược sư sao?" Không cần phải nói, hắn nhất định là đi tìm cái kia gọi Nhã Phi yêu tinh, năm ngoái Tiêu gia đấu khí kiểm tra ta liền cảm thấy nàng bước đi có chút kỳ quái, nhất định là cái kia tên đại bại hoại trọng người ta tiểu nội nội. Thổi phù một tiếng, Tộc Tông suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi, cảm tình lúc đó Nhã Phi đang quan sát Tiêu gia đấu khí kiểm tra a, máu chó nhất chính là lại còn bị từng trải Huân Nhi phát hiện ra. Màn ánh sáng bên trong, Bỉ Bỉ Đông nhìn thấy Tộc Tông này tấm quẩn hình, không nhịn được cười khẽ lên, "Đi Tiểu Tông, người sẽ không phải thật trộm người ta tiểu nội nội chứ?" "Không." "Được rồi, lúc đó đúng là trộm, có điều thứ này ta lại không cách nào khống chế. Chỉ có đối với Bỉ Bỉ Đông, Tộc Tông không muốn có mảy may ẩn giấu." Đứng ở Tộc Tông bên cạnh Thanh Lân thấy Tộc Tông sắc mặt không ngừng biến hóa, không nhịn được lên tiếng hỏi, "Đại ca ca, ngươi làm sao, là nơi nào không thoải mái sao?" "Không có gì, Thanh Lân." Tộc Tông mỉm cười đáp lại nói. Màn ánh sáng bên trong Bỉ Bỉ Đông nghe được Thanh Lân tiếng cười, sáng sủa đôi mắt đẹp bên trong lập lòe ra hiếu kỳ ánh sáng, "Tiểu Tông, bên cạnh bé gái là ai? Ngươi sẽ không phải lại dự định cho ta mang cái mùi mùi trở về đi?" Dừng một chút, Bỉ Bỉ Đông trên mặt hiếm thấy lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác biểu hiện. "Ta có thể trước đó nói cho ngươi, Huân Nhi hiện tại cơn giận còn chưa tan đây, ở ta đem hai chúng ta chuyện nói cho nàng sau, nàng tính cả miễn cưỡng tiếp nhận rồi sự thực, nếu là biết ngươi còn có cái khác nữ nhân, chỉ sợ là muốn lật xe tiết tấu nha." Tộc Tông sắc mặt hơi run run, chột dạ ho khan hai tiếng, "Nó hai ngày nay xác thực ăn Thanh Lân không ít đậu hũ, có thể hai người xác thực không xác nhận quan hệ." Chợt đem hai người nhận thức trải qua từng cái kể ra cho Bỉ Bỉ Đông nghe, sự tình là như vậy. Nghe xong Tộc Tông tự thuật, Bỉ Bỉ Đông ngắn ngủi trầm mặt lại, nhẹ giọng nói, "Tông, đem nàng mang về đi." Tộc Tông khẽ gật đầu, thở dài nói, "Đông Nhi, ngươi thật tốt." "Đúng rồi, ta tìm tới thích hợp công pháp của ngươi, sau đó sau khi trở về liền cho ngươi." "Khanh khách." Bỉ Bỉ Đông trên mặt trầm trọng vẻ biến mất, lần thứ hai toát ra ngày xưa nhu hòa cảm động nụ cười, "Vậy ta liền chờ phu quân rồi." Cùng Bỉ Bỉ Đông trò chuyện kết thúc, Tộc Tông nhẹ nhàng vỗ vỗ Thanh Lân đầu nhỏ, "Thanh Lân, chúng ta đi thôi." Ô Thản Thành. Lúc này, Ô Thản Thành đã sôi sùng sục, bởi vì Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá đến rồi một tên cấp bậc chí ít đạt đến tứ phẩm luyện dược sư, đồng thời quyết định ở Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá công khai bán đấu giá một viên tứ phẩm đan dược, Tam Văn Thanh Linh Đan. Có thể khiến đấu sư đột phá lên cấp đại đấu sư giới tuyến, đại đấu sư dùng cũng có không ít tỷ lệ tăng cường một sao. Đây đối với Ô Thản Thành tới nói, không thể nghi ngờ là một viên bom nặng cân. Phải biết, Tiêu gia, Áo Ba gia tộc, Gia Liệt gia tộc, vì sao có thể cũng xưng Ô Thản Thành ba gia tộc lớn? Cũng là bởi vì bọn họ mỗi cái gia tộc đều có đại đấu sư cường giả trấn thủ. Đấu khí đại lục chung quy là cái lấy thực lực vi tôn thế giới. Ô Thản Thành hầu như hết thảy to to nhỏ nhỏ gia tộc đều động đập xuống cái này tứ phẩm Tam Văn Thanh Linh đang tâm tư, đặc biệt là những tiểu gia tộc kia, càng là hầu như điên cuồng, có thậm chí bắt đầu đầu cơ gia tộc sản nghiệp. Nếu như có thể đoạt được cái này Tam Văn Thanh Linh đang, đột phá đại đấu sư, cái kia chẳng phải là gia tộc của bọn họ cũng có thể bước lên Ô Thản Thành ba gia tộc lớn hàng ngũ, trở thành kế Tiêu gia, Áo Ba gia tộc, Gia Liệt gia tộc sau khi đệ tứ đại gia tộc. Cái kia đến thời điểm không cái gì đều trở về rồi sao? Đồng dạng, ba gia tộc lớn cũng đều rất muốn được, dù cho chính mình không chiếm được, cũng tuyệt không thể để những người khác hai gia tộc lớn được. Bằng không thêm ra một vị đại đấu sư, cái kia cách cục nhưng là hoàn toàn thay đổi, rất có thể xuất hiện một nhà độc đại cục diện. Tiêu gia phòng nghị sự. Lúc này Tiêu Chiến cùng ba vị trưởng lão cùng với một ít gia tộc nòng cốt tụ hội một đường, chính đang suy tư đối sách. Gia chủ, quyết không thể nhường Áo Ba gia tộc cùng Gia Liệt gia tộc thu được Tam Văn Thanh Linh Đan, bằng không không ra mấy năm, này hai gia tộc lớn nhất định sẽ sinh ra một vị đại đấu sư. Đặc biệt là Gia Liệt gia tộc, bọn họ nhưng là tại mọi thời khắc muốn chiếm đoạt chúng ta Tiêu gia a. Nếu để cho gia tộc của bọn họ tăng thêm một vị đại đấu sư, vậy chúng ta Tiêu gia nhưng là nguy hiểm. Trong đó một vị chức vị chỉ đứng sau Tiêu Chiến cùng Tiêu gia ba vị trưởng lão chấp sự nói. Ta nghe nói Gia Liệt gia tộc đã bắt đầu đặt cọc phản thị. Một vị khác trung niên chấp sự cau mày nói. Cái này ta biết, chỉ là tứ phẩm đan dược quý giá dị thường, không có hơn triệu kim tệ là tuyệt đối đập không tới. Như vậy chúng ta Tiêu gia rất có thể nhường chúng ta Tiêu gia xuất hiện tài chính dây xích gãy vỡ, quay vòng không đến dấu hiệu. Tiêu Chiến có chút khó khăn nói. Tiêu gia đại trưởng lão nhíu nhíu mày, gia chủ, ngươi lời này ta nhưng là không thích nghe, việc này quan Tiêu gia sống còn, nếu để cho Gia Liệt gia tộc đập đến Tam Văn Thanh Linh Đan, khi đó Tiêu gia chỉ sợ phản thị đều muốn không gánh nổi. Vì lẽ đó, cá nhân ta đồng ý quyên ra 4 vạn kim tệ. Lão phu quyên 3 vạn kim tệ. Tiêu gia nhị trưởng lão nói tiếp. Lão phu cũng quyên 3 vạn. Tiếp theo, tam trưởng lão cũng lên tiếng. Có tam đại trưởng lão đầu mối, Tiêu gia các chấp sự cũng đều dồn dập quyên ra từng người hơn nửa tài sản. Tiêu Chiến thấy cảnh này, trong lòng không tên có chút phức tạp, rất khó tưởng tượng, trong ngày thường những này mơ ước nhà hắn chủ vị trí các lão gia hỏa, giá trị này gia tộc tồn vong chi khắc, đồng ý dốc hết cá nhân tuyệt đại đa số tài sản đem ra giải cứu nguy cơ. Chợt vung tay lên quyên xuất từ mình hầu như toàn bộ tài sản, để cảm tạ đại gia đồng ý vì là Tiêu gia làm ra tất cả, đã như vậy ta cái này làm gia chủ cũng không thể lạc hậu với người, ta quyên 5 vạn. Cuối cùng, ở Tiêu gia chấp vá lung tung, cộng thêm tập hợp đủ Tiêu gia hầu như hết thảy vốn lưu động tình huống, cộng tập hợp hơn 120 vạn kim tệ. Truyện y vừa phải, nhân vật chính xác và quyết đoán, một bộ pha lưu đáng để thử, quỷ dị huyền huyễn, ta máy mô phỏng nhân sinh, chương 525, Nhã Phi chuyển biến, Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá. Nào đó rộng rãi sáng sủa gian phòng bên trong. Nương theo không gian một trận xoay chuyển, tộc tông cùng Thanh Lân từ trong hư không đi ra. Đại ca ca, này chính là nhà của ngươi sao? Thanh Lân lay động đầu nhỏ, một đôi nước long lanh trong ánh mắt lập lòe hiếu kỳ ánh sáng, đánh giá chung quanh cái này xa hoa gian phòng. Tộc tông khe khẽ lắc đầu, nói, này cũng không phải ta nhà, chỉ là lâm thời điểm dừng chân thôi, ta nhà ở một mảnh khác đại lục. Một mảnh khác đại lục. Thanh Lân nghiêng trắng nõn đáng yêu cằm nhỏ, có chút không rõ vì sao. Tộc tông không có quá nhiều giải thích, nhẹ nhàng xoa xoa lại đầu nhỏ của nàng, cười nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp gỡ hai cái người. Hai người mới vừa đi ra cửa phòng, liền cùng Nhã Phi đụng phải vững vàng. Lúc này, nàng trong ngực chính ôm gặp lại xếp chỉnh tề màu đen nạm vàng trường bào, tuyệt mỹ yêu kiều nhan như cũ là như vậy quyến rũ động lòng người. Làm tông công tử, đây là. Nhìn thấy tộc tông gian phòng đột nhiên thêm ra Thanh Lân cái này xinh đẹp tiểu loli, Nhã Phi trong con ngươi xinh đẹp mịt mờ chớp qua vài tia thất lạc. Tộc tông liếc nhìn Nhã Phi trong ngực áo bào, trong lòng hiểu rõ, cười nói, ta ngày hôm qua đi ra ngoài bên ngoài làm điểm sự tình, thấy nàng thân thế đáng thương, liền thu dưỡng đi, đưa nàng nhận làm muội muội. Thanh Lân, mau gọi Nhã Phi tỷ tỷ. Nói, tộc tông xoa xoa lại Thanh Lân đầu nhỏ. Nhã Phi tỷ tỷ tốt, ta gọi Thanh Lân, là đại ca ca muội muội, Nhã Phi tỷ tỷ dài đến thật là đẹp a. Theo hai ngày này cùng tộc tông ở chung, Thanh Lân đã dần dần bỏ đi tự ti chi tâm. Lại thấy người trước mắt là chính mình đại ca ca trước đây không lâu xin nhờ Hải Ba Đông bảo vệ người, trong lòng không khỏi càng thêm thân cận mấy phần. Tiểu gia hỏa miệng thật ngọt, Thanh Lân tiểu muội muội cũng là dung mạo rất đáng yêu đây. Nhã Phi cong lên tinh tế thon dài xanh nhạt ngón tay ngọc, ở Thanh Lân mũi ngọc tinh xảo lên nhẹ nhàng câu lại. Nói, đôi mắt đẹp chuyển hướng tộc tông, mỉm cười nói, làm tông công tử, đây là y phục của ngươi, ta đã giúp ngài rửa sạch. Ngửi một cái áo bào lên hương vị, dù cho cách xa nhau gần một mét. Tộc tông cũng có thể nghe thấy được trên y phục mùi thơm, đó là một loại khác biệt với Nhã Phi trên người hương vị, tỏa ra dương cành cam lộ mùi thơm ngát, khiến người ta nghe ngóng không khỏi tâm thần thoải mái. Tộc tông lắc lắc đầu, không có tiếp nhận quần áo và đồ dùng hàng ngày, Nhã Phi tiểu thư lại khách khí, đều nói rồi trực tiếp gọi tên ta liền có thể, công tử nghe quái khó chịu. Làm tông tiểu đệ đệ không cũng luôn Nhã Phi tiểu thư kêu sao? Nhã Phi che mềm mại môi đỏ, nhẹ giọng cười. Ê! Nơi này liền gọi lên tiểu đệ đệ sao? Tiểu đệ đệ liền tiểu đệ đệ đi, ngược lại Nhã Phi muốn so với ta tộc mổ người lớn hơn vài tuổi. Tóm lại là cái khởi đầu tốt. Cái kia. Nhã Phi tỷ tỷ. Tộc tông hỏi dò. Khanh khách. Nhã Phi nghe vậy, quyến rũ xinh đẹp khuôn mặt nhỏ cười càng ngày càng mê người, thân thể hơi động, bộ ngực một đôi đầy đặn hoa lên từng đạo kinh tâm động phách độ công. Làm tông tiểu đệ đệ, ngươi bộ y phục này có còn nên, không muốn tỷ tỷ ta sẽ phải thu hồi đến rồi. Nàng cũng là nhìn ra tộc tông không có ý định thu hồi bộ y phục này. Tộc tông mỉm cười nói, Nhã Phi tỷ tỷ nếu yêu thích, vậy thì đưa cho ngươi được rồi. Nhã Phi nghe vậy không có khách khí, đem thu vào chính mình nạp giới, sau đó lại lấy ra một cái nhẫn cùng một tấm màu vàng thẻ nhỏ, cười dài mà nói, Về Lam Tông tiểu đệ đệ, ngươi luyện chế những kia ngưng huyết tán cùng phụ thương đang tiến vọng tốt vô cùng, mới thời gian nửa ngày, 300 phần liền bán ra một hết rồi. Chúng ta theo, đè mỗi phần 300 kim tệ bán ra, tổng cộng đến 9 vạn kim tệ, khấu trừ 2% thủ tục phí, còn lại kim tệ tất cả tấm thẻ này bên trong. Còn lại 50 phần trúc cơ linh dịch cùng cái viên này tụ khí tán, bởi vì hậu thiên, ngày kia, muốn bán đấu giá tam văn thanh linh đang duyên cớ, vì lẽ đó không có vội và bán ra. Còn có cái này nạp giới, bên trong là mấy ngày qua đi chúng ta sàn đấu giá vì ngươi sưu tập quý hiếm dược liệu, cùng với đế đô chủ nhà bên kia đưa tới tứ phẩm dược liệu. Tộc Tông tiếp nhận thẻ cùng nạp giới, giả vờ nghi ngờ nói, phòng đấu giá không phải thu lấy 5% sao? Chỉ lấy 2% không phải nhường Nhã Phi tỷ tỷ chịu thiệt sao? Lam Tông tiểu đệ đệ vẫn đúng là biết đau lòng người, ngày hôm qua ở giám bảo sư, vị kia trung niên chấp sự không phải cho ngươi một viên lệnh bài màu vàng óng sao, nắm giữ cái viên này lệnh bài liền có thể được hưởng mễ đặc nhĩ phòng đấu giá hết thảy ưu đãi. Nhã Phi mỉm cười nói, đã như vậy, vậy thì đa tạ Nhã Phi tỷ tỷ. Tộc Tông gật đầu nói, rời đi phòng đấu giá, Tộc Tông mang theo Thanh Lân trực tiếp chạy tới Tiêu gia. Hắn không có sử dụng không gian truyền tống, mà là một đường đi tới đấu khí đại lục, tu luyện tán gái đồng thời, hắn còn muốn cố gắng lĩnh hội dưới nơi này phong thổ. Đại ca ca, ngươi xem này trên đường cái thật náo nhiệt a. Thanh Lân kéo Tộc Tông cánh tay, vui vẻ nhảy nhảy nhót nhót, thời khắc này, trên mặt của nàng đã không còn bi thương, có chỉ là ngây thơ cùng vô tà. Thích không? Tộc Tông khẽ cười nói. Ừm. Thanh Lân càng yêu thích đại ca ca mang theo ta đi dạo phố. Thanh Lân hưng phấn gật gật đầu. Yêu thích, vậy ta sau đó nhiều mang ngươi đi ra đi dạo được rồi. Tộc Tông cười nói. Hai người đều kẻ nắm giữ tuyệt hảo tướng mạo, cùng nhau đi tới, nhất thời hấp dẫn rất nhiều người trong mắt. Trên đường cái nam nam nữ nữ đều hướng bọn họ lộ ra ánh mắt hâm mộ. Đối với này Tộc Tông biểu thị sớm đã quen, ngược lại là tiểu Thanh Lân có chút thụ sủng nhược kinh. Bởi vì dĩ vãng nàng nhận biết được chỉ có cừu hận, căm ghét, trào phúng. Lập tức nghiêng đầu nhìn mình bên cạnh Tộc Tông, cái này đưa nàng từ thống khổ trong đời cứu lại lại đây người. Nhìn cái kia bất luận từ góc độ nào xem, đều là như vậy hoàn mỹ không một tì vết gò má, Thanh Lân không khỏi có chút ngây dại. Tiêu gia, Huân Nhi sân. Hay là bởi vì bỉ bỉ đông khí chất quá mức cao quý duyên cớ, hôm nay Huân Nhi đổi một thân màu vàng quần lụa mỏng, làm cho nàng nguyên bản lành lạnh thanh nhã khí chất bên trong, thêm ra không ít cao quý. Đông Nhi tỷ tỷ, nói như vậy các ngươi cái kia tên vô lại hơn 30 năm. Huân Nhi trợn mắt ngoác mồm nhìn bên cạnh bỉ bỉ đông, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, một cái nho nhỏ đấu la đại lục, mấy vạn năm cũng khó khăn ra, đấu tôn, khe suối mương bên trong, lại sẽ xuất hiện xuyên qua thời không loại này câu chuyện đáng sợ sự tình. Ta cũng không nghĩ tới, khả năng số mệnh an bài nên có kiếp nạn này, hơn nữa nếu như không có gặp phải hắn, hay là ta liền thật sự bị lão sư ta cho. Bỉ bỉ đông trong đầu nhớ lại cùng Tộc Tông lần thứ nhất gặp lại thời điểm tình cảnh, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia hạnh phúc mỉm cười. Đông Nhi tỷ tỷ, ngươi là may mắn. Huân Nhi nắm chặt bỉ bỉ đông tay. Ngươi nói đúng, có thể gặp phải hắn, là ta cả đời may mắn. Như vậy ngươi đây, Huân Nhi, ngươi lại là làm sao thích hắn? Bỉ bỉ đông cũng là hứng thú, chuyện này, nàng đều còn chưa kịp nghe Tộc Tông cụ thể giảng giải. Huân Nhi lầm bầm miệng nhỏ, đầy 3 tuổi năm ấy, ta vừa tới đến Tiêu gia, cùng ngày buổi tối, hắn liền mơ mơ hồ hồ xuất hiện ở trong phòng ta. Bị cái kia tên vô lại. Như vậy, ngươi định làm như thế nào? Vẫn giận hắn, ta có thể nhìn ra tiểu tông hắn rất yêu thích ngươi. Bỉ bỉ đông hỏi. Chuyện y y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ pha lưu đáng để thử, quỷ dị huyền huyễn, ta mấy mô phỏng nhân sinh, chương 526, hiểu chuyện Huân Nhi, ta cũng không biết. Huân Nhi lắc lắc đầu, hỏi ra trong lòng vấn đề nghi hoặc, ê Đông Nhi tỷ tỷ, lẽ nào ngươi liền không để ý hắn hoa tâm sao? Sẽ. Bỉ bỉ đông cho ra nội tâm nhất trực quan trả lời. Vậy ngươi tại sao vẫn là như vậy bao dung hắn? Biết rõ hắn cũng lấy ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Huân Nhi mặt cười đã kinh biến đến mức đỏ chót. Bỉ bỉ đông nhàn nhạt cười, cao quý tuyệt mỹ khuôn mặt hiện ra một vệt hồi ức vẻ, từ nhỏ tông lúc còn rất nhỏ lên, ta liền bắt đầu quan tâm hắn, thậm chí vào lúc ấy hắn còn không gặp phải ngươi. Khởi đầu ta có nghĩ tới, đem hết thảy tới gần hắn nữ sinh từng cái thanh trừ tầm mắt của hắn, thậm chí xóa bỏ, ý nghĩ như thế ta cũng chưa chắc chưa từng có. Thế nhưng ý nghĩ như thế, không bao lâu ta liền bỏ đi. Tại sao vậy chứ? Nàng không nhịn được hỏi. Ái tình đều là ích kỷ, nếu là đổi làm nàng, cũng sẽ cùng bỉ bỉ đông có ý tưởng giống nhau. Có một số việc cũng không phải là ta nghĩ có thể ngăn cản liền có thể ngăn cản, nếu hắn có thể ở 14 tuổi năm ấy trở lại quá khứ, dành cho ta cứu rỗi, như vậy nữ hài tử đó tại sao không thể thu được cứu trợ chuột. Hơn nữa ta phát hiện, nếu là hắn không cứu lại nữ hài tử đó, các nàng nhất định sẽ lấy bi kịch kết cục. Bỉ bỉ đông biểu lộ cảm xúc nói. Nữ hài tử đó. Bi kịch. Huân Nhi hơi run run. Vì lẽ nào trừ Đông Nhi tỷ tỷ ngươi, còn có cái khác bị cứu lại cô gái sao? Tiểu Tông đã qua đến rồi, ta nghĩ, rất nhanh ngươi thì sẽ biết. Bỉ Bỉ Đông bán cái nút. Thùng thùng. Ngoài cửa viện vang lên tiếng gõ cửa. Huân Nhi trong lòng vui vẻ, thế nhưng rất nhanh lại thu lại nụ cười, thản nhiên nói, "Dạ Lăng lão, đi mở dưới cửa." Viện cửa bị mở ra, Tộc Tông mang theo Thanh Lân đi vào. Nhìn thấy Tộc Tông bên cạnh theo một cái tiểu cô nương khải, Huân Nhi trong lòng ghen tuông quá độ, mày ngài cau lại, quay đầu qua, không nhìn tới hướng về Tộc Tông, một bộ ta không muốn phản ứng ngươi dáng vẻ. Tộc Tông bất đắc dĩ lộ ra cười khổ, quay về Lăng Ảnh gật đầu ra hiệu, xem như là chào hỏi. Sau đó, mang theo Thanh Lân đi tới Bỉ Bỉ Đông cùng Huân Nhi vị trí trong lương đình. Bỉ Bỉ Đông biết, Huân Nhi khúc mắc chung quy hay là muốn Tộc Tông mở ra, mở miệng trước, "Tiểu Tông, vị này chính là Thanh Lân muội muội đi." Thanh Lân, cùng tỷ tỷ trước tiên đi cố gắng nói chuyện phím. "Đại ca ca, ta..." Lần đầu gặp mặt, Thanh Lân hiển nhiên còn rất gò bó, ngẩng đầu nhìn hướng về Tộc Tông hỏi dò hắn ý kiến. "Đi thôi, Huân Nhi cùng Đông Nhi đều là đại ca ca ngươi thê tử của ta, các nàng người đều rất tốt." Tộc Tông mỉm cười nói. Nghe được Thanh Lân gọi Tộc Tông đại ca ca, Huân Nhi nga mi nhăn lại nhăn, bởi vì đây là nàng chuyên môn xưng hô. Nhưng nghe tới Tộc Tông nói nàng là thê tử của hắn thời điểm, lại hòa hoãn không ít. Từng. Nghe được Tộc Tông, Thanh Lân ngoan ngoãn theo Bỉ Bỉ Đông tiến vào gian phòng. Tộc Tông ngồi vào Huân Nhi bên cạnh, "Huân Nhi." Còn không đợi hắn nói hết lời, liền bị Huân Nhi lạnh lạnh lời nói đánh gãy, "Đây đại ca ca, gọi thật là thân thiết a." "Lẽ nào Huân Nhi ghen?" Tộc Tông cười nói. "Ai? Ai ghen?" Nghe được Tộc Tông, Huân Nhi nguyên bản còn lạnh như băng khuôn mặt nhỏ lúc này đỏ lên. Tộc Tông đem Huân Nhi kéo vào trong ngực, ôn nhu nói, "Huân Nhi ta nhớ ngươi. Ngươi thả ra ta." Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị Tộc Tông kéo vào trong ngực, Huân Nhi một trận giận dữ và xấu hổ. Trắng nõn tay nhỏ nắm lên, muốn gõ đối phương lồng ngực, chung quy vẫn không nỡ bỏ ra tay. "Huân Nhi, ngươi thay đổi. Ngươi trở nên không yêu ta. Trước đây ngươi đều rất dính ta." Tộc Tông trịnh trọng nói. "Ngươi mới thay đổi đây, lại như thế hoa tâm, có ta cùng Đông Nhi tỷ tỷ cũng coi như, mới đi ra ngoài không tới hai ngày liền lại mang cái trở về." Huân Nhi mân mê miệng nhỏ, bất mãn nói. "Đông Nhi không nói cho ngươi." Tộc Tông hơi sững sờ. Tiếp theo sâu sắc thán ra một hơi, nói ra hai ngày qua này trải qua, sự tình là như vậy. Đi tháp qua nhĩ sa mạc tìm dị hỏa, gặp phải Thanh Lân, Thanh Lân thân thế, gặp Hải Ba Đông, được dị hỏa tình báo, tìm được dị hỏa. Trừ Thiên Xà Phủ cùng Viêm tộc sự tình ở ngoài, Tộc Tông từng cái nói một lần. Thanh Lân thật sự chỉ là đơn thuần muội muội. Huân Nhi vẫn còn có chút không tin, một đôi con ngươi sáng ngời cùng Tộc Tông đối diện, muốn xem ra gì đó. Tộc Tông trịnh trọng gật gật đầu, "Để Thanh Lân chỉ là ta nhận ra làm muội muội." "Từng." "Không sai, chính là muội muội kết nghĩa." Không có ở Tộc Tông trong mắt nhìn ra một tia lời nói dối, Huân Nhi mặt cười nhất thời toát ra một lần vẻ ấy nấy, "Đệ đại ca ca, ta..." A y Huân Nhi vừa định xin lỗi, nhưng cảm giác được chính mình môi nóng lên, liền biết bị âu yếm nam nhân hôn lên. Nàng không có phản kháng, cũng không muốn phản kháng, nếu không Tộc Tông có nữ nhân khác, nhưng trong lòng nàng sản sinh một tia ngăn cách, nàng vẫn là rất yêu thích Tộc Tông hôn nàng. Ẩn núp trong bóng tối Lăng Ảnh nhìn thấy tiểu thư nhà mình nhanh và gọn bị Tộc Tông lừa dối qua ải, bất đắc dĩ lộ ra cười khổ, thầm thở dài nói, coi như cái gì cũng không nhìn thấy đi. Thừa dịp để thở công phu, Huân Nhi thẹn thùng nói, "Đại ca ca, chúng ta không muốn ở này có được hay không? Thanh Lân muội muội cùng Đông Nhi tỷ tỷ còn ở trong phòng đây." Lăng Ảnh nàng cũng không lo lắng, đối phương biết cái gì nên xem, cái gì không nên xem, có thể nếu là bị Bỉ Bỉ Đông cùng Thanh Lân nhìn thấy, cái kia nàng còn không ngượng chết. "Huân Nhi không cần lo lắng, ta có Hãn Hải hộ thân tráo." Rất hiển nhiên, đến hai ngày Tộc Tông cũng không tính như thế buông tha nàng, biển lớn càng hộ thân che chở phóng thích mà ra, hai người thân hình cùng khí tức tại chỗ bị hết mức biến mất. Hãn Hải hộ thân tráo bên trong, Tộc Tông đem ở Bỉ Bỉ Đông, Liễu Nhị Long, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh. Các loại 20 vị lão bà ba vị tình trên thân thể người từng dùng tới chiêu thức hết mức triển khai đến Huân Nhi trên người. Huân Nhi trên người hầu như mỗi cái địa phương đều lưu lại Tộc Tông dấu ấn, trừ bước cuối cùng, cần nhắc đến Huân Nhi thần phẩm huyết thống đấu thánh trước không thể phá thân, không có làm ở ngoài, nên làm hầu như đều làm. Không biết qua bao lâu, Tộc Tông vừa mới buông tha Huân Nhi, hắn cũng bị thiếu nữ vẫy ra chân hỏa đến rồi, lại vẫy xuống, chỉ sợ liền muốn không chịu đựng được. Huân Nhi thở hồng hộc nằm ở Tộc Tông trong lồng ngực, cao quý màu vàng quần lụa mỏng dị thường hỗn loạn, lộ ra tảng lớn cảnh như xuân, sau một lúc lâu mới từ từ nói, "Ê đại ca ca, ngươi quá hỏng rồi." Tộc Tông liếc nhìn trong ngực đầy mặt ửng đỏ Huân Nhi, không khỏi thầm than, thật là một mỹ nhân bại hoại, cũng còn tốt ta tộc mổ người lúc trước cho dù xuất hiện ngăn cản Tiêu Viêm cái kia hàng, bằng không vẫn đúng là không bắt được cái này khuynh thành tuyệt sắc. Đó là bởi vì Huân Nhi quá đáng yêu, không kìm lòng được. Hai tay không thành thật ở Huân Nhi cái kia chưa phát dục thành thục lương tâm lên nhẹ xoa nhẹ dưới, Tộc Tông cười xấu xa nói, anh. Cảm nhận được lương tâm lên tộc tông mấy chuyện xấu hai tay, Huân Nhi nhịn không được trên rỉ một tiếng. Xuất phát từ trả thù tâm lý một nắm chắc tộc tông nhược điểm trí mạng. Huân Nhi ngươi. À. Bị Huân Nhi tay nhỏ nắm chặt mệnh môn, tộc tông nhược điểm bành trướng càng ngày càng khó chịu. Xin lỗi, đại ca ca, Huân Nhi biết ngươi khó chịu, chỉ là Huân Nhi hiện tại vẫn chưa thể thỏa mãn ngươi, vì lẽ đó. Vừa nói, Huân Nhi nắm chặt tộc tông nhược điểm tay, bắt đầu trên dưới chuyển động. Huân Nhi, ngươi lúc nào hiểu những này? À. Bị Huân Nhi làm cho thư thư phục phục, tộc tông không nhịn được hỏi. Lúc này, Huân Nhi đã ngượng ngùng đều sắp muốn tìm một cái lỗ để chui vào, dùng có thể so với mũi giống như bé nhỏ âm thanh, yếu ớt nói, để tối ngày hôm qua Đông Nhi tỷ tỷ dạy ta. Chuyện y y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ pha lưu đáng để thử, quỷ dị huyền huyễn, tà máy mô phỏng nhân sinh, chương 527, bỉ bỉ đông lên cấp, tới gần chạng vạng, mặt trời chiều ngã về Tây, phía Tây ánh nắng chiều cùng Tiêu Gia Trạch Viện lẫn nhau làm nổi bật, có vẻ rất là trang nhã, mỹ quan. Lúc này, khoảng cách tộc tông cùng Huân Nhi tiến hành thâm nhập giao lưu đã qua hai canh giờ. Tộc tông nắm Huân Nhi tinh tế tay nhỏ, mỉm cười từ hãng hải hộ thân tráo bên trong đi ra. Ngươi tên đại bại hoại. Còn cười, Huân Nhi tay cũng tê rồi. Huân Nhi thu hồi tộc tông nắm tay, thăm dò vào cái hông của hắn, tìm nửa ngày, rốt cục nắm một khối thịt non, dùng sức uống một cái, đến rồi cái 180 độ xoay tròn công. Ta giúp ngươi vò vò. Tộc tông nghe vậy, một mặt đau lòng nắm chặt Huân Nhi trắng miệng tay nhỏ, an ủi. Huân Nhi thu thủy con mắt rất là mê ly, hung tợn trừng mắt tộc tông. Trời mới biết nàng này hai canh giờ là làm sao lại đây. Căn cứ không đành lòng nhìn chính mình nam nhân khó chịu, Huân Nhi quyết định dùng tay giúp hắn giải quyết. Ai biết tộc tông mạnh mẽ quái dị, kéo dài lực mạnh không nói, còn yêu thích chơi trò gian. Tay không hài lòng, sau đó miệng, mặt sau còn không vừa lòng, dùng cái kia nàng cái kia non nớt tâm hồn, cuối cùng làm cho nàng thân thể bẩn thỉu, dính nhâm nhớp, tất cả đều là sữa bò mùi vị. Cũng may tộc tông ca mui không gian có hồn đạo khí biệt thự, bên trong có phòng tắm, bằng không nàng cần phải ngượng chết không thể. Đồng dạng, ẩn núp trong bóng tối lăng ảnh này hai canh giờ cũng không dễ chịu. Có thể nói là đem tim nhảy tới cổ rồi. Khi thấy tộc tông mở ra tương tự với kết giới đồ vật đem hắn cùng Huân Nhi bao cuốn vào bên trong sau, hắn liền biết muốn đại sự không ổn. Một đại nam nhân, một cô bé, cô nam quả nữ lén lén lúc lúc, trừ làm chuyện đó còn có thể có cái gì? Vui mừng chính là Huân Nhi tiểu thư chỉ nói là mỏi tay, bước đi cũng không có cái gì cảm giác khó chịu, bằng không hắn chỉ sợ vạn chết khó thoát tội lỗi. Phải biết thần phẩm huyết thống đột phá đấu thánh trước nhưng là không thể phá thân a. Tộc tông mang theo Huân Nhi tiến vào trong phòng. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông cùng Thanh Lân đã làm tốt bữa tối. Đại ca ca, vừa Đông Nhi tỷ tỷ dạy Thanh Lân thật nhiều món ăn, sau đó Thanh Lân có thể làm cho đại ca ca ăn. Thanh Lân nhìn thấy tộc tông mang theo Huân Nhi đi vào, đầy mặt hưng phấn nói. Đúng không? Vậy ta nhưng là có miệng ăn. Tộc tông mỉm cười nói. Giữa lúc hắn theo thói quen, dự định tiến lên xoa xoa Thanh Lân đầu thời điểm, Huân Nhi trước một bước đi tới Thanh Lân bên người, mỉm cười tuyên thệ chủ quyền. Ngươi là gọi Thanh Lân đúng không? Sau đó ta cùng Đông Nhi tỷ tỷ chính là chị dâu ngươi. Huân Nhi chị dâu tốt. Thanh Lân cũng không có suy nghĩ nhiều, ở trong mắt nàng, Huân Nhi cùng Bỉ Bỉ Đông đều là tộc tông thê tử, đáng giá nàng tôn kính. Tựa hồ là rất hài lòng Thanh Lân trả lời, Huân Nhi ngồi xuống bắt đầu cùng nàng nói chuyện phiếm lên. Dứt bỏ tộc tông quan hệ, nàng vẫn là đối với vị này vận mệnh thăng trầm bé gái rất là đồng tình. Thấy cảnh này, tộc tông trong lòng không khỏi thầm than, muốn làm việc tốt phải gặp nhiều khó khăn a. Chợt ngồi vào Bỉ Bỉ Đông bên cạnh. Tiểu Tông, xem ra ngươi đã cùng Huân Nhi giải thích rõ ràng. Bỉ Bỉ Đông mỉm cười thế tộc tông đựng lên một chén cơm. Coi như thế đi. Tộc tông cười khổ một tiếng, tiếp nhận cơm tẻ, ăn một miếng liền bỏ lên trên bàn, trong tay kim quang lóe lên, lấy ra một quyển màu đen quyển trục, đưa tới Bỉ Bỉ Đông trước mặt, Đông Nhi, cái này cho ngươi. Ta nhìn xuống, bộ công pháp kia vừa vặn phù hợp ngươi ám thuộc tính đấu khí. Cảm ơn phu quân rồi. Từ lúc đấu la đại lục thời điểm, tộc tông liền đem bao quát, để ấn quyết, trước hai ấn cùng với một ít dược lão thu gom đấu kỹ, chọn một chút thích hợp, truyền thụ cho Bỉ Bỉ Đông, nhưng này đấu khí công pháp đúng là lần đầu tiếp xúc, dù sao những kia huyền giai công pháp đối với nàng cái này cấp bậc cường giả tới nói, thực sự là không nhiều lắm tác dụng. Ngồi ở một bên Huân Nhi thấy tộc tông cho Bỉ Bỉ Đông một cái quyển trục, cũng là hứng thú, sắp lại liếc mắt nhìn, khi thấy quyển trục bìa ngoài thiên giai cao cấp, bốn chữ thời điểm, nhất thời kinh ngạc cầm đều suýt nửa rơi trên mặt đất. Dù là lấy nàng bình tĩnh, cũng là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên giai cao cấp công pháp, hơn nữa còn là cực kỳ hi hữu ám thuộc tính công pháp, dù cho là hắn cổ tộc cũng không bỏ ra nổi đến a. Ăn cơm tối xong, tộc tông liền bắt đầu bắt tay luyện hóa dị hỏa. Tộc tông cùng Bỉ Bỉ Đông hai nhân độn vào Tiêu gia phía sau núi ngàn dặm ở ngoài Ma Thú Sơn mạch nơi sâu xa, tìm cái tương đối u tĩnh sơn cốc nhỏ, thả ra hãng hải hộ thân tráo. Hai người ngồi xếp bằng ở hãng hải hộ thân tráo bên trong, Bỉ Bỉ Đông lấy ra tộc tông dành cho nàng thiên giai cao cấp công pháp, Cửu U Huyền Minh Quyết, bắt đầu chuyển tu. Mà tộc tông thì lại lấy ra đựng có thanh liên địa tâm hỏa nhị sen. Hắn không có mục quán trực tiếp thôn phệ dị hỏa, mà là lựa chọn càng ổn thỏa phương pháp. Đưa tay hút một cái, khảm nạm ở nhị sen trung tâm trong đó một viên địa tâm hỏa hạt sen tự động bay ra, bay vào lòng bàn tay. Ngón tay nhẹ nhàng nặng nặng cái kia hơi hơi mềm mại màu xanh hạt sen, tộc tông trong lòng không khỏi phát sinh cảm thán, này nhìn qua ném đi ném đồ vật nhỏ, lại cần trăm năm thời gian mới có thể ngưng tụ. Như vậy này được xưng hỏa linh chi tinh dưới đất hỏa liên con có thể mang đến cho mình biến hóa như thế nào? Hắn nhưng là nhớ rõ trong nguyên tác nhắc qua, dùng hỏa liên con không chỉ với thân thể người có chỗ tốt cực lớn, còn có thể tăng lên thân thể cùng thanh liên địa tâm hỏa độ phù hợp. Công ngón tay búng một cái, giữa ngón tay cái viên này địa hỏa liên tử, liền chuẩn xác bắn vào tộc tông khẽ nhất trong miệng, trong cơ thể phần quyết công pháp vận chuyển, tiến vào trạng thái tu luyện. Địa hỏa liên tử vừa vào khẩu, chính là hóa thành một đoàn màu xanh nóng rực năng lượng, theo yết hầu hòa vào tộc tông trong cơ thể. Lan tràn đến tứ chi trăm mạch. Ven đường chỗ đi qua, lưu lại một dọc tích giống như phỉ thúy giống như chất lỏng. Trong kinh mạch, khổng lồ năng lượng màu xanh theo phần quyết công pháp vận chuyển con đường, không biết mệt mỏi vận chuyển. Tự hồ là có chút tham lam phỉ thúy chất lỏng ẩn chứa tinh khiết năng lượng, tộc tông kinh mạch giống như lúc trước thu được Lam Ngân Hoàng thứ 5 hồn hoàng thôn phệ vô số Lam Ngân thảo giống như, tham lam thôn phệ từ địa hỏa liên tử bên trong cuồn cuộn không ngừng thả ra ngoài năng lượng màu xanh. Sau đó chuyển hóa thành tinh khiết nhất đấu khí, hòa vào tộc tông trong cơ thể. Nhìn như vậy điên cuồng thôn phệ, tộc tông cả người chỉ cảm thấy một trận khoan khoái. Cùng lúc đó, hắn cánh tay trái hồn cốt ê thuộc tính hòa hợp dị kỹ năng cũng ở bất tri bất giác bên trong thích ứng này cổ mới năng lượng. Địa tâm hỏa hạt sen luyện hóa xong, tộc tông lười biếng chậm rãi xoay người, tuy rằng tu vi không lớn bao nhiêu tiến triển, nhưng hắn cảm giác thân thể trạng thái tự hồ so với dĩ vãng khá hơn nhiều, thấy bên cạnh Bỉ Bỉ Đông chuyển hóa đấu khí còn chưa hoàn thành, thẳng thắn ngồi xuống, tĩnh tâm chờ đợi. Sau hai canh giờ, Bỉ Bỉ Đông đấu khí chuyển hóa hoàn thành, tộc tông rõ ràng cảm nhận được trên người nàng khí thế đột nhiên tăng trưởng mấy lần. Đây là đột phá dấu hiệu. Muốn đột phá sao? Tộc tông tiếng nói vừa hạ xuống dưới, chu vi trăm dặm năng lượng đột ngột bắt đầu bạo động lên, không ngừng hướng về bên trong sơn cốc bộ hội tụ. Tốt ở đây khoảng cách nhân loại thành thị có ngàn dặm xa bằng không cần phải gây nên lớn bạo động không thể. Thời gian lại là qua đi hai canh giờ, làm chu vi trăm dặm cũng lại không cảm giác được một tia đấu khí sau, Bỉ Bỉ Đông khí tức trên người vừa mới ổn định lại. Thời khắc này, Bỉ Bỉ Đông khí thế trên người đã vượt xa tộc tông. Truyện y vừa phải, nhân vật chính xác và quyết đoán, một bộ pha lưu đáng để thử, quỷ dị huyền huyễn, ta máy mô phỏng nhân sinh, chương 528, thôn phệ dị hỏa, tiểu tông, ta chuyển tu công pháp sau lập tức đột phá 2 sao, hiện tại đã đột phá đến đấu tôn 3 sao, hơn nữa bộ công pháp kia còn có cái thôn phệ công năng, có thể thôn phệ hết thảy thuộc tính đấu khí. Ta có linh cảm, nếu là ta đem trong cơ thể hai cái thần cách lực lượng hoàn toàn dung hợp thôn phệ sau, nói không chắc còn có thể lại tăng lên mấy cái tinh cấp. Bỉ Bỉ Đông mừng rỡ nhìn về phía tộc tông. Tộc tông khẽ gật đầu, cười nói, vậy thì chúc mừng Đông Nhi, ta hiện tại muốn bắt đầu chuẩn bị thôn phệ dị hỏa, ngươi ở bên cạnh giúp ta hộ pháp. Ừm. Ngươi yên tâm đi, nếu người nào dám tới gần, ta liền giết hắn. Bỉ Bỉ Đông thực lực tăng cường, hộ phu tâm thái so với lúc trước tự nhiên cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Thôn phệ dị hỏa có khả năng tạo thành khủng bố lực phá hoại đó là cực kỳ hùng vĩ, khả năng còn chưa thôn phệ hoàn thành, toàn bộ sơn cốc nhỏ sẽ bị dị hỏa cho đốt vì là tro tàn. Vì lẽ đó, để cho an toàn, tộc tông cùng Bỉ Bỉ Đông, hai vị đấu tôn hợp lực triển khai lực lượng không gian, đem chỉnh vùng thung lũng cầm cố lại. Hay là từ nơi sâu xa cảm nhận được nguy cơ, bốc lên ở nhị sen bên trên thanh liên địa tâm hỏa bắt đầu có chút bất an phân lên, nhiều lần, nghĩ muốn xông ra nhị sen ràng buộc, nhưng đáng tiếc đều thất bại, nhị sen cùng nó đồng căn đồng nguyên, nếu là nhị sen bộ rễ còn ở cũng còn tốt, bộ rễ vừa đứt, đối với thanh liên địa tâm hỏa có, sẽ chỉ là ức chế tác dụng. Trong tay kim quang lóe lên, một con nửa trong suốt bình ngọc nhỏ đột nhiên xuất hiện ở tộc tông trong tay, kéo ra nắp bình, đan hương phân tán, hai lớn chừng bằng trái long nhãn màu máu đang dược, lẳng lặng nằm ở trong bình. Này chính là tộc tông vì là thôn phệ dị hỏa mà luyện chế hai viên huyết liên đan. Miệng bình nghiêng, một viên huyết liên đan lăn vào lòng bàn tay, tự hồ vẫn cảm thấy không quá bảo hiểm, tộc tông hơi trầm mặt chốc lát, ở trong đầu hô, hệ thống, đan dược này có thể không thể cường hóa. Tích, trừ có độc lập tư tưởng cơ thể sống, tất cả đều có thể cường hóa, hệ thống cường hóa huyết liên đan. Tích, chúc mừng ký chủ huyết liên đan cường hóa thành công, thu được lục phẩm đan dược tuyết liên đan, hệ thống thương thành vật phẩm lục phẩm đan phương tuyết liên đan. Lần này tiêu hao phẩm 5 vạn cừu hận điểm, nghe được tuyết liên đan, tộc tông sáng mắt lên, quan sát tỉ mỉ lại trong tay màu máu đan dược, chẳng biết lúc nào, đan dược xung quanh đã thêm ra từng đạo màu trắng đan văn. Đan hương khí càng sâu dĩ vãng, nắm vào trong tay, so với lúc trước nhiều một tia mát mẻ cảm giác. Đây chính là tuyết liên đan sao? Thán phục lắc lắc đầu, Tộc Tông lại từ hệ thống không gian chứa đồ lấy ra một con so với lúc trước hơi lớn một chút bình ngọc thả ở bên cạnh bằng phẳng thạch diện bên trên, nhất thời, nhàn nhạt hàn khí, chính là ở trên mặt tảng đá ngưng tụ thành một tầng mỏng manh băng sa. Mở ra nắp bình, nhàn nhạt màu trắng dòng nước lạnh, từ miệng bình tuôn ra, vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút, cũng làm người ta có cổ muốn rùng mình cảm giác. Này trong bình ngọc, chính là từ Mỹ đổ toa nữ vương cái kia e nắm e đến băng linh hàng tuyền. Trong tay kim quang lần thứ hai lóe lên, một khối to bằng ngón cái, tỏa ra nhạt nhạt hào quang màu xám tảng đá, lặng yên rơi vào tộc tông trong tay. Đây là chính là khối này tộc tông tiêu hao 50 vạn cừu hận điểm, cường hóa mà đến cao cấp nạp linh. Cẩn thận đem luyện hóa dị hỏa ba cái bộ nghiêm túc kiểm tra một phen sau, tộc tông lúc này mới đưa mắt nhìn sang nhị sen. Tầm mắt chăm chú vào nhị sen trung tâm cái kia sợi lượn lờ bay lên ngọn lửa màu xanh bên trên. Tộc tông tay phải nâng đỡ nhị sen dưới đáy, linh hồn lực lặng yên phóng thích, đem nhị sen cùng thanh liên địa tâm hỏa cấp tốc phân cách ra. Mới vừa chia tay, nhị sen liền đột nhiên phóng to mười mấy lần, biến thành một tấm giường nhỏ to nhỏ, lẳng lặng trôi nổi ở giữa không trung. Mất đi nhị sen ràng buộc, thanh liên địa tâm hỏa uy thế trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Thoáng qua trong lúc đó, liền muốn lần thứ hai hóa thành một cái màu xanh hỏa xà, trốn hướng về phương xa. Nó biết không phải tộc tông đối thủ, nhưng nghĩ không bị thôn phệ, chỉ có chạy trốn. Có thể tộc tông lại sao nhường nó tọa nguyện, trong lòng hơi động, linh hồn lực lặng yên phóng thích, thẳng kích hỏa linh linh hồn. Hỏa linh công kích tuy rằng thập phần cường hãn, đủ để uy hiếp đấu tông, nhưng linh hồn nhưng là cái ngạnh thương, cái này hỏa linh là vừa sinh ra, luận linh hồn lực thậm chí còn không sánh được cấp thấp đấu hoàng, thì lại làm sao có thể chống đỡ được tộc tông thiên cảnh trung kỳ linh hồn. Thanh liên địa tâm hỏa linh hồn bị thương nặng, trong nháy mắt yên tĩnh lại, hóa thành một đoàn bóng rổ to nhỏ màu xanh đống lửa, lẳng lặng trôi nổi ở tộc tông trước mặt. Để cho an toàn, tộc tông vẫn là ngồi vào có thể ức chế thanh liên địa tâm hỏa nhị sen bên trên. Trong tay hơi giò, đem tuyết liên đang đổ vào lòng bàn tay, sau đó nhét vào trong miệng. Tuyết liên đang vừa mới vào miệng, liền hóa thành một luồng cực kỳ tinh khiết âm hàn năng lượng, cấp tốc lan tràn đến tộc tông trong cơ thể kỳ kinh bát mạch. Chậm rãi thẩm thấu tiến thân thể mỗi cái kinh mạch cùng xương cốt ở trong, trải qua mạch ngưng tụ thành huyết vảy đồng thời, bao trùm lên một tầng nhàn nhạt sương lạnh. Theo tuyết liên đang dược hiệu phát huy tác dụng, giây lát trong lúc đó, tộc tông thân thể liền bao trùm lên một tầng màu máu sương lạnh. Kể cả tứ chi, thân người, đầu, thậm chí con mắt bảo vệ ở màu máu sương lạnh áo giáp bên trong. Bọc chặt chẽ, gió thổi không lọc. Chậm rãi giơ lên bị màu máu băng sương bảo vệ tay phải, tộc tông nhắm ngay trước mắt bóng rổ to nhỏ thanh liên địa tâm hỏa, linh hồn lực nhận biết bên dưới, cấp tốc khóa chặt hỏa chủng vị trí, đột nhiên hút một cái, một viên to bằng long nhãn màu nhũ bạch hỏa chủng từ ngọn lửa màu xanh bên trong hút đi ra. Xem trong tay, dần dần tan rã màu máu băng sương, tộc tông chưa từng làm nhiều do dự, trực tiếp đem nuốt vào trong bụng, hay là tộc tông thể chất cùng tu vi đạt đến một cái cấp độ cực cao duyên cớ, tưởng tượng lớn đau đến cũng không có mãnh liệt như vậy. Nhưng thanh liên địa tâm hỏa hỏa chủng như cụ ở tàn phá tộc tông trong cơ thể kinh mạch, tựa hồ bất mãn với bị thôn phệ, dù cho hỏa linh linh hồn bị thương nặng, như cũ là ở ngoan cường chống lại. Tộc tông lại sao lại tha cho nó làm càn, đem chứa lạnh lẽo hàng tuyền bình ngọc kề sát ở miệng, nuốt vào trong bụng, nhất thời hóa thành một dòng nước lạnh cùng thanh liên địa tâm hỏa nhiệt độ cao chống đỡ được. Cùng lúc đó, tộc tông cánh tay trái xương thuộc tính hòa hợp kỹ năng cùng chân phải xương lửa rừng đốt không cháy hết, gió xuân về lại nảy nở sinh sôi, chữa trị kỹ năng cũng ở phát huy tác dụng. Trong lúc nhất thời khiến thanh liên địa tâm hỏa khủng bố nhiệt độ cao, căn bản là không có cách đối với tộc tông sản sinh ảnh hưởng chút nào. Tộc tông cũng không dám khinh thường, cong ngón tay búng một cái, hiện ra nhàn nhạt hôi quang nạp linh nuốt vào trong cơ thể, chỉ cần có thể đem thanh liên địa tâm hỏa thu vào nạp linh bên trong, như vậy tộc tông luyện hóa dị hỏa mới xem như là viên mãn thành công, đến lúc đó, thanh liên địa tâm hỏa cũng đem hóa thành tộc tông trong cơ thể bản nguyên hỏa chủng. Nạp linh tiến vào tộc tông trong cơ thể, liền hóa thành một cái nho nhỏ điểm sáng trôi nổi ở trong đan điền. Quan điểm bên trong là cái kia vô tận thâm thúy hắc ám, bên trong tựa hồ ẩn cất giấu một cái khác không gian đặc thù. Tộc tông khống chế lại địa tâm hỏa hạt sen biến thành năng lượng màu xanh dừng lại ở điểm sáng màu xám trước mặt, thanh liên địa tâm hỏa được địa tâm hỏa hạt sen biến thành năng lượng màu xanh hấp dẫn, gây nên lòng hiếu kỳ, tới gần chạm đến. Nguyên bản dựa theo thanh liên địa tâm hỏa cảnh giác tính là không dễ như vậy bị lừa, nhưng lúc trước nó hỏa linh bị thương nặng, linh trí giảm nhiều. Một khi chạm đến bên dưới, điểm sáng màu xám bùng nổ ra khủng bố sức hút. Sư một tiếng, thanh liên địa tâm hỏa bị hút vào trong đó. Truyện y vừa phải, nhân vật chính xác và quyết đoán, một bộ pha lưu đáng để thử, quỷ dị huyền huyễn, ta máy mô phỏng nhân sinh, chương 529, đấu tôn 2 sao, thanh liên địa tâm hỏa bị hút vào tộc tông trong cơ thể nạp linh bên trong, thoáng qua liền hóa thành tộc tông trong cơ thể bản nguyên hỏa chủng. Cùng lúc đó, tộc tông ám con mắt màu xanh lam bên trong, nhàn nhạt ngọn lửa màu xanh lượn lờ bay lên, trong khoảnh khắc, liền phun trào lên, đem toàn bộ con mắt che khuất. Màu lam sậm cùng màu xanh kết hợp lại, cho tộc tông tăng thêm một luồng tà mị cảm giác. Ngọn lửa màu xanh vẫn chưa kéo dài bao lâu, liền lặng yên rút đi, chờ ngọn lửa màu xanh hoàn toàn rút đi sau, tộc tông con mắt lần thứ hai trở về màu lam sậm. Nếu như quan sát kỹ, liền có thể phát hiện, ám con mắt màu xanh lam so với lúc trước, trong suốt rất nhiều, không chứa một tia tạp chất, vừa mở một đống, phản phất có thể nhìn thấu thế gian tất cả. Từ nơi sâu xa, tộc tông cảm nhận được con mắt của chính mình tự hồ được một loại nào đó lột xác, nói không rõ, chỉ có thể chờ ngày sau chậm rãi phát hiện. Quả nhiên không hổ là dị hỏa, dù cho xếp hạng thấp, nếu là ta lúc trước đi không có sưu tập nạp linh, băng linh hàng tuyền, tuyết liên đan, mà là lựa chọn mù quáng thôn phệ, dù cho lấy này đấu tôn tu vi, cũng khó tránh khỏi rơi vào cái thân thể thiêu hủy, hóa thành cô hồn kết cục. Tộc tông âm thầm thán phục một tiếng. Luyện hóa xong thanh liên địa tâm hỏa, tộc tông bắt đầu bắt tay chuẩn bị thôn phệ nó tiến hóa phần quyết. Lần thứ hai lấy ra một viên địa tâm hỏa hạt sen, nuốt vào trong cơ thể, tộc tông bắt đầu dùng nó chữa trị bởi vì dị lửa thiêu mà kinh mạch bị tổn thương. Nửa nén hương thời gian qua đi, địa tâm hỏa hạt sen luyện hóa hoàn thành, tộc tông chậm rãi mở hai mắt ra, chậm rãi xoay người, cả người xương cốt phát sinh một trận cực kỳ trôi chảy bùm bùm vang lên giòn giả, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy khắp toàn thân thoải mái cực kỳ, không nhịn được rên rỉ một tiếng. Đầy mặt vẻ say mê. Bên trong sơn cốc, tộc tông như cũ là ngồi xếp bằng ở thanh liên tòa bên trên, trong lòng hơi động, trong con ngươi ngọn lửa màu xanh lóe lên một cái rồi biến mất, thanh liên địa tâm hỏa theo trong cơ thể kinh mạch nhanh chóng qua lại, trong chớp mắt liền tiến vào cánh tay kinh mạch, từ nơi lòng bàn tay chui ra. Nhìn nơi lòng bàn tay bốc lên ngọn lửa màu xanh, dù là lấy tộc tông bình tĩnh, khuôn mặt lên cũng không nhịn được hiện ra một vệt vẻ kích động. Một cái màu vàng chói lọi, toàn thân long lanh mâu nhện hình dạng gai nhọn tự tộc tông nơi lòng bàn tay bốc lên. Này chính là tộc tông đã từng Lam Ngân Hoàng võ hồn thứ 6 hồn hoàng kỹ Lam Ngân huyết thứ, bây giờ trải qua thành thần, chuyển tu đấu khí, cuối cùng do thần kỹ diễn hóa thành đấu kỹ, không cần lại dựa vào hồn hoàng, liền có thể triển khai. Tộc tông trong lòng hơi động, đem Lam Ngân huyết thứ chuyển hóa thành cực viêm trạng thái cùng thanh liên địa tâm hỏa dung hợp, sau đó quay về 10 dặm ở ngoài một ngọn núi đột nhiên phóng ra mà đi. Oanh ỉ một trận kinh thiên động địa ầm ầm nổ vang phát sinh, mấy trăm mét cao, mấy dặm chu vi ngọn núi bị trong nháy mắt đốt thành tro bụi. Nếu không sơn cốc khoảng cách ngọn núi khá xa, cộng thêm có lực lượng không gian gia trì, chỉ sợ cũng muốn chịu ảnh hưởng, không cách nào may mắn thoát nạn. Hí, đệ tộc tông không nhịn được, là hít vào một ngụm khí lạnh, này thanh liên địa tâm hỏa cùng kim đế phần thiên viêm tử hỏa khí dung hợp, bạo phát uy lực cũng lớn quá rồi đó, này còn chỉ là một cái huyết thứ, nếu là mấy trăm cây cùng nhau phóng ra, phối hợp Lam Ngân huyết thứ không nhìn năng lực phòng ngự, xen vào trong cơ thể, chỉ sợ đấu thánh cũng muốn rơi vào cái thân tử đạo tiêu y kết cục, coi như có thể bảo vệ linh hồn, cũng tuyệt không gánh nổi thân thể. Nếu như có thể lại dung hợp vài loại dị hỏa, nó uy lực liền ngay cả tộc tông cũng không dám tưởng tượng. Tiểu tông, như thế nào, thành công rồi sao? Ngươi không sao chứ? Bỉ Bỉ Đông cũng là bị tộc tông chiêu này giật mình. Lúc này từ trong hư không đi ra, tiến vào hãng hải hộ thân tráo bên trong. Tộc tông mỉm cười gật đầu, đưa tay phải ra, trong lòng bàn tay trong nháy mắt dâng lên ngọn lửa màu xanh, để không có chuyện gì, ta đã đem thanh liên địa tâm hỏa luyện hóa thành công, hiện tại chỉ cần vận chuyển phần quyết thôn phệ liền có thể. Lúc này đã tới gần sáng sớm, một vòng triều dương chậm rãi từ phía đông phía chân trời bay lên, ôn nhu ánh mặt trời xuyên thấu qua hãng hải hộ thân tráo, mang theo nhẹ nhàng khoan khoái cùng phấn chấn, rơi ra ở tộc tông cùng Bỉ Bỉ Đông hai người sự trơn bóng trắng nõng gò má bên trên. Cùng luyện hóa dị hỏa thời điểm không giống, phần quyết thôn phệ dị hỏa cũng không có quá nguy hiểm lớn. Bỉ Bỉ Đông liền như vậy lẳng lặng cùng tộc tông đồng thời ngồi ở nhị sen bên trên, luyện hóa tộc tông dành cho nàng địa tâm hỏa hạt sen, loại này thiên địa kỳ vật, trừ đối với tộc tông hữu hiệu ở ngoài, đối với Bỉ Bỉ Đông cũng có trợ giúp. Có thể trợ nàng vững chắc tăng lên dữ dội tu vi. Ngồi xếp bằng ở thanh liên trên đài, lúc này tộc tông tiến vào một loại vừa sâu xa vừa khó hiểu huyền diệu trạng thái. Phần quyết, cho ta thôn phệ thanh liên địa tâm hỏa. Tộc tông rên lên một tiếng, đôi kia đóng chặt mấy canh giờ lâu dài ám đôi mắt màu xanh lam đột nhiên mở. Kỳ kinh bát mạch bên trong, ẩn chứa thanh liên địa tâm hỏa đấu khí, không muốn sống dọc theo phần quyết đấu khí vận chuyển con đường, tiến hành lớn tiểu chu thiên vận chuyển. Tộc tông trong tay kim quang lóe lên, một viên tam phẩm đan dược hộ mạch đang rơi vào trong tay, còng ngón tay búng một cái, hộ mạch đang chuẩn bị không có sai sót thả vào tộc tông trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa thành từng đạo tinh khiết năng lượng bảo vệ tộc tông trong cơ thể kinh mạch sẽ không bởi vì thôn phệ dị hỏa mà bị hao tổn. Tới gần buổi chiều, trải qua gần một ngày một đêm thôn phệ, phần quyết rốt cục đem thanh liên địa tâm hỏa thôn phệ xong xuôi. Cùng lúc đó, một luồng kinh người khí tức, giống như thức tỉnh mãnh hổ giống như, từ tộc tông trong cơ thể dâng trào ra. Hắn đột phá. Luyện hóa thanh liên địa tâm hỏa sau từ đấu tôn 1 sao đột phá đến đấu tôn 2 sao. Tuy rằng vẻn vẹn chỉ là đột phá một cái tinh cấp, nhưng không nên quên, đến đấu tôn, mỗi tăng lên 1 sao đều sẽ vô cùng gian nan, hơn nữa này vẫn là bán đấu giá cuối cùng dị hỏa, nếu là tộc tông đem xếp hạng thứ 11 cốt linh lãnh hỏa thôn phệ, tăng lên sẽ càng to lớn hơn. Ngoài ra, phần quyết công pháp cũng rốt cuộc được tiến hóa, kế lần trước thôn phệ tử hỏa lên cấp thành hoàng giai cao cấp sau, lần này thôn phệ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, lên cấp thành huyền giai cao cấp. Nhận ra được tộc tông trong cơ thể khí tức biến hóa, ngồi ở một bên tu luyện Bỉ Bỉ Đông chậm rãi mở mắt ra, lui ra trạng thái tu luyện, vui vẻ nói, tiểu tông ngươi đột phá. Ừm. Tộc tông khẽ gật đầu, đem Bỉ Bỉ Đông kéo vào trong ngực, ta đột phá đến đấu tôn hai sao. Công pháp cũng hoàn thành tiến hóa. Lên cấp thành huyền giai cao cấp. Chờ qua một thời gian ngắn ta vững chắc tu vi, là có thể thôn phệ thứ hai đóa dị phát hỏa. Ngươi công pháp này cũng thật là thần kỳ, lại có thể dựa vào dị hỏa đến tiến hóa. Bỉ Bỉ Đông trên mặt toát ra nhu hòa nụ cười, vậy chúng ta đi về trước đi. Đều qua hơn một ngày, ta nghĩ Huân Nhi nên lo lắng. Tộc tông lắc lắc đầu, như thế trời không ăn thịt, làm sao có khả năng liền như thế buông tha Bỉ Bỉ Đông, nếu như trở lại, Huân Nhi ở bên cạnh, hắn cũng ăn không ngon nha. Chợt cười xấu xa nói, Đông Nhi. Chúng ta. Làm sao? À. Bỉ Bỉ Đông lời còn chưa nói hết, miệng liền bị tộc tông ngăn chặn. Có hãn hải hộ thân tráo ẩn giấu thân hình cùng khí tức, tộc tông hoàn thành không cần lo lắng sẽ bị người khác phát hiện. Bỉ Bỉ Đông cũng là từ đấu la đại lục qua lại đến đấu khí đại lục sau, hồi lâu không cùng tộc tông thân thiết qua, lập tức bị trêu chọc ra chân hỏa, chủ động nghênh thu về đến. Tộc tông nằm ở Thanh Liên chỗ ngồi, Bỉ Bỉ Đông ngồi ở Thanh Liên chỗ ngồi, một hồi không có khói thuốc súng đại chiến liền như vậy mở màn. Truyện mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.